Mọi người biết, sau trận chiến này, cái này không có danh tiếng gì Mộc Phong, cuối cùng rồi sẽ tại Thiên Hoa vực trong truyền ra, cũng điện định hắn nói cảnh phía dưới ngôi thứ nhất số. Cái gì là nhất chiến thành danh, trước mắt một màn này là được. Hạo Thiên trưởng còn ở trước đó vào, khí thế vẫn còn ở thần tốc tăng thêm, lại là vạn trượng, phát tán khí thế đã đạt đến cựu kiếp đỉnh phong, thế nhưng bây giờ cách Hiên Viên Hỏa còn có vạn trượng, Hạo Thiên trưởng khí thế còn đang tăng thêm. Hiên Viên Hỏa nhìn thần tốc thêm chậm chậm Hạo Thiên trưởng, trên mặt không buồn không vui, trong mắt đã có vẻ khổ sở, cuối cùng bản thân vẫn là phải thua, không có thất lạc, không có không cam lòng, chẳng qua là một loại nhàn nhạt tự dễ ước, chỉ vì mình đã tận lực. Một phong đại bộ phận công kích, đều kém xa tít tắp bản thân, điểm này Hiên Viên Hỏa rất rõ ràng, nhưng công kích mình, chỉ cần tới gần một phong, là có thể bị cường thế chặn, khiến cho bản thân đối công kích cũng rất khó thương tổn tới một phong. Mà một phong đã có chiến hồn, có thể để cho thực lực của hắn ngược lại bị tăng thêm, lại thêm hắn quỷ dị thủ đoạn, mới để cho bản thân khắp nơi rơi vào bị động, thua không an. Hiên Viên Hỏa không có thử lại đồ ngăn cản Hạo Thiên Trưởng, bởi vì hắn biết, coi như mình còn có thể công kích, như trước có thể bị một phong chặn, cũng không thể ngăn cản Hạo Thiên Trưởng đến, kết quả như trước không có cải biến. Hắn cũng không có né tránh, không phải là không có năng lực né tránh, mà là không muốn né tránh, đây là hắn kiêu ngạo, hai người bọn họ kiêu ngạo. Một phong có năng lực đem Hiên Viên Hỏa kẹt ở tại chỗ, mà sẽ không để né tránh, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Điểm này, Hiên Viên Hỏa đương nhiên biết rõ, cho nên hắn cũng sẽ không tránh, trên thực lực có thể thua, nhưng kiêu ngạo lại không thể ném. Hạo Thiên Trưởng khoảng cách Hiên Viên Hỏa còn có trăm trượng thời điểm, khí thế đã vượt qua cửu kiếp, đặt đến đạo cảnh, đủ để có thể cùng Hiên Viên Hỏa đỉnh cao thời kỳ một kích toàn lực cùng so sánh, thậm chí càng mạnh, như vậy công kích, đủ để chém giết hiện tại Hiên Viên Hỏa. Mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn cái kiếp như thượng thương chi thủ Hạo Thiên Trưởng, nhìn cái nguy cơ đó tới người, như trước ngạo khí lăng vân thân ảnh, không nói trầm mặc. Lẽ nào cuộc chiến đấu này kết thúc, liền chú định một thiên tài ngã xuống sao? Mọi người tự vấn, nếu như không ngoài ý, Hiên Viên Hỏa nhất định ngã xuống. Một phong nhìn đối diện Hiên Viên Hỏa, không nói một lời, cũng không có chút nào cảm tình lộ ra, đây là công bằng đánh một trận, sống chết có thiên mệnh, chỉ nhìn bản thân lựa chọn như thế nào, mà xem như đối thủ, duy nhất có thể làm chính là tôn trọng đối thủ tuyển chọn. Liên Hạo Thiên Trưởng khoảng cách Hiên Viên Hỏa chưa đủ 10 trượng thời điểm, một đạo thân ảnh nhưng đột nhiên xuất hiện tại Hiên Viên Hỏa trước người, cũng chậm rãi điểm ra ngón trỏ, điểm hướng hư không, tùy theo, không có vật gì hư không, thì có một đạo hồng sắc vầng sáng lan ra. Khi này cái vầng sáng đụng tới Hạo Thiên Trưởng thời điểm, liền phát ra một tiếng vang trầm trầm, tùy theo, Hạo Thiên Trưởng liền bắt đầu kịch liệt suy yếu, trong nháy liền hoàn toàn tiêu tán hết sạch. Hòa Mộ trưởng lao thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, người phía dưới nhất thời bừng tỉnh. Mà Hiên Viên Hỏa cũng là lộ ra một nụ cười khổ, nhưng vẫn là không người nói, gặp qua. Tam trưởng lão. Hòa Mộ trưởng lao khẽ dạ, không quay đầu lại, nói, thực lực bại, không tính là bại, tâm như bại, đây mới thực sự là bại. Nghe vậy, Hiên Viên Hỏa ánh mắt nhất thời co rụt lại, trong mắt thất lạc nháy mắt rồi biến mất, lại lần nữa biến được kiên định, biến được hào khí căn vân, hắn vẫn đã từng Hiên Viên Hỏa. Mục Phong, trận này, Hiên Viên Hỏa nhận thua. Hòa Mộ trưởng lao nói, rất là bình thản, lại giống như thiên ngoại chi âm, tại toàn bộ Thái Dương thành trong vang lên, truyền vào trong thai mỗi người. Mục Phong đối với Hòa Mộ trưởng lao hiện thân, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, nơi này là Thái Dương thành, đây chính là Thái Dương cung gia môn. Xem như trung niên khinh một đại nổi bật người, Hiên Viên Hỏa sống chết bọn họ đương nhiên không thể không quan tâm. Nếu như bọn họ thật không hiện thân, Hiên Viên Hỏa ngã xuống nói, vậy mình cũng tuyệt đối không dễ chịu, bọn họ nhất định sẽ không tha qua bản thân. Mà hiện tại, kết quả đúng là một phong muốn, nếu đạo cảnh tu sĩ hiện thân, cũng thản nhiên thừa nhận Hiên Viên Hỏa thất bại, nói rõ bọn họ vẫn tính là quang minh lỗi lạc, lời như vậy, vậy mình cũng sẽ không có phiền toái. Một phong chắp tay thi lễ, nói, một phong xin ra mắt tiền bối. Nếu sự tình đã kết thúc, vậy vạn bối đến đây cáo tử. Hòa Mộ gật đầu, cũng không nói gì thêm, Hiên Viên Hỏa cũng không có giữ lại, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhưng đột nhiên xuất hiện tại Hỏa Mộ trưởng lao thân cạnh, dĩ nhiên là Trăng Diễm. Gặp qua, Tam trưởng lão, Hiên Viên sư huynh. Tùy theo, Trăng Diễm liền chuyển hướng Mộc Phong, hờ hững nói, Mộc Phong, Mộc Tuyết hai người giết ta Thái Dương cung mười mấy tên đệ tử, ngươi là người nàng, há có thể dễ dàng như vậy ly khai. Đây thật là một lời giật mình thiên tầng lãng, làm cho cả Thái Dương thành tất cả mọi người không khỏi trong lòng đại chấn, đây là muốn muộn thu nợ lần sau. Tiêu Phượng Hiên thấy như vậy một màn, không khỏi lộ ra mỉm cười, hắn cùng chính chỗ này khoảnh khắc, nếu như Thái Dương cung đem Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp sự tình, toàn bộ quy tội Mộc Phong trên đầu, vậy hôm nay Mộc Phong muốn thoát thân, liền khó. Mà Dương Thiếu Thiên cũng là nét mặt ngưng trọng, hắn nhất không hy vọng chính là Mộc Phong cùng Thái Dương Cung là địch, chỉ vì Mộc Phong thật đáng sợ, nhưng hiện tại, Trang Diễm vậy mà không có chuyện để nói, thật sự cho rằng Mộc Phong là dễ khi dễ. Mà Hỏa Mộ trưởng lão và Hiên Viên Hỏa cũng là nhướng mày, bọn họ đương nhiên biết Mộc Tuyết hai người giết trong cung đệ tử sự tình, nhưng bọn họ cũng không nói gì thêm, chỉ vì trước mắt là Mộc Phong, mà không phải Mộc Tuyết, hơn nữa trước mắt đây hết thảy là công bình đánh một trận, há có thể đem hai người nói nhập là một. Chương 1100, danh chấn tinh không. Mộc Phong lạnh lùng xem Trang Diễm một cái, nói, ngươi nghĩ thế nào? Thế nào? Đương nhiên là đưa ngươi lưu lại, bất quá, ngươi yên tâm chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần Mộc Tuyết hai người đến đây, chúng ta thì sẽ thả ngươi ly khai. Nghe vậy, trong lòng mọi người nhất thời thầm mắng, Mộc Phong có thể vì năm đó Hiên Viên Hỏa truy sát Mộc Tuyết sự tình, trước tới khiêu chiến, đủ để chứng minh giữa bọn họ quan hệ, hiện tại ngươi nói để Mộc Phong dẫn Mộc Tuyết mắc câu, không phải là nói nhảm sao? Mộc Phong nhất thời cười, băng lanh tột cùng cười, nói, ngươi là ai? Trang Diễm nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo, ưỡn ngực nói, cung chủ đệ tử thứ ba, Trang Diễm. Nay thật là một cái dọa người danh tiếng, cũng thực sự có thể để hắn trở nên kiêu ngạo. Trang Diễm đúng không? Vừa nói, Mộc Phong ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh, nói, Trang Diễm, ta hiện tại nói cho ngươi biết, muốn dùng ta tới đưa tới tiểu thư nhà ta, ngươi đây là nằm mơ, muốn lưu ta, ngươi còn chưa xứng. Ngươi Trang Diễm nhất thời giận dữ, đến hiện tại, Mộc Phong chẳng những không có chút nào tỏ ra yếu kém, ngược lại đem chính mình giày xéo thương tích đầy mình. Không đợi Trang Diễm nói, Mộc Phong liền cười khẩy nói, làm sao? Ngươi không phục làm sao? Đừng cho là ta hiện tại bản thân bị trọng thương, ngươi liền có thể ở trước mặt ta khoa tay múa chân, không tin tưởng nói, ngươi có thể xuất thủ, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Mộc Phong nói, để mọi người nghe được đó là một cái không khỏi khiếp sợ, bọn họ đều có thể nhìn ra Mộc Phong tình huống bây giờ, cho dù không phải dầu hết đèn tắt, cũng chẳng tốt hơn là bao. Như vậy hắn tuy là còn có nhất định năng lực, nhưng Trang Diễm dầu gì cũng là bắt kiếp tu sĩ, sao lại không có một chút thủ đoạn, mà hiện tại, như vậy một cái tu sĩ, vẫn là Thái Dương cung chủ đệ tử, tại Mộc Phong trong mắt nhưng chẳng là cái thá gì, giống như một viên bụi, đuổi là đi. Ngươi tự tìm cái chết. Trang Diễm đã sớm đối Mộc Phong bất mãn, có thể nói phần này bất mãn, tại mấy trăm năm trước, tại Mộc Phong ngay trước hắn mặt kích sát liền hàng thời điểm, cũng đã xuất hiện. Hơn nữa, Dương Thiếu Thiên ở trước mặt hắn không ngừng nói Mộc Phong thế nào, sớm đã để hắn bất mãn, trở thành đố kỵ, e trước đó trận chiến này, Mộc Phong vậy mà có thể lấy ngũ kiếp cảnh giới, sinh sinh đánh bại Hiên Viên Hỏa, điều này làm cho Trang Diễm trong lòng đố kỵ, lại lần nữa sinh trưởng tốt, lại không còn cách nào ức chế, mới có thể ở phía sau hiện thân. Trang Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, bản mạng pháp khí lập tức xuất hiện, nhưng vào lúc này, Hỏa Mộ trưởng lão nhưng hừ lạnh một tiếng, dừng tay. Trang Diễm nhất thời cứng lại, nhưng vẫn là gấp giọng nói, trưởng lão, Mộc Phong dám coi nhẹ ta Thái Dương Cung, tội không thể tha thứ. Hiên Viên Hỏa đột nhiên lạnh lùng nói, đủ, nơi này còn không có ngươi tự chủ chương phần. Trang Diễm khí sắc trong nháy mắt đỏ lên như máu, đầu không tự chủ được thấp đến, nói, là sư đệ kích động. Nhưng không có ai thấy trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất sắc bén. Hiên Viên Hỏa hừ lạnh một tiếng, hắn mới sẽ không đi quản Trang Diễm trong lòng là nghĩ như thế nào, ngược lại nhìn về phía Mộc Phong, lạnh lùng nói, Mộc Phong, Mộc Tuyết hai người giết ta Thái Dương cung đệ tử, các nàng nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt, nếu như gặp lại các nàng, ta như trước biết giết các nàng. Nghe vậy, Mộc Phong khí sắc cũng là băng lãnh tuyệt cùng, lạnh giọng nói, Hiên Viên Hỏa, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám thương tổn các nàng một cọng tóc gáy, ta sẽ giết ngươi. Ở cái địa phương này, Mộc Phong còn dám nói ra lời như vậy, thật là làm người ta khiếp sợ, lẽ nào hắn sẽ không sợ Thái Dương cung người thẹn quá thành giận, đưa hắn kích sát tại chỗ. Hiên Viên Hỏa nhưng cười lạnh nói, chỉ cần ngươi có năng lực, ta Hiên Viên Hỏa luôn sẵn sàng tiếp đón. Mộc Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, tùy theo xoay người, nhưng đột nhiên dừng lại, không quay đầu lại, nói, vô luận là ai, mặc kệ có thế nào bối cảnh và thế lực, phàm là dám đả thương các nàng, đều phải chết, dù cho máu nhuộm trời xanh, ta cũng sẽ không tiếc. Nghe được câu này, tất cả mọi người mặt hơi biến sắc, bọn họ có thể cảm nhận được Mộc Phong nói ra lời này kiên định, đó là không sắc mặt bất luận kẻ nào nghi vấn kiên định, dù cho máu nhuộm trời xanh, cũng không cách nào cải biến kiên định. Tiêu Phượng Hiên đã không có trước đó nụ cười, nét mặt ngưng trọng tột cùng, hắn đương nhiên không được nghi ngờ Mộc Phong nói, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể vẫn nhằm vào Mộc Phong, mà không đi động Mộc Tuyết mấy người, bởi vì như vậy so động Mộc Phong bản thân còn nghiêm trọng hơn. Ngươi chính là năm đó Mộc Phong. Dương Thiếu Thiên nhìn bầu trời bóng lưng kia, là vẻ mặt đau khổ, làm tâm trong phải thủ hộ người kia, dù cho cùng thiên hạ là địch, dù cho máu nhuộm trời xanh, cũng sẽ không tiếc. Có khả năng làm đến bước này người, vấn thiên hạ, lại có mấy người, trải qua nhiều năm như vậy, tâm như trước không thay đổi người, lại có mấy người. Hiện tại Mục Phong, để Dương Thiếu Thiên nhớ tới năm đó đạo lữ, đã theo Nhật Nguyệt Sơn ngã xuống đạo lữ, đã từng mình cũng xin thề vì báo thù, chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, tuy là vẫn như cũ nhớ được cái này thệ ngôn, nhưng là có hay không còn như năm đó vậy kiên định, nghĩ tới đây, Dương Thiếu Thiên đau khổ càng sâu. Một tiếng điếc thai nhức góc rồng ngâm truyền đến, một cái vạn trượng huyết long xuất hiện lần nữa, Mục Phong hiện lặng đứng ở cái chán, thẳng băng thân thể như giống như núi cao, nguy nga mà trầm trọng. Sắt lục huyết long ngửa mặt lên trời gầm thét một dạng, đuôi rồng lắc nhẹ, mang theo Mục Phong, thần tốc rời đi, quang minh chính đại rời đi. Thấy như vậy một màn, mọi người trầm mặc, mặc dù đã trọng thương, nhưng hào khí không giảm, vẫn như cũ làm thế nhân chấn động, khiến cho trời xanh không nói. Hiên Viên Hỏa không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nói, hắn quả nhiên còn có dư lực. Hòa Mộ trưởng lão nhìn Mục Phong biến mất phương hướng, nói, hắn còn không có xuất ra toàn lực nói xong, liền hư không tiêu thất không thấy. Mà nghe nói như thế Hiên Viên Hỏa cùng Trang Diễm, cũng là thần sắc chợt biến, chiến đến thảm liệt như vậy tình trạng, Mục Phong vẫn còn có giữ lại, vậy hắn đã có rất mạnh. Tuy theo, Hiên Viên Hỏa trong mắt liền lộ ra cực nóng hào quang, nơi nào có nhiệt huyết, có chiến ý, cũng có chờ mong, không nói được lời nào biến mất. Mà Trang Diễm trong mắt cũng là sắc bén bắn ra bốn phía, Mục Phong càng mạnh, hắn tâm thì càng khó yên lặng, cũng có thể nói đấu kỵ càng mạnh. Một trận đại chiến rốt cục kết thúc, Thái Dương Thành trong tất cả mọi người cũng đều tán đi, mang theo hưng phấn, mang theo cảm khái, mang theo dư vị ly khai. Trận chiến này tin tức, cũng theo đó tại lấy Nguyên Tinh làm trung tâm, hướng toàn bộ Thiên Dương vực lan ra, chỗ đi qua, gợn sóng nổi lên bốn phía. Một cái ngũ kiếp tu sĩ, một cái không có danh tiếng gì người, cường thế khiêu chiến Hiên Viên Hỏa, cũng chiến thắng, như vậy chiến tích, đủ để khiếp sợ thế nhân, đủ để cho bầu trời vì thế mà chấn động. Trận chiến này, để thế nhân minh bạch, cái gì mới là vượt cấp mà chiến, chênh lệch bốn cái cảnh giới, như trước có thể chiến thắng, Hiên Viên Hỏa đó là có thể cùng đạo cảnh tu sĩ sánh ngang người, lúc đó tại không nói đúng là, chẳng qua là ngũ kiếp tu sĩ một phòng, có thể cùng chân chính đạo cảnh tu sĩ so sánh, này há có thể không khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa theo Nguyên Tinh truyền lên tới tin tức nói, từ đầu đến cuối, Mục Phong cũng không có sử dụng pháp khí gì, chính là dựa vào đơn thuần thực lực chân chính chiến thắng Hiên Viên Hỏa, cho nên điều này cũng làm cho một ít cho rằng Mục Phong có tuyệt thế lợi khí nơi tay, mới đưa Hiên Viên Hỏa đánh bại người, triệt để đoạn tuyệt cái ý nghĩ này. Sát lục bổn nguyên, tử vong bổn nguyên, còn có thủy chi bổn nguyên, một mình hắn liền có ba loại không liên quan bổn nguyên. Riêng là sát lục cùng tử vong, đây chính là tuyệt đối cường hãn lực lượng bản nguyên, chẳng trách có thể chiến thắng Hiên Viên Hỏa có người cảm thán, phảng phất cũng tìm được Mục Phong thắng lợi chỗ căn nguyên. Cái gì nha? Mục Phong có bổn nguyên, tuy là nhìn như so Hiên Viên Hỏa nhiều một loại, mặc dù sát lục cùng tử vong bổn nguyên đều rất cường hãn, nhưng Hiên Viên Hỏa lực lượng bản nguyên đã hoàn toàn, như thế nào Mục Phong kia không hoàn toàn lực lượng bản nguyên có khả năng ngăn cản, trọng yếu không phải hắn có lực lượng bản nguyên, mà là hắn có chiến hồn. Nói có lý. Mục Phong bổn nguyên vẫn bị Hiên Viên Hỏa bổn nguyên áp chế gắt gao, nhưng chiến hồn vừa ra, trong nháy mắt sẽ để cho Mục Phong theo ngũ kiếp tiến nhập cửu kiếp, lúc này mới cùng Hiên Viên Hỏa đánh hòa nhau, cũng song song bị thương nặng, sau cùng hắn có thi triển một cái gì Hạo Thiên Trưởng, lúc này mới điện định càn khôn. Chính phải. Nghe nói Hạo Thiên Trưởng tuyệt đối cường hãn, khi mới xuất hiện sau, chẳng qua là tương đương với ngũ kiếp tu sĩ một kích, nhưng nó vậy mà có thể tự động tụ tập thiên địa chi lực, uy lực cũng gấp tốc độ tăng thêm. Ngắn ngủi mấy vạn trượng khoảng cách, sẽ để cho pháp thuật này uy lực đạt đến đạo cảnh, mạnh thái quá a. Ai? Lúc nào, ta cũng có thể biến được mạnh như vậy a? Một người cảm thán, đồng nhiên gặp chung quanh mọi người xem thường. Vô số tin tức, như cuồng phong một dạng gọt lần toàn bộ Thiên Dương vực, cũng để cho một phong tên này, như mặt trời một dạng, tại Thiên Dương vực từ từ mọc lên, đánh một trận công thành, chẳng qua chính là như thế. Cái gì? Tiểu Phong xuất hiện. Một khỏa thượng cấp tu chân tinh thượng. Một tòa phồn hoa trong thành trì, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp vẫn là quần áo đàn ông phẫn, nghe được mọi người nghị luận sau, hai người nhất thời kinh hãi. Mục Tuyết khiếp sợ, Vũ Ngộng Tiệp không phải là không, nhưng nghe hết những nghị luận kia, nàng nhất thời kiêu ngạo cười, nói, vì chúng ta năm đó bị Hiên Viên Hỏa truy sát sự tình, đầu tiên là khinh ngự khiêu chiến Hiên Viên Hỏa, cuối cùng ngang tay, không có nghĩ tới hơn 100 năm, Mục Phong đại ca cũng xuất hiện, hơn nữa còn thắng. Xách xách, ngũ kiếp cảnh giới. Vậy mà có thể chiến thắng có thể cùng đạo cảnh cùng so sánh Hiên Viên Hỏa, nhiều năm như vậy không thấy, Mục Phong đại ca càng ngày càng siêu phàm thoát tục. Nghe vậy, Mục Tuyết nết miệng mỉm cười, nhưng trong con ngươi xinh đẹp kiêu ngạo nhưng không cách nào che đậy, bởi vì Mục Phong là người nàng, là vì nàng có thể bỏ ra tất cả người. Vũ Ngộng Tiệp hì hì cười, nói ra, Tuyết tỷ tỷ, chúng ta nếu không muốn đi tìm hắn đây. Không cần, nghe được hắn không có sự tình chúng ta cũng liền an tâm, lại nói, hắn hiện tại cũng không biết đi nơi nào. chúng ta coi như muốn tìm cũng tìm không được. Ai? Nếu có thể cùng Mục Phong đại ca hội hợp, chúng ta là có thể đi tội vực, vì ta ra ra bọn họ báo thủ. Vừa nói, Vũ Ngộng Tiệp thần sắc đã băng lãnh lại, thậm chí còn có nhàn nhạt sát khí lộ ra. Các nàng tại bị Hiên Viên Hỏa truy sát sau, trở về đến Thanh Mục Tinh, cũng biết phát sinh ở Thanh Mục Tinh phía trên tất cả, nếu như không phải Thanh Âm bọn họ ngăn, Mục Tuyết hai người e sợ đã đi tới tội vực trả thù đi. Khi các nàng theo trong bi thống bình tĩnh trở lại, hai nữ cũng biết mình đi tới tội vực đó chính là tự tìm cái chết, cho nên bọn họ tại Thanh Mục Tinh dừng lại sau một khoảng thời gian, lại lần nữa ly khai, chỉ có trong tinh không mới có thể làm cho các nàng thực lực thần tốc tăng thêm, cũng chỉ có tiến nhập đạo cảnh mới có thể làm cho các nàng đi tìm thủ. Chương 1101, Phượng Hoàng Cung. Ngộng Tiệp trong mắt bi thương, Mục Tuyết an ủi, "Tiểu Tiệp, khác suy nghĩ nhiều, ra ra bọn họ thủ, chúng ta một ngày nào đó biết kết, nhưng còn chưa phải là hiện tại, chúng ta hiện tại phải làm chính là muốn làm pháp tiến nhập đạo cảnh, trước đó, tuyệt đối không thể vọng động. Thậm chí, chúng ta không thể để cho tội ác thành người biết thân phận chúng ta, tội vực chủ làm thị không biết vì sao nhằm vào Tiểu Phong, nhưng khẳng định là không như bình thường, nếu như bọn họ biết chúng ta rơi xuống, chỉ sợ cũng sẽ đối với chúng ta động thủ, do đó đe dọa Tiểu Phong." Mục Tuyết không hổ là người tâm tư kín đáo, theo tội ác thành người, là Mục Phong không tiếc theo tội vực đi tới Thanh Mục Tinh, cũng đã nói rõ bọn họ rất lưu ý Mục Phong, hơn nữa, bọn họ đều không phải là cái gì người tốt, chuyện gì cũng có thể làm đi ra, Thanh Mục Tinh phía trên phát sinh tất cả, cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Nếu như tội ác thành người, lại biết Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đối Mục Phong rất trọng yếu, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ đem mục tiêu theo Mục Phong trên thân chuyển rời đến hai nữ trên thân, chỉ cần bắt được hai nữ, Mục Phong chẳng những không được trốn, ngược lại sẽ tự động đưa tới cửa, điểm này, Mục Tuyết tuyệt đối không thể để cho phát sinh. Vũ Ngộng Tiệp gật đầu, nàng đương nhiên không đốc, cũng biết nên làm như thế nào, đang không có thực lực tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không thể để cho tội ác thành người, biết mình tồn tại. Tuyết tỷ tỷ, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Lịch Lam cực kỳ đơn giản trả lời, không có mục tiêu, nhưng cũng có mục tiêu rõ ràng, đó chính là tăng thêm thực lực, liều lĩnh tăng thêm thực lực. Một tòa rộng lớn cung điện, toàn thân hồng sắc, như hỏa diễm ngưng tụ trong cung điện. Đang có vài tên nữ tử đứng ở chính giữa cung điện, này vài tên nữ tử, từng cái đều là hồng sắc quần áo, như vài trong lửa tinh linh, xinh đẹp linh động, riêng là trong một cái tóc hồng nữ tử, càng là xuất chúng, tuyệt mỹ ngọc nhan, tinh tế vòng eo, cao gầy vóc người, đem khuynh thành vẻ triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, chẳng qua là nàng hiện tại nét mặt cũng rất là khiếp sợ. Cái gì? Ta ca xuất hiện tóc hồng nữ tử đúng là khinh ngữ, đang nghe sư tỷ tin tức sau, cũng không nhịn được nữa kinh hô thành tiếng. Hướng là lạnh lùng như băng kinh ngữ, vậy mà sẽ có phản ứng như vậy, khác chúng nữ đều là lộ ra một chút kinh ngạc. Trong một cô gái, một thân hồng sắc cung trang, động nhân trên mặt, lại có khinh ngữ không cụ bị uy nghiêm, nàng chính là Phượng Hoàng Cung cung chủ thủ tọa đệ tử, cũng là được chúng nữ đại sư tỷ Diễm Linh. Tiểu sư muội, cái này Mục Phong là người ca. Khinh ngữ gật đầu, nói, vâng, chỉ bất quá, hắn đã biến mất rất nhiều năm như vậy vẫn không có hắn tin tức. Không đúng. Tiểu sư muội, ngươi tới Phượng Hoàng Cung nhiều năm như vậy, chúng ta làm sao cũng không có đã nghe ngươi nói ngươi còn có một người anh. Diễm Linh rất là nghi hoặc, mấy người các nàng sư quan hệ tỷ muội luôn luôn rất tốt, cũng cơ hồ là không có gì giấu nhau, cũng rất khinh ngữ nói tới nhà nàng sự tình, có thể duy chỉ có chưa có nghe nói qua cái này Mục Phong. Không phải hắn ca ca ruột thịt, một cái thản nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, cung điện kia chủ vị, đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đỏ, vẫn là một cô gái, hồng y nữ tử. Đúng là trước đây đem khinh ngự theo Thanh Mục Tinh mang đi Phượng Hoàng Cung Cung Chủ. Sư Tôn. Phượng Hoàng Cung Chủ khẽ dạ, nói, được, không cần đa lễ, các ngươi chính xác sự tình, vi sư cũng đã rõ ràng, chẳng qua là không nghĩ tới năm đó còn chỉ là một dung hư cảnh tiểu tử, cái này còn không đủ nghìn năm, là có thể có như thế thành tựu. Nghe vậy, chỉ có khinh ngự không có bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao trước đây nàng có thể theo Phượng Hoàng ly khai Thanh Mục Tinh, cũng là bởi vì Phượng Hoàng từng nói qua Mục Phong nơi đi. Diễm Linh nghi ngờ nói, chưa đủ thời gian ngàn năm, có thể theo dung hư cảnh đạt đến ngũ kiếp, tuy là rất kinh người, nhưng là không phải rất thái quá, tiểu sư muội hiện tại cũng là cửu kiếp, cũng không đủ nghìn năm, chẳng qua là, cái này Mục Phong thủ đoạn thực sự quá kinh người, dựa vào ngũ kiếp thực lực, vậy mà có thể chiến thắng Hiên Viên Hỏa. Nghe vậy, khinh ngữ nhất thời kiêu ngạo cười, nói, đó là đương nhiên, ta ca cho tới nay đều là bảo trì đồng cấp vô địch danh tiếng, chưa bao giờ từng cải biến, vượt cấp mà chiến chính là hắn lớn nhất thủ đoạn. Nói phảng phất là khoe khoang bản thân một dạng kiêu ngạo, Diễm Linh chúng nữ đều là cười. Sư muội, ngươi là tinh khiết hỏa chi thể, thân là ca ca ngươi Mục Phong, khẳng định cũng là thiền tư kinh người rồi, nói là một cái một cách tinh quái nữ tử, nàng mỹ lệ toàn bộ bày ra tại linh động trên. Ây, liên quan tới vấn đề này, Khinh Ngự thật không biết trả lời như thế nào, chính xác thiên tư kinh người đi, e sợ nhận thức Mộc Phong người không được cho là như thế, nhưng nếu như nói không phải chứ, lại không thể giải thích vì sao Mộc Phong có thể vượt cấp mà chiến, hơn nữa, không phải càng nhất cấp. Diễm Linh nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, Hoàng Cung Chủ cung kính nói, Sư Tôn, ban nãy ngài nói Mộc Phong không phải tiểu sư muội thân ca ca, vậy bọn họ là quan hệ như thế nào? Nghe vậy, Khinh Ngự nhất thời cấp, vội vàng lôi kéo Diễm Linh cánh tay, nói, Đại sư tỷ, ngươi liền đừng hỏi. Chẳng qua là Khinh Ngự lời còn chưa nói hết, Phượng Hoàng Cung Chủ liền mở miệng nói, không phải thân ca ca, là tình ca ca. Ây, chúng nữ sợ nhất thời kinh ngạc, bất khả tư nghị nói. Khinh Ngự khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói ra, Sư Tôn, ngài. Nói khó được lộ ra một bộ tiểu nữ nhân ngượng ngùng, khác chúng nữ đều là che miệng cười khẽ. Phượng Hoàng Cung Chủ cũng phát ra một chút tiếng cười, nói, Khinh Ngự ngươi nếu ưa thích tiểu tử này, thì không cần trốn trốn tránh tránh, không phải, hắn phải là thích kẻ khác, vậy ngươi liền muộn. Nghe vậy, Khinh Ngự nhất thời lộ ra một chút thất lạc, một màn, mấy người đều là sững sờ, Phượng Hoàng Cung Chủ lại nói, làm sao? Ngươi biết trong lòng hắn còn có người khác. Khinh Ngự gật đầu, nói, tại ta không có biết hắn trước đó, trong lòng hắn đã có người, cho nên ta vẫn không dám nói với hắn, chính là không muốn để cho hắn làm khó dễ. Ồ, là dạng gì nữ tử, có thể cho ngươi đều như thế không có lòng tin. Liên Phượng Hoàng Cung Chủ cũng rất là hiếu kỳ, Khinh Ngự vô luận là thiền tư vẫn là tướng mạo đều là tuyệt đỉnh, như vậy nữ tử, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng không thể không động tâm, hiện tại cái này Mộc Phong vậy mà nhưng làm như không thấy, Phượng Hoàng Cung Chủ rất muốn biết nguyên nhân. Là Mộc Tuyết. Chính là bị Hiên Viên Hỏa truy sát cái kia Mộc Tuyết, ngươi còn là nàng đích thân lên Thái Dương Thành. Vâng. Ta ca cùng Mộc Tuyết tỷ tỷ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Mộc Tuyết tỷ tỷ đối với ta ca vẫn luôn rất tốt, cho nên tại ta ca trong lòng, Mộc Tuyết tỷ tỷ chỗ là không ai có thể thay đại. Tên kia một cách tinh quái nữ tử, nhất thời bừng tỉnh, nói, nguyên lai là tình địch a, vậy sao ngươi còn là nàng đi tìm Hiên Viên Hỏa phiền toái, nàng có chuyện, ngươi cơ hội không liền đến sao? Vừa nói trong mắt nàng là không che giấu được tiêu ý. Khinh Ngự nhưng lắc đầu, nói, Mộc Tuyết tỷ tỷ đối với ta cũng rất tốt, nàng dường như cũng biết ta đối với ta ca cảm tình, cũng không có đem chuyện này nói cho anh ta biết, chúng ta giống như tỷ muội một dạng, cho nên, ta không được mắt mở trừng trừng có chuyện. Ừ, nghe nói như thế, chúng nữ đều là âm thầm gật đầu, Mộc Tuyết có thể đối với mình tình địch như vậy, đủ thấy nàng rộng lượng, như vậy nữ tử xác định không phải người bình thường có khả năng so sánh. Thử hỏi cô gái nào sẽ làm khác nữ nhân tới chia sẻ bản thân yêu, e sợ không có. Có lẽ cũng chính bởi vì Mộc Tuyết rộng lượng, mới để cho Khinh Ngự đối với nàng như vậy. Tiểu sư muội, sư tỷ ta có tốt biện pháp, có thể cho ngươi giành trước một bước lấy được Mộc Phong. Nghe vậy, chẳng những là Khinh Ngự hiếu kỳ, ngay cả Diễm Linh chúng nữ cũng là hiếu kỳ không thôi. Chuyện tình cảm, vẫn luôn là phức tạp nhất sự tình, cũng là khó giải quyết nhất đối sự tình, cho nên bọn họ đều kính nghi cái một cách tinh quái nữ tử. Chỉ cần ngươi và Mộc Phong gạo nấu thành cơm, hết thảy đều giải quyết. Nghe vậy, Diễm Linh chúng nữ nhất thời kinh ngạc, nhưng tùy theo chính là bật cười lên tiếng, Khinh Ngự mặt cười trong nháy mắt là đỏ lên như máu, lập tức là thẹn quá thành giận, tứ sư tỷ, ta bóp chết ngươi vừa nói, lập tức nào qua. Cô gái này vội vàng vọt đến Diễm Linh phía sau, vội vã cười nói, thật tốt, sư tỷ ta sai, bất quá, ngươi chính là phải suy tính một chút sư tỷ đề nghị, được tuyệt đối là hữu hiệu nhất biện pháp. Ngươi còn nói được người đệ tử ở trước mặt mình hồ đồ thần sắc, Phượng Hoàng Cung Chủ cũng là mắt lộ tiêu ý, nhưng vẫn là mở miệng ngăn lại. Khinh Ngự hung hăng trừng mắt nữ tử một cái, cuối cùng vẫn không có có dũng khí cãi lời Phượng Hoàng Cung Chủ ý nghĩ. Khinh Ngự, ngươi nói ngay bây giờ nói, Mộc Phong đến có thủ đoạn gì, có thể để cho hắn lấy ngũ kiếp cảnh giới, chiến thắng Hiên Viên Hỏa. Nghe vậy, Diễm Linh chúng nữ đều là ánh mắt nhất động, vấn đề này, các nàng cũng rất muốn biết. Khinh Ngự trầm mặc thoáng cái, lắc đầu, nói, cụ thể là cái gì? Ta cũng không phải rất rõ, chỉ biết là trên người hắn có rất nhiều thứ, hơn nữa dường như cái gì cũng biết, bản mạng pháp khí thì có vài chủng, còn có cường đại trong nháy mắt lực bộc phát. Rất nhiều thứ. Cái gì cũng biết nghe thế sao không rõ khái niệm, mấy người đều có nhiều không hiểu hay, nhưng các nàng vẫn bị vài chủng bản mạng pháp khí khiếp sợ thoáng cái, mặc dù có một ít thiên tài, cũng sẽ tế luyện không chỉ một cái bản mạng pháp khí, nhưng là không giống Khinh Ngự theo như lời có vài chủng đi. Tiểu sư muội, trên người hắn có rất nhiều là thứ gì ý tứ, cái gì cũng biết lại là chuyện gì xảy ra. Nói vẫn là cái kia một cách tinh quái nữ tử. Khinh Ngự cười khổ một tiếng, nói, trên người hắn có sinh tử chi khí, có hoang chi khí, cường đại sát khí, ảnh thạch pháp khí huyết điệt trận khí, hoan hồn chiến hồn lũ hỏa. Hắn biết luyện đan, biết luyện khí, còn biết trận pháp, riêng là trận pháp, hắn tại hóa thần kỳ thời điểm, cũng đã đạt đến trận đạo đệ nhị trọng lấy khí thành trận cảnh giới. Nghe được Khinh Ngữ nói ra những thứ này, Diễm Linh chúng nữ đó là một cái khiếp sợ, vẻ mặt bất khả tư nghị, nếu như dựa theo Khinh Ngữ nói như vậy, Mục Phong vậy còn là một người a, rõ ràng chính là một kho báu thêm bách khoa toàn thư. Ngay cả Phượng Hoàng cung chủ cũng không khỏi kinh dị một tiếng, vài thứ cũng không thể cho Mục Phong cái gì vượt cấp mà chiến cường đại năng lực, nhưng không thể phủ nhận tại đồng cấp trong, vẫn chưa có người nào có thể là Mục Phong đối thủ, vô luận là một mình đấu vẫn là quần chiến, đều là như vậy. Chương 1102, truyền thừa pháp khí. Hóa thần kỳ thì đến được trận đạo đệ nhị trọng, tốt thiên phú kinh người điểm này mới là làm Phượng Hoàng cung chủ khiếp sợ chân chính chỗ, coi như là tại tinh cung, cũng không có ai có thể ở hóa thần kỳ thì đến được cảnh giới này. Xin mọi người lục soát. Tiểu thuyết. Khinh Ngữ, ngươi nói những thứ này, e sợ còn chưa phải là Mục Phong toàn bộ chứ. Tuy là những thứ này đã đầy đủ làm người ta khiếp sợ, cũng có thể để hắn lấy ngũ kiếp cảnh giới, chiến thắng Hiên Viên Hỏa, chủ yếu vẫn là bởi vì cảm ngộ ra sát lục cùng tử vong buồn nguyên, có thể trước đó, ngươi nói những thứ này chẳng qua là có thể để cho hắn tại đồng cấp trong vô địch. Năm đó, vi sư lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, cũng đã thật tò mò, cái kia lúc chẳng qua là dung hư cảnh, làm sao có thể đem hai gã phá hư tu sĩ trấn nhiếp, để cho bọn họ không dám ra tay. Hơn nữa, hai người kia còn chưa phải là phổ thông phá hư tu sĩ, nếu như Mục Phong không có cường đại thủ đoạn, chỉ bằng những thứ kia là không đủ để kinh sợ bọn họ. Khinh Ngữ nhất thời trầm mặc xuống, hắn không biết trả lời như thế nào, trước mắt là bản thân sư môn, đối với mình rất tốt sư tôn cùng sư tỷ, mà một bên khác là Mục Phong, là đúng bản thân tối trọng yếu người. Nếu như ngươi không muốn nói, coi như vi sư không hỏi. Phượng Hoàng cung chủ lời còn chưa nói hết, Khinh Ngữ liền lắc đầu, nói, trên thực tế, ta ca trên thân bí mật, đừng nói là ta, ngay cả Mộc Tuyết tỷ tỷ cũng không phải rất rõ, bất quá, sư tôn nếu hỏi, Khinh Ngữ cũng không dám giấu giếm. Năm đó ta ca mặc dù có thể trấn nhiếp Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử, là bởi vì hắn trên thân còn có một cái pháp khí, Tử Vong Chi Nguyệt. Cái gì? Tử Vong Chi Nguyệt nghe được Khinh Ngữ nói, Phượng Hoàng cung chủ nhất thời quá sợ hãi, đây là nàng xuất hiện lâu như vậy, lần đầu tiên thất thố như vậy. Đồng dạng thất thố còn có Diễm Linh, trên mặt nàng khiếp sợ, phảng phất là nghe được cái gì bất khả tư nghị sự tình. Sư tôn, làm sao? Này Tử Vong Chi Nguyệt đúng là cái gì? Nói không phải kẻ khác, đúng là Khinh Ngữ. Nàng là biết Tử Vong Chi Nguyệt tồn tại, cũng biết này Tử Vong Chi Nguyệt đã từng là ám dạ đế quân pháp khí, có thể nàng vẫn luôn rất muốn biết, cái này ám dạ đế quân đúng là người nào. Hiện tại, rốt cục có thể biết. Trầm mặc chốc lát, Phượng Hoàng cung chủ mới than nhẹ một tiếng, nói, Tử Vong Chi Nguyệt là ám dạ đế quân tấm biển pháp khí, cũng có thể nói là toàn bộ trong tinh không, duy nhất một cái tử vong pháp khí, bởi vì trừ ám dạ đế quân ở ngoài, không có ai có tử vong buồn nguyên. Sư tôn, này ám dạ đế quân lại là người nào? Dường như rất lợi hại thần sắc. Khinh Ngữ hiếu kỳ hỏi. Nói ánh mắt, Phượng Hoàng cung chủ nhất thời cười, nói, rất sớm trước đây chỉ muốn biết này ám dạ đế quân lai lịch. Khinh Ngữ không khỏi xấu hổ cười, nàng quả thực rất giống biết, rất sớm trước đây chỉ muốn biết. Khinh Ngữ, ngươi còn nhớ được, năm đó vi sư đưa ngươi mang đi thời điểm, gặp được cô gái kia chứ? Nhớ không cần phải nói, Khinh Ngữ cũng biết Phượng Hoàng cung chủ chính xác người nào, chính là đem Tịch Nguyệt Vũ mang đi cô gái kia. Nàng là Ám Nguyệt cung cung chủ. Thực lực cùng vi sư tương đương, mà ám dạ đế quân cũng là xuất thân từ Ám Nguyệt cung, vẫn là Ám Nguyệt cung hộ cung người, cảnh giới mặc dù so sánh lại vi sư thấp một bậc, nhưng thực lực nhưng cũng tương đương, dựa vào chính là Tử Vong Chi Nguyệt. Nghe vậy, Khinh Ngữ mấy người đều là kinh hãi, ngay cả Diễm Linh cũng không ngoại lệ, nàng là biết ám dạ đế quân thân phận, nhưng theo Phượng Hoàng cung chủ trong miệng, lại nghe ra này Tử Vong Chi Nguyệt bất phàm, có thể để cho đạo cảnh tu sĩ vượt cấp mà chiến pháp khí, tuyệt đối so với một dạng bản mạng pháp khí còn mạnh hơn. Phảng phất là minh bạch mấy người ý tưởng, Phượng Hoàng cung chủ tiếp tục nói, Tử Vong Chi Nguyệt đã không tính là nhất kiện bản mạng pháp khí, nói đúng ra càng giống như là một kiện truyền thừa pháp khí, chỉ vì đây là Ám Nguyệt cung đệ nhất đại hộ cung người bản mạng pháp khí, chỉ có tại tử vong sau mới có tiếp theo đại hộ cung người kế thừa, mà ám dạ đế quân chính là đệ tứ đại, trải qua bốn thế hệ hợp sức tế luyện, uy lực đương nhiên là không như bình thường. Phảng phất là nghĩ đến cái gì, Khinh Ngữ vội vàng nói, sư tôn, nói như vậy ta ca coi như là Ám Nguyệt cung hộ cung người. Có thể nói như vậy, bất quá, tỉ mỉ có thể trở thành hay không Ám Nguyệt cung hộ cung người, còn muốn hắn tự mình đi tới Ám Nguyệt cung một chuyến. Bất quá, vi sư có chút ngạc nhiên là, Mục Phong là làm thế nào chiếm được Tử Vong Chi Nguyệt tán thành, khi đó hắn còn rất yếu, cho dù là trạng thái vô chủ ở dưới Tử Vong Chi Nguyệt, cũng không phải hắn có khả năng đụng vào mới đúng. Khinh Ngữ nhất thời kiêu ngạo cười, nói, bởi vì hắn là ta ca. Nghe vậy, Phượng Hoàng cung chủ không khỏi cười. Mà tên kia một cách tinh quái nữ tử, nhất thời trêu nói, cải chính một chút, là tỉnh ca ca. Thứ sư tỷ, người đang đánh. Mặt hồ đồ chúng nữ, Phượng Hoàng cung chủ là mặt tiểu ý, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, năm đó ám dạ đế quân chính là tại Thanh Mục Tinh phủ cận ngã xuống, thi thể có thể xuất hiện tại Thanh Mục Tinh cũng có khả năng, nhưng lúc đó Tinh Tôn cũng là tại đó biến mất, hơn nữa, cái này Mục Phong còn tinh thông trận pháp, trong lúc này có phải hay không cũng có liên hệ gì đây? Đúng, Khinh Ngữ, ngươi là có hay không nghe nói qua Vạn Tinh Thần tên này? Vạn Tinh Thần Khinh Ngữ trầm tư một chút, tùy theo nói ra, nghe nói qua, năm đó ta và ta ca vừa lúc đụng tới Cốt Sơn phá phong ra, từ trong miệng hắn đã nghe qua tên này, dường như chính là Vạn Tinh Thần đem hắn phong ấn vào năm. Nghe vậy, Phượng Hoàng Cung Chủ không khỏi hai mắt co rụt lại, thầm nghĩ, quả nhiên, Tinh Thần đã ở Thanh Mục Tinh dừng lại qua, nếu quả thật là lời như vậy, Mục Phong thì có thể là hắn truyền nhân. Sư Tôn, làm sao? Này Vạn Tinh Thần là ai? Đừng nói là Khinh Ngữ hiếu kỳ, ngay cả Diễm Linh chúng nữ cũng là như vậy, các nàng có thể còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, có thể bị Phượng Hoàng Cung Chủ cố ý nói đến tên, không cần phải nói cũng không phải người bình thường. Không có gì. Chẳng qua là vi sư một cái cố nhân ngoài miệng qua loa lấy lệ như vậy được, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, cơ hội, muốn tận mặt hỏi thăm một chút Mục Phong, xác định thoang cái hắn và Vạn Tinh Thần có quan hệ hay không. Tại Thiên Dương vực cái khác thượng cấp tu chân tinh thượng, Hàn Lợi năm người đúng là hai mặt nhìn nhau, lại mắt mang đau khổ. Hàn Linh cười khổ nói, chúng ta tại Thái Dương thành cùng trăm năm, cũng chính mắt thấy được Khinh Ngữ tiểu tỷ, có thể thật không ngờ, chúng ta mới rời khỏi không bao lâu, công tử liền hiện ra, hiện tại, chúng ta muốn tìm được công tử, dễ nhận thấy là không có khả năng. Lấy một phong năng lực, toàn bộ tinh không hắn chỗ nào đều có thể đi, hơn nữa từ đầu đến cuối, đều là một phong muốn ẩn giấu, vẫn chưa có người nào có thể tìm tới, cho nên, Hàn Linh mấy người đang nghe được một phong xuất hiện tại Thái Dương thành, cũng chiến thắng Hiên Viên Hỏa tin tức sau, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Chúng ta hiện tại còn muốn hay không tìm kiếm công tử? Thanh Thanh hỏi. Làm sao tìm được, công tử năng lực các ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, ai có thể tìm được hắn? Thanh Thanh bất đắc dĩ cười, nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta chỉ có thể thử vận khí sao? Tinh không lớn như vậy, quỷ mới biết lúc nào vận khí tốt, có thể gặp được công tử. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Nghe được Hàn Lợi nói ra hai chữ, bốn người khác đều là hiếu kỳ. Trừ phi có cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn phát sinh, có thể đem công tử hấp dẫn qua đây. Nghe vậy, mấy người nhất thời trợn mắt một cái, Hàn Linh càng là tức giận nói ra, ca, ngươi không phải là nói nhảm sao. Có thể có cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn, coi như công tử gây ra cái gì kinh thiên đại sự, e sợ cùng khi chúng ta biết sau, cũng đã muộn. Trước mắt sự tình chính là một cái chứng cứ rõ ràng, Mục Phong thật là lại đến kinh thiên đại sự, danh dương toàn bộ thiên hoa vực, mà khi chuyển tới Hàn Linh năm người trong thai thời điểm. Mục Phong sớm cũng không biết chạy đi đâu. Hàn Lợi cũng là cười, nói, ta nói kinh thiên đại sự, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, nếu như là một cái bảo tàng lớn mở, khả năng hấp dẫn vô số người đến đây, công tử kia cũng nhất định sẽ không bỏ qua, như vậy không là được. Hà mấy người liền mắt trợn trắng, trong tinh không là có rất nhiều bảo tàng, nhưng quỷ mới biết vị trí chính xác, huống chi là khả năng hấp dẫn vô số người tuyệt thế bảo tàng, vậy càng là đầm rồng hang hổ, cho nên bọn họ trực tiếp đem Hàn Lợi nói coi nhẹ. Hàn Lợi cũng biết muốn gặp cái gì kinh thiên bảo tàng, đó là, nói cách khác dứt lời. Công Dương Ngàn nói ra, được, chúng ta bây giờ còn là không cần vội và tìm kiếm công tử, để cao mình thực lực mới là chủ yếu, không có thực lực coi như cùng công tử hội hợp, cũng chỉ sẽ trở thành hắn trói buộc. Nghe vậy, Hàn Lợi bốn người đều là gật đầu, bọn họ hiện tại giàu gì cũng là ngũ kiếp tu sĩ, cùng một phong cảnh giới tương đương, nhưng bọn hắn cũng đều biết, đồng cấp trong, ai cũng đừng tìm một phong so, tổn thương tự ái. Thái Dương Thành đánh một trận. Đưa tới hoành động, Mục Phong là hoàn toàn không biết, rời khai nguyên tinh chi sau, liền tinh trên du thuyền bắt đầu dưỡng thương, trên thực tế, thương thế hắn rất nặng, nhưng những thứ này phía trên chủ yếu đều thân thể phía trên, còn có chính là nguyên khí tiêu hao so sánh nghiêm trọng mà thôi, những thứ này đều tính không được cái gì, ít nhất nguyên thần tiêu hao không phải rất nghiêm trọng. Thân thể thương tổn, có sinh mệnh chi khí tại, căn bản dùng không bao lâu, là có thể hoàn toàn khôi phục, còn như nguyên khí, cũng sẽ không dùng quá lâu, chỉ cần nguyên thần không có việc gì. Dư đều tính không được cái gì. Cho nên Mục Phong cũng không có trốn đi dưỡng thương, mà là vừa lên đường, vừa khôi phục, vẹn vẹn một ngày thời gian, thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có nguyên khí còn phải cần một khoảng thời gian, dù sao trong tinh không linh khí so sánh mỏng manh, không bằng tại tu chân tinh thượng khôi phục nhanh. Bất quá, Mục Phong không đổi, ngược lại bản thân đường đi rất xa, coi như tại cô tịch trên đường đi, tìm một chút việc làm. Vô tận đêm tối, chỉ có điểm điểm tinh quang tô điểm lên. Để đêm tối không hề giá lạnh như vậy, không hề tuyệt vọng như vậy. Lấp lánh vô số ánh sao, gần ngay trước mắt, phảng phất xúc tua có thể, cuối cùng lại phát hiện, về điểm này tình quang là xa xôi như thế, giống như cuộc đời này đều không cách nào chạm đến. Hy vọng cùng tuyệt vọng giữa, chỉ có như vậy cách một con đường, cũng chỉ là trong lòng động giữa, đồng dạng tinh quang tại không đồng nghiệp trong mắt, sẽ có cảm giác bất đồng, có người cho rằng đó là hy vọng, chỉ vì tinh quang là ở chỗ này, chỉ cần về phía trước, một ngày nào đó là có thể đạt đến, mà có người còn lại là cho rằng, đó chính là tuyệt vọng, tinh quang mặc dù tại vậy, nhưng nghèo suốt đời cũng không cách nào đến. Mục Phong một người tại mũi tàu ngồi xếp bằng, dưới thân là một cái lục mang tinh trận, linh khí nồng nặc không ngừng tụ tập tới, như xương như ai, đem Mục Phong thân ảnh phụ trợ mông lung mờ ảo, giống như trong tiên cảnh người. Chương 1103, truy sát lại xuất hiện. Chỉ có cặp kia hai mắt vẫn là chân thật như vậy, phảng phất không trung tinh quang một dạng sáng ngời, phải dọi sáng cái này đêm tối, không để cho mình sẽ ở vĩnh dạ trong lạc đường. Mục Phong trong mắt không đau khổ không vui, yên lặng không có chút ba động nào, không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân còn muốn cái gì, chỉ vì hắn cảm giác mình đã cùng đêm tối hòa làm một thể, mình chính là đêm tối, hư không mà thâm thúy. Không biết qua bao lâu, Mục Phong bên cạnh như xương linh khí liền cũng đang không ngừng biến hóa, bạch sắc linh khí, càng ngày càng thâm trầm, càng ngày càng ảm đạm, cho đến trở thành màu đen. Phảng phất là xương mù màu đen, nhưng lại không giống, càng giống như là màu đen hư vô, màu đen đêm, hình như cùng chung quanh bầu trời đêm một dạng, không có bất kỳ khí tức, thậm chí liền ban nãy linh khí khí tức cũng đã biến mất, có thể chung quanh linh khí cũng không có đình chỉ tụ tập, chẳng qua là tiến nhập cái này đêm tối sau, liền triệt để biến mất. Đêm tối không lớn, chẳng qua là bao phủ tinh du thuyền mũi tàu chỗ, để tinh du thuyền là không trọn vẹn một bộ phận, nhưng tinh du thuyền vẫn còn ở chạy như bay, là quỷ dị như vậy. Đêm tối vẫn còn ở lan ra, tinh du thuyền đã ở một chút biến mất, nhưng liền đêm tối đeo sao du thuyền thôn vệ gần nửa thời điểm, không trung liền hiện ra một tia sáng, như thiểm điện xẹt qua. Như lưu tinh truy lạc, trong sát na chói mắt, liền rơi vào tình trên du thuyền đoàn kia trong đêm tối, tùy theo, liền truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Đêm tối tán đi, tinh trên du thuyền cũng xuất hiện một cái một trượng cơ trong suốt lỗ thủng, cũng thần tốc hạ xuống, dễ nhận thấy, tại đây không hiểu trong ánh sáng, tinh du thuyền đã triệt để bị phế. Mục Phong cũng đã thanh tỉnh, huyền phù hư không, trên mặt nhưng hiện ra hết ngưng trọng, hắn không biết vừa mới phát sinh cái gì, nhưng hắn biết mình bị người công kích, hơn nữa lần công kích này rất cường hãn, ngay cả mình bố trí tại tinh trên du thuyền phòng hộ pháp trận đều chưa kịp khởi động, liền trong nháy mắt bị phá, may mắn không có rơi vào trên người mình, bằng không, mình tuyệt đối biết bị trọng thương, thậm chí có chín thành khả năng tử vong. Mục Phong lập tức tản ra thần thức, hướng bốn phương tám hướng tản ra, có thể tùy theo, thần sắc hắn chính là chợt biến, chỉ vì hắn thần thức cũng là phát hiện một người, đang nhanh chóng tới, nhưng cách mình chỉ có mấy vạn dặm, nhưng này nói công kích, Mục Phong rất xác định tự nói với mình, chính là xuất từ người này tay. Đó là một cái bạch y trung niên, tuấn lãng lại lạnh lùng, hai mắt như hàn tinh, bộc lộ tài năng, càng làm cho Mục Phong khiếp sợ là, cái này bạch y trung niên hình dáng, đã từng thấy qua một lần, chính là ban đầu ở tiến nhập hỗn loạn tinh vực trước đó, là truy tìm thiên đạo quả bí mật, do đó đi tới cái kia thần bí ngũ thải không gian, gặp được cái kia trung niên. Sau, bản thân liền lọt vào hắn một luồng nguyên thần truy sát, khi đó, hắn một luồng nguyên thần cũng đã tương đương với cựu kiếp tu sĩ, nhưng công kích càng sắc bén. Mà hiện tại, Mục Phong lại lần nữa người trung niên này, riêng là, lần này xuất hiện không còn là đối phương một luồng nguyên thần, mà là hàng thật giá thật bản tôn, hàng thật giá thật đạo cảnh tu sĩ. Mục Phong không hề nghĩ ngợi, phía sau lập tức mở ra một đôi quang xí, cấp tốc thoát đi, bản thân hiện tại mặc dù là ngũ kiếp tu sĩ, nơi tay đoạn ra hết dưới tình huống, cũng có thể cùng phổ thông đạo cảnh tu sĩ đánh một trận, nhưng cái này người trung niên quần áo trắng, có thể không phải là cái gì phổ thông đạo cảnh tu sĩ. Tuy là cảm thụ khí tức, cùng ban đầu ở thanh mục tinh bên ngoài phục ma tử tương đương, cũng chính là đạo cảnh đệ nhất trọng đạo nguyên cảnh tu sĩ, có thể Mục Phong dám nói, thanh niên mặc áo trắng này thực lực, tuyệt đối còn mạnh hơn phục ma tử, hơn nữa còn không phải mạnh một điểm nửa điểm, thậm chí có thể cùng Thái Dương cung hỏa mộ trưởng lao sánh ngang, hỏa mộ trưởng lao thế nhưng hàng thật giá thật đạo cảnh đệ nhị trọng, cứ như vậy, Mục Phong cũng không dám nói bọn họ ai mạnh hơn. Cho nên Mục Phong tại phát hiện người này thời điểm, không hề nghĩ ngợi, liền cấp tốc thoát đi. Không có chút nào có dũng khí do dự, lại không dám có chút bảo lưu, toàn lực trốn. Đáng chết. Hắn đến là ai, không phải là trải qua một lần cái kia thần bí không gian sao? Có cần phải như thế theo đuổi không bỏ sao? Hiện tại liền bản tôn đều xuất hiện. Mục Phong trong lòng là thầm mắng không thôi, bất quá, hắn vẫn còn ở không ngừng suy tư, đối phương lai lịch. Trước đây hắn nói cái gì Hạo Thiên Phủ, cũng chính là hủy diệt nguyệt cung cái này thế lực thần bí, nhưng ở này tứ đại trong tinh vực. Căn bản cũng không có nghe nói qua như vậy danh hiệu, hơn nữa, hắn đưa ta là cái gì phủ giới người trong, đây là ý gì, lẽ nào ta và hắn không phải đồng nhất giới người sao? Không phải đồng nhất giới? Chẳng lẽ nói hắn không phải thế giới này người? Nghĩ tới đây, Mục Phong nhất thời là quá sợ hãi, hắn biết tinh không rất lớn, cũng biết có tứ đại tinh vực, nhưng cũng chưa có nghe nói qua, thế giới này ở ngoài, còn có hắn thế giới à? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Mặc kệ, vẫn là nắm chặt trốn đi. Mục Phong trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng quên mất, hiện tại cái gì cũng không trọng yếu, chạy trốn mới là tối trọng yếu. Thật là kỳ lạ thân thức, vậy mà có thể phát hiện ta tồn tại. Người trung niên quần áo trắng tuy là khoảng cách Mục Phong còn có mấy xa vạn dặm, nhưng vẫn là đem Mục Phong động tác thấy rõ. Hắn thật không ngờ ban nãy một cái kia, vậy mà không có trúng đích Mục Phong. Hơn nữa, Mục Phong thần thức còn có thể phát hiện mình, cũng thần tốc thoát đi. Chẳng những thần thức đặc biệt, ngay cả tốc độ cũng rất kinh người. Vậy đối với quang xí hình như là đơn thuần nguyên khí ngưng tụ, không phải pháp thuật, tiểu tử này trên thân rất có bí mật. Trung niên nhân tên gọi Tuyệt Vô Tồn, tại mấy trăm năm trước sự kiện kia sau, hắn có được phủ chủ cho phép, đi tới nơi này cái phủ giới trong tìm kiếm Mục Phong, có thể thật không ngờ, này một tìm chính là mấy trăm năm, to như vậy phủ giới để hắn cơ hồ đi dạo một lần. Mãi đến trước đó không lâu, Thái Dương Thành sự tỉnh sau khi phát sinh, theo người khác chỗ ấy nghe được cái gì Hạo Thiên Trưởng, là hắn biết cái này Mục Phong chính là mình muốn tìm kiếm người. Cứ việc sự tình đã qua chừng mấy ngày, Mục Phong cũng đã không biết đi nơi nào, nhưng Tuyệt Vô Tồn thế nhưng đạo cảnh tu sĩ, thần thức tản ra, có khả năng điều tra chỗ cái gì rộng khắp, trải qua nửa tháng điều tra, rốt cục để hắn tìm được Mục Phong. "Tiểu tử, mặc cho ngươi làm sao vật lộn, cũng đừng nghĩ chạy ra tay ta." Lòng bàn tay Tuyệt Vô Tồn thanh âm, rõ ràng tại Mục Phong vang lên bên tai, tràn ngập băng lãnh cùng tự tin. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời là chấn động trong lòng. Cảm thụ được song phương tốc độ, bản thân còn không như đối phương, dù sao song phương chênh lệch quá lớn, bất quá, bởi giữa song phương khoảng cách còn rất xa, đối phương muốn đuổi tới mình cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Muốn bắt ta, sẽ không có cái này năng lực. Một phong thanh âm cũng là xa xa truyền ra, nhưng trong lòng là nhanh suy tư, như vậy vẫn đuổi trốn đi xuống, cuối cùng vẫn cũng bị đuổi theo, phải nghĩ biện pháp đem thoát khỏi mới được. Tuyệt Vô Tồn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, thức thời liền lập tức dừng lại. Chỉ cần ngươi đưa ngươi trên thân bí mật toàn bộ xuất ra, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nghe vậy, Mục Phong vẫn không khỏi cười nhạo một tiếng, không phải là nói nhảm sao, dừng lại là chết, không ngừng cũng là chết, người nào còn có thể dừng, còn như giao ra bí mật có lẽ có thể đổi lấy một con đường sống, nhưng này chẳng qua là có lẽ, quỷ mới tin. Mục Phong cũng sẽ không phản ứng Tuyệt Vô Tồn, tốc độ không giảm mà lại tăng, hắn đã là xuất ra toàn lực phi hành. Nguyên khí trong cơ thể như thủy triều tuôn ra, bất quá, Mục Phong cũng không cách nào chú ý đến những thứ này, hoàn hảo trong cơ thể mình nguyên khí coi như đầy đủ, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá, Mục Phong cũng không có thể liền tiếp tục như vậy, phải nghĩ đến một cái thượng sách mới được. Trong tay lập tức lóe lên một vệt sáng, mấy khối ngọc bài liền hiện ra ở trong tay, chính là phổ thông ngọc bài, nhưng ở những thứ này ngọc bài xuất hiện sau, chung quanh linh khí thì càng thêm chen chúc tới. So với trước kia Mục Phong tự mình hấp thu phải tăng thêm không chỉ gấp mấy lần. Tự ta tụ linh ngọc, rốt cục phát huy được tác dụng. Mục Phong đem tụ linh ngọc bỏ vào trong lòng, tùy theo, trong tay xuất hiện lần nữa một ánh hào quang, lại là một khối ngọc bài. Trước đó tụ linh ngọc không có gì khác biệt, thì là không thể tụ tập linh khí thôi, nhưng tản mát ra nhàn nhạt hỏa diễm khí tức. Mục Phong vừa phi hành, một tay đã ở không ngừng nhảy lên, trong nháy, một cái mờ ảo phù văn liền hiện ra ngọc bài trước, cũng vừa ẩn mà không có. Theo cùng nhau biến mất còn có cái kia ngọc bài. Tiểu tử này đang làm gì? Tuyệt Vô Tồn tuy là khoảng cách Mục Phong còn rất xa, nhưng Mục Phong mỗi một cái động tác, ở trong thần thức căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu. Tụ Linh Ngọc xuất hiện, để Tuyệt Vô Tồn không khỏi khí hừ một cái, linh khí đầy đủ, cũng liền với hàm ý Mục Phong kiên trì thời gian lâu, đồng dạng, mình cũng phải phí phạm thời gian dài hơn. Càng làm cho Tuyệt Vô Tồn kinh nghi là, Mục Phong xuất ra từng cục ngọc bài, cũng ngưng tụ từng cái phù văn, tùy theo. Ngọc này bài liền biến mất, này đến ý vị như thế nào, hắn cũng không tin tưởng Mục Phong biết làm những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Thần thức bắt đầu dò xét Mục Phong chung quanh hư không, muốn Phong đến muốn làm gì, có thể tùy theo, Tuyệt Vô Tồn liền kinh dị một tiếng, chỉ vì hư không vẫn là hư không, cũng không có bất kỳ không đúng. Lẽ nào tiểu tử này là cố làm ra vẻ huyền bí? Tuyệt Vô Tồn rất là nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà buông tha truy đuổi Mục Phong, đây chính là quan hệ đến Mục Phong người mang Hạo Thiên Trưởng bí mật. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng Mục Phong cùng Hạo Thiên phủ quan hệ. Mục Phong còn lập đi lập lại giống nhau động tác, nhưng hắn tốc độ phi hành nhưng không có vì vậy mà có chút hạ thấp, mấy vạn dặm khoảng cách, đảo mắt liền qua, cảm thụ được sau lưng Tuyệt Vô Tồn hiện tại chỗ, Mộc Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, sẽ để cho ngươi thường chịu thoáng cái, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Trận lên Mộc Phong thấp nang một tiếng, thanh âm rất nhẹ, phảng phất chỉ có hắn mình có thể nghe được, chỉ có như vậy lời nói, lại giống như vốn có khôn kể ma lực một dạng, tại Tuyệt Vô Tồn phía dưới lập tức xuất hiện một cái ngọc bài, cũng trong nháy mắt vỡ vụn, tùy theo một cái vạn trượng cỡ lục mang tinh đến đây xuất hiện, cũng theo lục mang tinh trong chui ra hai cái hỏa long, mỗi một cái đều có nghìn trượng, khí thế nhưng càng kinh người, đủ để đạt đến cửu kiếp tu sĩ tình trạng. Trận pháp Tuyệt Vô Tồn còn không biết là chuyện gì xảy ra, tại dưới người mình lại đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp, hơn nữa lực công kích còn rất khả quan. Tuyệt Vô Tồn hừ lạnh một tiếng, hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắn căn bản cũng không có xuất thủ, toàn thân khí thế mạnh mẽ mà tóc, như cuồng phong một dạng đảo qua, hỏa long liên đới lục mang tinh trận, liền ầm ầm tan vỡ, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản đường sống. Chương 1104, trận pháp bay lời trời. Không hổ là đạo cảnh tu sĩ, quả nhiên rất mạnh. Một phong ngoài miệng thì nói như vậy được, nhưng trong lòng có chút trầm trọng, này Tuyệt Vô Tồn thực lực, thật là so với bình thường đạo cảnh nhất trọng tu sĩ mạnh hơn không ít. Tiểu tử, mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn, cũng là không làm nên chuyện gì, ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Tuyệt Vô Tồn vừa dứt lời, dưới thân thể liền xuất hiện lần nữa một cái ngọc bài, cũng lại lần nữa vỡ vụn ra, một cái vạn trượng cỡ lục mang tinh trong nháy mắt tạo thành, tùy theo, Tuyệt Vô Tồn thân ảnh đã bị một mảnh sương mù bao phủ. Ảo trận trong sương mù truyền ra Tuyệt Vô Tồn một chút bối rối âm, tùy theo, một cổ tuyệt cường khí thế xuất hiện lần nữa, sương mù bị mạnh mẽ thổi tan, lại lần nữa lộ ra Tuyệt Vô Tồn thân ảnh. Tuy là cái ảo trận này không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng hắn còn không do ngừng lại một tí. Những thứ này đáng chết trận pháp ngọc bài, là như thế nào tránh thoát ta thần thức? Tuyệt Vô Tồn rất là tức giận, bản thân lại bị một cái nho nhỏ ngũ kiếp tu sĩ, đùa giỡn quyển quyển chuyển, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Tuyệt Vô Tồn cũng không ở thu liễm bản thân khí thế, mặc cho khí tức cường đại bao phủ ở chung quanh, cấp tốc đuổi hướng Mộc Phong. Quả không phải, ở mới vừa bay ra trăm dặm khoảng cách sau, một cái ngọc bài liền xuất hiện lần nữa, chẳng qua là bởi Tuyệt Vô Tồn khí tức cường đại bao phủ, để ngọc bài trong nháy mắt tan vỡ, trận pháp đều chưa kịp khởi động. Cảm thụ được sau lưng một màn, Mộc Phong là hai mắt co rút nhanh, cần trận pháp ngọc bài ngăn cản Tuyệt Vô Tồn ước nguyện ban đầu, là muốn thất bại. Bất quá, Mộc Phong cũng không có vì vậy mà dừng lại trong tay động tác, từng cục ngọc bài liên tiếp biến mất, tần suất nếu so với trước kia thần tốc rất nhiều. Trận lên. Lần này, tại Tuyệt Vô Tồn phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cái ngọc bài, tùy theo liền hóa thành một cái lục mang tinh trận, xuất hiện không phải là cái gì cường đại công kích, mà là một tòa núi cao, vừa lúc ngăn ở Tuyệt Vô Tồn phía trước. Tuyệt Vô Tồn hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có chuyển hướng, cũng không kịp chuyển hướng, trực tiếp liền tiến lên, tại bên ngoài thân bao phủ khí thế cường đại phía dưới, lục mang tinh trận cùng ngọn núi như là đậu hũ, trực tiếp tan vỡ. Nhưng này một cái trận pháp mới vừa phá, liền lại xuất hiện một cái, kim quang bắn ra bốn phía, vạn kiếm ngang dọc, bức người sắc bén khí tức trong nháy mắt bao phủ, là kinh người, nếu như là cựu kiếp tu sĩ rơi vào trong, quả thực sẽ rất biết nhác, nhưng Tuyệt Vô Tồn cũng không biết, vẫn là đấu đá lung tung tiến lên. Tuyệt Vô Tồn như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, chỗ đi qua, tất cả đều hủy diệt, nhưng một phong trận pháp, giống như là nước sông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lục mang tinh trận phảng phất một cái tinh quang đại đạo, một cái liền được một cái, vì cái này yên lặng mà hư vô bầu trời đêm, tăng thêm một đạo khác phong tình. Hỏa Long trận, Kim Kiếm trận, Thổ Thạch trận, Nhu Thủy trận, Vạn Mục trận, Cấm Không trận, Trọng Lực trận, Mê Huyễn trận, đủ loại trận pháp như khói lửa một dạng, liên tiếp xuất hiện, thắp sáng bầu trời đêm, thắp sáng Tuyệt Vô Tồn đi tới con đường, nhưng Tuyệt Vô Tồn nhưng không cảm giác được vui sướng chút nào, ngược lại là trong cơn giận dữ. Cái này chết trận pháp mặc dù đối với bản thân không hình thành nên bất cứ thương tổn gì, nhưng loại này dày đặc trình độ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng bản thân tốc độ. Điều này làm cho bản thân ban đầu nhanh hơn Mộc Phong tốc độ, nhưng bây giờ cùng Mộc Phong tương đương, chớ quên giữa hai người còn có mấy vạn dặm khoảng cách, tốc độ tương đương, vậy lúc nào thì mới có thể đuổi theo. Lửa giận trong lòng, cũng không có để Tuyệt Vô Tồn nổi điên truy kích, ngược lại là dừng lại, phương như trước trốn chết Mộc Phong, trong ánh mắt lúc ánh sáng lạnh sáng quắc. Ngươi trốn không thoát. Tuyệt Vô Tồn hừ lạnh một tiếng, hai tay thần tốc nhảy lên, một cái mũi tên ánh sáng năm màu chậm rãi tạo thành, chung quanh thiên địa chi lực đã ở thần tốc tụ tập. Điều này làm cho trên thân mũi tên ngũ thải quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến đạt đến một cái trình độ kinh người. Tuy theo, Tuyệt Vô Tồn hai tay dừng lại, mũi tên ánh sáng năm màu cũng đình chỉ, thiên địa chi lực tụ tập, cũng cấp tốc mà phát động, trên không trung lưu lại một đạo thật dài hào quang, như lưu tinh đuôi cánh, trong nháy mắt mà qua, đuổi hướng Mộc Phong. Tuyệt Vô Tồn cũng là chuyển động theo, phong, khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một kích này đủ để kích sát Mộc Phong, hắn hiện tại cũng không muốn bắt sống Mộc Phong, muốn trách thì trách Mộc Phong đưa hắn làm tức giận. Mộc Phong đã ở cái kia mũi tên ánh sáng năm màu xuất hiện đồng thời, cũng đã là thần sắc chợt biến, một mũi tên này vì thế, đã không phải là bản thân có khả năng ngăn cản phạm chủ, cho dù tự cầm xuất toàn lực, cũng không đủ ngăn cản một kích này, hay là một mũi tên, nhưng uy thế tuyệt đối tương đương với đạo cảnh đệ nhất trọng tu sĩ một kích toàn lực, tự cầm cái gì tới ngăn cản. Mộc Phong không kịp nghĩ nhiều, ngọc bài từng cái vây ra, cũng không ở ẩn nấp tung tích, thần tốc nên hướng thần tốc tới mũi tên ánh sáng năm màu. Thứ nhất ngọc bài ở cách mũi tên ánh sáng năm màu còn có nghìn trượng thời điểm, liền trực tiếp vỡ vụn, tùy theo, một cái ngũ thải quang cháo đến đây tạo thành, đây là một cái phòng hộ pháp trận, bây giờ lại bị Mộc Phong dùng để ngăn cản mũi tên ánh sáng năm màu công kích. Ngũ thải quang cháo tạo thành trong nháy mắt, mũi tên ánh sáng năm màu liền đã tới phía trước, hơn nữa là thế như trẻ che đi qua, không có một chút ngừng lại. Thứ nhất ngũ hành thủ hộ trận bị phá, thứ hai lại lần nữa tạo thành, đồng dạng ngũ hành thủ hộ trận, không thể không nói, này chuyên tấn công pháp trận phòng ngự, tại lực phòng ngự phương diện, phải so công kích tính pháp trận mạnh hơn không ít. Nhưng Mộc Phong cũng biết, nếu như công kích tính pháp trận công kích, có thể rơi vào mũi tên ánh sáng năm màu phía trên, đồng dạng có thể tiêu hao hết uy lực, nhưng mũi tên ánh sáng năm màu tốc độ quá nhanh, pháp trận tạo thành công kích, căn bản không khả năng đụng tới thân, càng không cần phải nói tiêu hao uy lực. Mũi tên ánh sáng năm màu giống như một đạo lưu tinh, từ không trung xẹt qua, chẳng qua là ở nơi này lưu tinh đi tới trên đường, nhưng liên tiếp xuất hiện từng cái ngũ thải quang cháo, cứ việc như bọt biển vậy vỡ vụn, nhưng này cũng không ảnh hưởng quang cháo xuất hiện. Một cái, mười cái, trăm cái, ngàn, ngắn ngủi ngàn dặm lộ trình, ngũ thải quang cháo cũng không biết đã xuất hiện bao nhiêu, có thể nó vẫn còn ở xuất hiện, cho đến mũi tên ánh sáng năm màu tới gần một phòng trăm trượng bên trong. Trải qua vô số lần suy yếu, mũi tên ánh sáng năm màu khí thế, tuy là vẫn là rất mạnh, nhưng so ban đầu cũng đã yếu rất nhiều, bất quá, như vậy uy lực, rơi vào một phong trên thân, như trước có thể đem kích sát, không có ngoài ý muốn. Tử vong một phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lập tức chui ra một cái màu đen trường xà, trong nháy mắt sẽ đến mũi tên ánh sáng năm màu phía trước, miệng rắn mở ra, phảng phất là muốn đem quang tiễn thôn phệ. Thế nhưng màu đen trường xà tại đụng tới quang tiễn đồng thời, liền bắt đầu tan vỡ, không thể ngăn trở mảy may. Nhưng này tử vong trường xà cũng không phải hoàn toàn tiêu tán, đầu rắn thoái, còn có thân rắn, cứ việc vẫn còn ở thần tốc tan vỡ, nhưng này tản mát tử vong chi khí, nhưng vây quanh ở mũi tên ánh sáng năm màu chung quanh, không ngừng ăn mòn, nhưng hiệu quả còn không rõ ràng. Mộc Phong minh bạch, nghĩ phải dựa vào chính mình cái này còn không hoàn toàn tử vong bổn nguyên, căn bản không đủ để ngăn chặn mũi tên ánh sáng năm màu kích sát. Mộc Phong thần sắc cứng lại, trên thân khí tức tử vong trong nháy mắt tăng vọt. Ở trước ngực liền chui ra một cái màu trắng bệnh trang hình pháp khí, đúng là tử vong chi nguyệt. Tử vong pháp khí vong chi nguyệt, nơi xa tuyệt vô tồn nhất thời là hai mắt co rút nhanh, tử vong pháp khí không trọng yếu, trọng yếu là có tử vong pháp khí người, đều có thể có tử vong bổn nguyên. Hơn nữa cái này tử vong chi nguyệt cũng có một chút bất đồng, dễ nhận thấy không phải một phong bản thân tế luyện, không phải không có khả năng mạnh như vậy. Tử vong chi nguyệt vừa xuất hiện, ngay lập tức đón nhận một phong sau lưng mũi tên ánh sáng năm màu, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một cái mắt trần có thể thấy khí thế ba văn liền lan tràn ra. Mộc Phong thậm chí cũng không kịp biến sắc, một cổ cự lực liền rơi vào hắn sau lưng đeo, tiên huyết lập tức biểu bay, thân thể cũng bị hung hăng về phía trước tung. Tử vong chi nguyệt cùng ngũ thải kiếm quang, song song lùi lại, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau, thế nhưng tử vong chi nguyệt vẫn là giống như trước đó như vậy, nhưng ngũ thải kiếm quang phía trên cũng đã bao trùm nhất tầng nhàn nhạt sương mù màu xám, đúng là tử vong chi khí. Một kích phía dưới, ngũ thải kiếm quang tuy là ngăn trở tử vong chi nguyệt công kích, nhưng nó dù sao không phải là pháp khí, chỉ là một pháp thuật. Hơn nữa, tử vong chi nguyệt bản chất phải xa xa cao hơn nó, chỉ là bởi vì một phong nguyên nhân, mới để cho không phát huy ra phải có uy lực. Cho dù như vậy, mũi tên ánh sáng năm màu uy thế cũng là cấp tốc suy nhược. Tử vong chi nguyệt ngừng lại thoáng cái, lại lần nữa công phía trên, mũi tên ánh sáng năm màu lại bắt đầu né tránh. Nó phải làm chỉ có một, đó chính là kích sát một phong, sao lại cùng tử vong chi nguyệt dây dưa? Nhưng mũi tên ánh sáng năm màu vừa mới hiện lên, tử vong chi nguyệt cũng là cấp tốc chuyển hướng, thậm chí so với nó còn muốn linh hoạt, hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Lần này, tử vong chi nguyệt chẳng qua là ngừng lại thoáng cái, nhưng cũng không lùi lại, nhưng mũi tên ánh sáng năm màu nhưng lùi lại trăm trượng, hào quang cũng là cấp tốc cảm đạm, uy thế cũng theo đạo cảnh rơi xuống tới cửu kiếp. Tử vong chi nguyệt đúng lý không khiến người ta, lại lần nữa mà lên, lần này, kết quả đã chú định, mũi tên ánh sáng năm màu triệt để biến mất. Tử vong chi nguyệt cũng theo đó không thấy. Từ đầu đến cuối, Mộc Phong sẽ không có dừng lại, cho dù mình bị chiến đấu dư ba kích thương, nhưng này lại làm cho bản thân tăng nhanh phi hành một khoảng cách. Còn như tử vong chi nguyệt, Mục Phong theo có tử vong bổn nguyên, cũng theo tử vong chi cốc ở bên trong lấy được lịch đại Ám Nguyệt cung hộ cung người tán thành sau, ngự sử tử vong chi nguyệt cũng liền thuận buồm xuôi gió lên, hơn nữa, còn sẽ không tế thọ mệnh, bất quá, như vậy uy lực tuy là vẫn là rất mạnh, nhưng như trước không có khả năng đạt đến tử vong chi nguyệt đỉnh phong. Nếu như muốn phát huy càng mạnh uy lực, Mục Phong thực lực bây giờ còn làm không được, trừ phi là tế thọ mệnh, điểm này vẫn là không có cải biến, đương nhiên cũng sẽ không giống trước đó như vậy, liền đem tử vong chi nguyệt gọi ra, đều có thể tế thọ mệnh. Tử vong chi nguyệt trở về cơ thể sau, Mục Phong cứ tiếp tục hắn đường chạy trốn, bản thân phí lớn như vậy tinh thần mới chặn đối phương một kích, nếu như bị đối phương đuổi theo, vậy mình liền thật thảm. Cho nên Mục Phong tuyệt đối không thể ngừng, chẳng những thân thể không thể ngừng, ngay cả trận pháp cũng không có thể dừng, còn không đoạn về phía sau vây ra, không có công kích có thể ngăn cản, vậy ngăn cản bản thân. Đáng chết. Không nghĩ tới trên người hắn còn có cường đại như vậy pháp khí Tuyệt Vô Tổn thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn không thể dừng, chỉ có thể tiếp tục truy kích. Sau một lát, song phương vẫn còn ở đuổi trốn, thậm chí ngay cả khoảng cách cũng không có rút ngắn, Mục Phong trận pháp phảng phất không muốn sống một dạng, một người tiếp một người, để Tuyệt Vô Tổn vừa tức giận, lại là bất đắc dĩ. Lại là chốc lát, Tuyệt Vô Tổn bất đắc dĩ dừng lại, lại một lần nữa ngưng tụ một cái mũi tên ánh sáng năm màu, lại lần nữa tấn công về phía Mục Phong. Chương 1105, lại tế thọ mệnh. Đáng chết, Mục Phong chửi bới một tiếng, ban nãy ngăn cản, cũng đã làm mình bị thương, hiện tại lại là đồng dạng công kích, thật là muốn giết bản thân cho thống khoái a. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay thần tốc nhảy lên, từng cái phù văn liên tiếp xuất hiện, ở sau người tạo thành từng cái trận pháp, tới suy yếu mũi tên ánh sáng năm màu uy lực, còn hắn thì nhìn chuẩn phía trước một cái tu chân tinh, cấp tốc xuống lên. Xin mọi người lục soát. Tiểu thuyết. Phong dĩ nhiên muốn tiến vào tu chân tinh, Tuyệt Vô Tồn mặc dù không biết hắn đây là muốn làm cái gì, nhưng là không để bụng, coi như Mục Phong tiến nhập trong đám người, cũng đã cải biến không cái gì. Năm đó tại hỗn loạn trong tinh vực, Mục Phong chính là trốn vào một thành trì trong, kết quả là vì tòa thành trì này đưa tới đại họa, một tòa thành trì người tử thương vô số, thành trì cũng triệt để hủy diệt, Tuyệt Vô Tồn không phải cái này dưới trời sao người, căn bản sẽ không quan tâm nhiều người ở đây sống chết, hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là Mục Phong. Sai lầm giống nhau, Mục Phong đương nhiên không được phạm lần thứ hai, hắn biết Tuyệt Vô Tồn lãnh huyết, coi sinh mệnh như cỏ gian, cho nên hắn cũng không có đi nhiều người chỗ, mà là bay thẳng đến một mảnh hoang nguyên thần tốc hạ xuống. Bởi Mục Phong lần này cũng không phải rất nghiêm túc ngăn trở mũi tên ánh sáng năm màu, cho nên, tại Mục Phong sắp rơi xuống đất thời điểm, quang tiễn liền đã tới phía sau hắn, mắt đâm trúng. Mục Phong đột nhiên xoay người, trong tay đã ngưng tụ ra một thanh quang đao, mãnh liệt chém ra. Không biết tự lượng sức mình nơi xa Tuyệt Vô Tồn Phong dĩ nhiên không cần tử vong chi nguyệt, ngược lại là nguyên khí ngưng binh giật mình tỉnh giấc phản kích, cứ việc Mục Phong một kích này rất mạnh, còn xa xa không đủ. Trong nháy mắt, quang đao liền rơi vào quang tiễn phía trên, tiếng oanh minh vang lên. Quang đao liền trong nháy mắt tan vỡ, thậm chí cũng không có ngăn trở quang tiễn mảy may, có thể tại hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, vẫn là xuất hiện một cổ cự lực, trong nháy mắt này cự lực phía dưới, Mục Phong thân thể như vẫn thạch một dạng, ầm ầm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, quang tiễn cũng theo đó rơi xuống đất, một tiếng càng thêm khoảng cách tiếng oanh minh vang lên, cả vùng đều rung động vài cái, bụi khói bao phủ. Làm Tuyệt Vô Tồn đi tới, bụi khói vẫn còn ở bao phủ, nhưng cũng không thể ngăn cản ánh mắt của hắn, bụi khói phía dưới một cái to khoảng 10 trượng, sâu không thấy hắc động liền xuất hiện ở trên mặt, trong còn tràn ngập hỗn loạn khí cơ. Lẽ nào tiểu tử này chết Tuyệt Vô Tồn không khỏi nghĩ như vậy, có thể tùy theo hắn liền đem hay không định. Tiểu tử này trên thân còn có cường đại như vậy tử vong pháp khí, nhưng vô dụng, làm sao có thể sẽ chết, nhất định có mờ ám suy nghĩ, Tuyệt Vô Tồn liền đem thần thức mình, đi điệu tâm trong tìm kiếm, mặc dù không như trên không trung, nhưng hắn vẫn là rất nhanh tìm được điệu tâm, có thể vẫn là không có phát hiện một phong tung tích. Không đúng, Tuyệt Vô Tồn hư lạnh một tiếng, thần thức toàn lực tản ra, tản khắp toàn bộ tu chân tinh đất, tùy theo, chính là biến sắc. Người quả nhiên không chết, khi hắn thần thức tìm được tu chân tinh mặt khác sự tình, liền phong cương theo đất chui ra, cũng cấp tốc thoát đi. Tuyệt Vô Tồn cũng không chuẩn đang dừng lại, cấp tốc lên cao, đồng thời trong lòng cũng đang thầm nghĩ, theo lý thuyết, Mục Phong coi như có thể ở trong đất tự do hành động, nhưng tốc độ tuyệt đối không bằng phi hành trên không trung như vậy, có thể Mục Phong làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đi qua một cái tu chân tinh, tốc độ này cùng bay trên trời căn bản không có bất luận cái gì khác biệt, thậm chí càng mau ra một bậc, cái này không hợp lẽ thường a? Chẳng lẽ là độn thổ? Ngũ hành độn thuật tại trong tu chân giới vẫn tồn tại, do đó cũng diễn sinh ra qua đủ loại độn thuật, nhưng chân chính như trong truyền thuyết ngũ hành độn thuật như vậy, thật đúng là không có, đó là so bay trên trời còn nhanh chóng hơn trình độ, cho nên ngũ hành độn thuật chỉ là một truyền thuyết. Nhưng đến đạo cảnh, tu sĩ trong cơ thể có một đạo hoàn chỉnh ngũ hành bổn nguyên sau, cũng có thể đạt đến độn thuật hiệu quả. Thí dụ một cái tu sĩ trong cơ thể có là thổ chi bổn nguyên, vậy hắn là có thể trên mặt đất tốc độ, phải so hắn bay trên trời còn nhanh hơn, cái này cùng độn thổ hiệu quả một số gần như giống nhau. Coi như Mục Phong trong cơ thể có thổ chi bổn nguyên, nhưng là tuyệt đối không hoàn toàn, vậy hắn trên mặt đất tốc độ tiểu không khả năng so bay trên trời nhanh, điểm này Tuyệt Vô Tồn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Khả nhi trước mắt sự thực, lại là chuyện gì xảy ra, có lẽ chỉ có chân chính biết ngũ hành độn thuật mới có thể giải thích đi. Tuyệt Vô Tồn muốn giết Mục Phong tâm càng thêm mãnh liệt, bất quá trước đó, nhất định phải đối Mục Phong tiến hành siêu hồn, đưa hắn bí mật toàn bộ rút ra. Trải qua lần này, Mục Phong cùng Tuyệt Vô Tồn giữa, lại kéo ra một khoảng cách, bất quá, Mục Phong cũng không biết vì vậy mà phất lờ, nhưng hắn cũng sẽ không làm mù quáng chạy trốn, mục tiêu là tu chân tinh. Theo trước đó Tuyệt Vô Tồn biết phản ứng tới trong cơ thể lực lượng bản nguyên, hẳn không phải là thổ chi bổn nguyên, vậy mình tại địa tâm trong tùy ý di động, hắn cũng đừng nghĩ đuổi kịp bản thân. Tu chân tinh cùng tu chân tinh giữa, khoảng cách cái gì xa xôi, nhưng hiện tại, Mục Phong chỉ có thể như vậy tuyển chọn. Có thể Mục Phong nghĩ như vậy, Tuyệt Vô Tồn nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn thực hiện được, tiến nhập tinh không sau, Tuyệt Vô Tồn lại lần nữa ngưng ra một đạo mũi tên ánh sáng năm màu, lại lần nữa bắn ra. Bất quá, lần này, hắn phóng thích mũi tên ánh sáng năm màu sau, khí sắc nhưng hơi trắng bệnh, tuy là không rất rõ ràng, nhưng hắn tự mình biết, liên tục phóng thích vài lần như vậy pháp thuật, đối với hắn cũng là một cái không nhỏ đối gánh vác. Mục Phong cũng tốt hơn chẳng nhiều trong đi, hắn lần lượt ngưng tụ pháp trận, lại thêm toàn lực phi hành, để hắn nguyên khí tiêu hao rất là nghiêm trọng. Mục Phong trận đạo tu vi, tuy là đã đạt đến trận đạo đệ tam trọng lấy thần thành trận cảnh giới, nhưng hắn dù sao cũng là mới nhập môn, mặc dù nói thần thức bao phủ chỗ là có thể ngưng tụ trận pháp, nhưng hắn còn chỉ có thể ngưng tụ đơn giản một chút pháp trận, không có khả năng đối Tuyệt Vô Tồn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất đe dọa. Cho nên Mục Phong chỉ có thể dựa vào lấy khí thành trận phương pháp. Nếu như thời gian cho phép nói, hắn kỳ vọng có thể ở tu chân tinh phía trên lấy vật thành trận phương pháp, bày ra đại trận, mặc dù không dám nói kích sát Tuyệt Vô Tồn, nhưng vây khốn hắn một đoạn thời gian tuyệt đối không phải một vấn đề, đáng tiếc hiện tại trên thời gian căn bản không cho phép. Cảm thụ được sau lưng lại lần nữa tới mũi tên ánh sáng năm màu, một phong khí sắc cũng triệt để lạnh xuống, cái này Tuyệt Vô Tồn thật là lấy chính mình xem như trái hồng mềm cầm, lần lượt tuyệt sát, coi như tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất, huống chi là tu sĩ. Thật là khinh người quá đáng. Mục Phong tùy theo gầm nhẹ một tiếng, tế ta vạn năm thọ mệnh, phá không thanh âm lên, tử vong chi nguyệt đến đây xuất hiện, vẫn là trước đó tử vong chi nguyệt, vẫn là màu trắng bệnh ánh trăng, nhưng khí thế nhưng gia tăng gấp đôi, hư không tiêu thất, giây lát ở giữa liền hiện ra tại mũi tên ánh sáng năm màu phía trước. Cái gì mình mũi tên ánh sáng năm màu, tại tử vong chi nguyệt một lần trong công kích, liền ầm ầm tiêu tán, tuy là tử vong chi nguyệt ngược lại cũng bay mà quay về, nhưng đây là để Tuyệt Vô Tồn thất kinh. Hán tử vừa mới bắt đầu, liền cảm thụ được tử vong chi nguyệt bất phàm, chẳng qua là cho rằng hiện tại Mục Phong còn không còn cách nào phát huy ra nó uy lực, có thể thật không ngờ, Mục Phong dĩ nhiên dùng tế thọ mệnh phương thức, tới tăng thêm tử vong chi nguyệt uy lực, tuy là đại giới hơi lớn, nhưng không thể không nói, như vậy tử vong chi nguyệt đã có thể ngăn trở mình bất kỳ công kích nào. Tuyệt Vô Tồn khí sắc là biến lại biến, hắn cũng không có tiếp tục phóng thích mũi tên ánh sáng năm màu, dù sao kia đối chính mình cũng là một cái gánh nặng, không có khả năng không hạn chế phóng thích. Mặc dù hắn cũng biết Mục Phong cũng không khả năng vẫn ngự sử tử vong chi nguyệt, nhưng thân là ngũ kiếp tu sĩ Mục Phong, thọ mệnh làm sao cũng phải có cái mấy trăm ngàn năm, thậm chí nhiều hơn, phóng thích cái vài chục lần tử vong chi nguyệt vậy là không có vấn đề, cho nên không thể như vậy hao tổn. Bất quá, Tuyệt Vô Tồn mặc dù không đang giải phóng giống như mũi tên ánh sáng năm màu cường đại như vậy công kích, nhưng tùy ý công kích vẫn là nhất định phải, thân là đạo cảnh tu sĩ, dù cho tùy ý một kích, cũng đủ để giết chết Mục Phong. Một cái kim sắc tên trong nháy mắt thành hình, hướng Mục Phong liền cấp tốc tới, cái này kim tiến vô luận là khí thế hay là tốc độ cũng không thể cùng mũi tên ánh sáng năm màu so sánh, nhưng như trước rất mạnh, quan trọng hơn là, phóng thích rung rung. Cảm thụ được sau lưng tình huống, Mục Phong không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn cũng biết cái này truy sát người mình, cũng sẽ không tùy ý phóng thích cường đại như vậy công kích. Trận pháp vẫn là từng cái vây ra, đối phương là tùy ý một kích, có thể Mục Phong nhưng vẫn là phải ngăn cản. Hơn nữa còn là trừ tử vong chi nguyện ở ngoài, vẫn là toàn lực ngăn cản. Bất quá, lần này, tại Mục Phong không ngừng dưới sự cố gắng, cuối cùng đem kim tiến tiêu hao hết. Ngăn cản vài lần Tuyệt Vô Tồn hư lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, liền hiện ra ba đạo kim tiến, cấp tốc rồi biến mất. Mẹ nó! Ác như vậy Mục Phong hai tay ngưng tụ pháp trận đối tần suất cũng là cấp tốc tăng thêm, kim tiến tăng thêm gấp 3, hắn sẽ ngưng ra gấp 3 trận pháp, chuyện này với hắn tuyệt đối là một cái rất lớn khiêu chiến, có thể hiện tại. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, nhất định phải thoát khỏi hắn mới được. Một cái phù văn xuất hiện, nhưng không có bay về hướng sau lưng, mà là trực tiếp rơi vào Mộc Phong trên thân. Tùy theo, đại lượng phong chi khí tức liền tụ tập tới, trong nháy, tại Mộc Phong chung quanh liền tụ tập thành mắt trần có thể thấy cuồng phong. Mộc Phong tốc độ cũng là thần tốc tăng thêm, nhưng Mộc Phong vẫn còn ở ngưng tụ cơn lốc trận, cũng toàn bộ rơi vào trên người mình. Điều này làm cho chung quanh hắn cuồng gió càng lúc càng lớn, thậm chí, liền hắn thân ảnh đều đã, còn lại chẳng qua là một đoàn cuồng phong, một cái chừng trăm trượng to, cao vượt nghìn trượng gió lốc, trong tinh không điên cuồng mà qua. Phong hiện tại tốc độ, Tuyệt Vô Tồn khí sắc khỏi nói nhiều khó khăn nhưng hắn cũng không biết, bao gió trong một phòng, cũng là có khổ tự biết. Mặc dù là bản thân làm mấy cơn lốc trận, cũng để cho bản thân tốc độ tăng thêm rất nhiều, nhưng này cuồng phong cũng không chịu bản thân khống chế, có thể nói. Mộc Phong hiện tại chính là bị động thừa nhận cuồng phong thanh tẩy, thậm chí ngay cả phía sau quang xí cũng không có biện pháp duy trì, thân thể giống như là một mảnh lá khô, theo gió phiêu lãng. Tuyệt Vô Tồn cũng sẽ không công kích, bắt đầu hết sức chăm chú truy kích, cứ việc khoảng cách song phương từ từ bị kéo ra, nhưng Mộc Phong muốn bằng này chạy ra Tuyệt Vô Tồn biết thần thức phạm vi, vậy cũng là không có khả năng, cho nên Tuyệt Vô Tồn thần sắc tuy là ngưng trọng, nhưng còn không đến mức biến sắc. Thừa nhận như giao cuồng phong, Mộc Phong nỗ lực đem chính mình bình tĩnh trở lại. Trong lòng bắt đầu thần tốc suy tư thoát thân chi đạo, dù sao tình huống bây giờ, cũng không thể chân chính giải quyết bản thân nguy cơ. Thần thức tán ở hư không, cảm thụ hư không, nếu thần thức có thể cùng ngũ hành linh khí xuất hiện cộng hưởng, Mộc Phong thì có thể cùng thiên địa chi lực xuất hiện cộng hưởng, đây chính là hắn muốn làm. Chương 1106, màu đen phong trụ. Thiên địa chi lực, là tu sĩ tiến nhập hóa thần sau, là có thể cảm thụ lực lượng, cũng đem tiến hành dẫn đạo, do đó cho mình sử dụng, tu sĩ cảnh giới tăng thêm, thực lực tăng thêm. Lực công kích tăng thêm, trên thực tế chính là một loại trưởng khống thiên địa chi lực bao nhiêu một cái quá trình. Xin mọi người. Tiểu thuyết. Cho dù là đạo cảnh tu sĩ, đã có một loại, hoặc người lượng chủng bổn nguyên, bọn họ cũng sẽ không nói, mình có thể hoàn toàn trưởng khống thiên địa chi lực. Nếu như một người có thể hoàn toàn trưởng khống thiên địa chi lực, vậy hắn là có thể trưởng khống thiên địa. Sức mạnh kia, như thế nào đạo cảnh tu sĩ có khả năng có, e là cho dù người cuối cùng suốt đời lực, cũng sẽ không đạt đến. Nghìn trượng cơ gió lốc trong tinh không thần tốc mà qua, nếu có người chẳng qua là biết kinh nghi trong tinh không tại sao có thể có gió lốc, nhưng e sợ không có ai sẽ nghĩ tới, trong lúc này còn có một người đi, một cái theo gió phiêu chủ người. Gì? Chuyện gì xảy ra, hắn khí tức làm sao càng lúc càng mờ nhạt. Ban đầu Tuyệt Vô Tồn cũng không có để ở trong lòng, mặc dù tại cuồng phong phía dưới một phong, tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không phải rất thái quá, nhưng dần dần, hắn lại phát hiện trong gió một phong. Khí tức cũng là càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất là muốn từ thần thức mình trong biến mất một dạng. Đó là liền Tuyệt Vô Tồn kinh nghi không thôi thời điểm, lại phát hiện mà không ngừng tăng thêm gió lốc, màu sắc nhưng phát sinh biến hóa. Vốn là màu xanh nghìn trượng phong trụ, tại vị trí trung ương nhưng xuất hiện một điểm đen, đồng thời, cái điểm đen này đã ở từ từ lan ra, phảng phất cái điểm đen này đang tập kích toàn bộ phong trụ, để biến được hắc ám. Theo gió trụ trong màu đen bộ phận từ từ tăng thêm, một phong khí tức liền hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho Tuyệt Vô Tồn rất là giật mình, hắn còn là lần đầu tiên này chuyện quỷ dị. Này màu đen đồ đạc, đúng là cái gì? Tuyệt Vô Tồn chỉ có thể là màu đen, nhưng thần thức nhưng cái gì đều không phát hiện được, phảng phất đó chính là một mảnh hư vô, một mảnh bầu trời đêm, cùng này tinh không mênh mông mở dạng, hiện ra hết hư vô cùng trống rỗng. Không phải tử vong chi khí, cũng cảm thụ được không tới bất kỳ khí tức gì, đến phát sinh cái gì. Tuyệt Vô Tồn cũng kinh hãi. Đây là hắn truy đuổi một phong thời gian dài như vậy tới nay, kinh hãi nhất một lần, coi như là vòng chi nguyệt thời điểm, cũng không có hiện tại tới chấn động. Màu xanh phong trụ trong màu đen khu vực vẫn còn ở không ngừng lan ra, phảng phất là phải cái này thật lớn phong trụ hoàn toàn thôn phệ một dạng, trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Sau một lát, liền Tuyệt Vô Tồn trong tầm mắt, mắt mở trừng trừng một cái nghìn trượng phong trụ hoàn toàn biến thành màu đen, hình như cùng chung quanh hư không giống nhau như lúc, có thể lại là như vậy không hợp nhau. Phảng phất là hai cái hoàn toàn bất đồng màu đen, một là màu đen bầu trời đêm, một là màu đen phong trụ. Không sai, chính là màu đen phong trụ, cứ việc vượt lên trên nghìn trượng phong trụ, đã hoàn toàn trở thành màu đen, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn sẽ một cái nghĩ đến, đây chính là phong trụ, đây chính là gió lốc, màu đen gió lốc, chẳng qua là không có bất cứ động tĩnh gì, không có một chút phong chi khí tức. Trong thị giác cùng cảm giác phản, để cho người ta cảm thấy rất là quỷ dị. Tuyệt Vô Tồn là càng màu đen phong trụ. Lại càng kinh hãi, cái này đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi, bất quá, để hắn cảm thấy có nhiều vui mừng là, cái này phong trụ hoàn toàn biến thành màu đen sau, tốc độ thông thả lại. Hừ, mặc kệ đây là cái gì, chỉ cần bắt được ngươi tất cả thì sẽ rõ. Tuyệt Vô Tồn cũng không ở công kích, ngược lại hiện tại cũng không cách nào xác định Mộc Phong vị trí chính xác, công kích cũng không nhất định có thể trúng đích, chỉ cần đuổi theo, đây hết thể cũng sẽ bùi rơi định. Để Tuyệt Vô Tồn thật không ngờ là, cái này màu đen phong trụ chẳng những tốc độ chậm lại, hơn nữa, là càng ngày càng chậm. Hừ, như vậy vừa lúc, Tuyệt Vô Tồn mới sẽ không nghĩ cái này màu đen phong trụ vì sao chậm lại, bởi vì, này đúng là hắn muốn. Rất nhanh, cái này màu đen phong trụ liền hoàn toàn dừng lại, mà Tuyệt Vô Tồn cũng đã tới cái này màu đen phong trụ phía trước, cảm thụ được chung quanh vẫn còn ở không ngừng tụ tập phong chi khí tức, nhưng chỉ cần vừa tiến vào màu đen phong trụ trong, liền biến mất, phảng phất là bị cắn ướt. Một cái cao tới nghìn trượng màu đen phong trụ, yên lặng đứng ở phía trước, tuy là an tĩnh, nhưng Tuyệt Vô Tồn lại biết, nó vẫn còn ở xoay tròn, cũng không có đình chỉ, chẳng qua là không cảm giác được mà thôi. Khả năng liền tại Tuyệt Vô Tồn muốn tìm tòi kết quả thời điểm, ánh mắt vẫn không khỏi chuyển hướng nơi xa, lại phát hiện một cái tinh du thuyền đang nhanh chóng tới, tại trên bong thuyền, đang có 5 tên nữ tử, một gã hắc y tóc trắng bà lão, giống nhau mạo bình thường, nhưng thản nhiên như nước khoảng 30 nữ tử, hai cái lụa mỏng che mặt cô gái trẻ tuổi, còn lại cái kia cô gái trẻ tuổi, cũng rất là mỹ lệ. Chỉ là như vậy một cái tổ hợp, tử, dẫn đầu ngược lại là cái kia khoảng 30 trung niên nữ tử, một thân phổ thông bạch sắc quần áo, không có một chút thấy được chỗ. Nếu như nói cái này nữ địa phương nào xuất chúng nhất, đó chính là nàng khí chất, phảng phất nàng là một mảnh thâm thúy hồ nước, không có chút rung động nào, cặp kia thản nhiên ánh mắt, giống như là thời gian vạn vật, không vì bất cứ chuyện gì sở động. Hai cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ Tuyệt Vô Tồn tại trung niên nữ tử cùng bà lão kia trên thân dừng một chút, nhưng là không phải rất lưu ý, mặc dù hắn cũng người trung niên này nữ tử không bình thường, có thể vậy thì thế nào, không nhận ra, cũng không khả năng xuất hiện cái gì xích mích, coi như thật có, mình cũng không sợ. Tuyệt Vô Tồn rất nhanh thì từ nơi này trên người mấy người thu hồi ánh mắt, lại lần nữa phóng tới phía trước đối màu đen phong trụ phía trên, trầm tư một chút, chậm rãi đưa tay trái ra, tiến nhập màu đen phong trụ trong. Nhưng tùy theo, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, tay trái duỗi sau khi đi vào, cũng không có phát sinh cái gì bất trắc, chẳng qua là bị hắc sắc bao phủ tay, cũng rốt cuộc không cảm giác được, có thể Tuyệt Vô Tồn biết, tay trái mình vẫn còn ở trên cánh tay, cũng không có bất kỳ cải biến, chẳng qua là không cảm giác được mà thôi. Phảng phất biến mất một dạng. Tuyệt Vô Tồn không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức đem tay trái thu hồi, hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có bất cứ thương tổn gì, nhưng mới rồi cái loại này tay trái biến mất cảm giác lại là chuyện gì xảy ra. Thân thức không cảm giác được, liền thân thể đều là như vậy. Thân thức có thể bị ngăn cách, có thể làm đến bước này đồ đạc, trên đời này còn rất nhiều, tử vong chi khí chính là trong một trong, nhưng có thể đem thân thể một bộ phận cũng hoàn toàn ngăn cách cùng ý thức liên hệ, vậy thì có nhiều quỷ dị. Tay rõ ràng liền trên người mình, nhưng chỉ có không cảm giác được, nếu như là bị thương sở trí, cũng không có cái gì, có thể hiện tại rõ ràng không phải, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần đi vào màu đen phong trụ trong, liền đoạn tuyệt cùng mình ý thức liên hệ, này đâu chỉ một cái quỷ dị có khả năng giải thích, quả thực là quá quỷ dị. Lúc này, cái kia tinh du thuyền đã ở mấy vạn trượng bên ngoài dừng lại, trên thuyền 5 người cũng toàn bộ nhìn chăm chú vào nơi này, nếu như một phong hơn 5 người, sẽ phát hiện, trong 4 người toàn bộ là hắn nhận thức người. Phân biệt chính là Liễu Như Yên, Hồng Mai Tử Lan cùng Lỗ Tiểu Ngư, may mắn Mộc Phong hiện tại cái gì cũng không biết, bằng không, hắn nhất định sẽ khiếp sợ, chỉ vì hiện tại Liễu Như Yên dĩ nhiên là đạo cảnh, trước đây cái kia hóa thần tu sĩ, dĩ nhiên tại thời gian ngắn như vậy bên trong, tiến nhập đạo cảnh, Mộc Phong không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sư phụ, tốt lắm như là phong trụ một dạng màu đen đồ đạc, là cái gì? Làm sao thần thức tiến nhập trong, sẽ hoàn toàn biến mất, cái gì đều không cảm giác được. Lỗ Tiểu Ngư rất là kinh nghi, đừng nói là nàng, ngay cả dư 4 người trong mắt, cũng toàn bộ là kinh nghi, dễ nhận thấy các nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hình như là một cái phong trụ, hơn nữa tại đây màu đen chung quanh, còn có nồng nặc phong chi khí tức, đây chính là một cái phong trụ, chẳng qua là màu đen phong trụ, vi sư cũng là lần đầu Liễu Như Yên mày nhăn lại, rất là kinh nghi. Liễu Như Yên 5 người dừng lại, để Tuyệt Vô Tồn chân mày không khỏi nhíu một cái, nhưng là chẳng qua là hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Đối phương dù sao có hai gã đạo cảnh tu sĩ, mặc dù mình cũng không sợ các nàng, nhưng cũng không nguyện ý phức tạp, bây giờ muốn biện pháp đem một phong theo đáng chết này màu đen phong trụ trong làm ra mới là chính yếu. Tuyệt Vô Tồn trầm tư một chút, trong nháy mắt ở giữa, một cái kim sắc tên đến đây xuất hiện, cũng trong nháy mắt tiến nhập màu đen phong trụ trong, nhưng sau, lại lần nữa cũng không có bất kỳ phản ứng, cũng không có trở ra. Chuyện này Tuyệt Vô Tồn nhất thời cả kinh, coi như mình pháp thuật công kích không tới một phong. Nhưng pháp thuật này cũng không phải vô duyên vô cớ biến mất đi, dù sao cũng nên đi ra mới là, làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất đây. Tuyệt Vô Tồn lại lần nữa ngưng ra 5 cái kim tiến, đồng thời tiến nhập màu đen phong trụ trong, kết quả lại cùng trước đó giống nhau như lúc, kim tiến phảng phất như là trống không tan biến mất một dạng, biến mất sạch sẽ. Lần này, Tuyệt Vô Tồn khí sắc là triệt để trầm xuống, pháp thuật tiến nhập biến mất, thân thể tiến nhập trong cũng như biến mất một dạng, tình huống như vậy, coi như mình tiến nhập trong, cũng còn chưa phải là phải biến mất, còn có cái gì chiêu. Chẳng những là Tuyệt Vô Tồn như vậy, ngay cả nơi xa Liễu Như Yên năm người cũng là thần sắc đại biến, một cái đạo cảnh tu sĩ pháp thuật, tiến nhập cái này quỷ dị màu đen phong trụ trong, dĩ nhiên không có văng lên chút nào gợn sóng, cứ như vậy biến mất, loại chuyện này, như không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng chỉ sợ cũng không được tin tưởng. Hồng Mai đột nhiên thấp giọng nói, tiền bối, này màu đen phong trụ trong không được có vật gì chứ? Không phải làm sao sẽ để cho đạo cảnh tu sĩ như vậy? Liễu Như Yên lắc đầu, nói, cái này không dễ nói. Nếu như là chúng ta thứ nhất quỷ dị đồ đạc, cũng sẽ thăm dò thoáng cái, chẳng qua là không biết người này ở chỗ này bao lâu, nếu như hắn chẳng qua là so với chúng ta sớm một bước đến, vậy hẳn là hắn cũng không biết trong này có hay không đồ đạc. Liễu Như Yên nói như vậy, nhưng là có ý khác, đó chính là Tuyệt Vô Tồn nếu như ở chỗ này thời gian rất dài, vậy đã nói rõ, hắn có thể xác định cái này màu đen phong trụ trong nhất định có đồ, không phải, đối mặt như vậy một cái quỷ dị đồ đạc, thăm dò thoáng cái, cũng liền ly khai. Dù sao thần thức không thể điều tra, pháp thuật vô duyên vô cớ biến mất, e sợ thân thể đi vào cũng là như vậy, trừ ngươi những thứ này ở ngoài, sẽ không có biện pháp, làm sao khả năng ở chỗ này tốn hao. Chúng ta nên làm như thế nào, chẳng qua là. Liễu Như Yên cười nhạt một tiếng, nói, cái này màu đen phong trụ rất quỷ dị, chúng ta cũng không biết trong là cái gì, hoặc người có cái gì. Không, bất quá, đối phương là một cái đạo cảnh, hơn nữa còn không phải một người bình thường đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Hắn đều không có biện pháp, chúng ta coi như tự mình đi vào điều tra, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch, là chương 1107, Thuấn Di. Tuyệt Vô Tồn tuy là giống như Liễu Như Yên, đều là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, nhưng Liễu Như Yên nhưng cảm giác người này rất nguy hiểm, đây là trực giác, nàng rất tin tưởng cái này trực giác. Liễu Như Yên mấy người thanh âm tuy là rất thấp, nhưng các nàng cũng không có dùng thần thức chuyên âm, cho nên vẫn là bị Tuyệt Vô Tồn nghe rõ, nhưng hắn chẳng qua là quay đầu lạnh lùng nữa một cái, cũng không có chủ động trêu chọc. Trầm tư chốc lát, Tuyệt Vô Tồn phía trước liền lóe lên một vệt sáng, tùy theo liền hiện ra năm mặt trận kỳ vừa xuất hiện, ngay lập tức tăng trưởng, trong nháy thì trở thành một trượng cỡ, mỗi một mặt trận kỳ đều là kim quang chói lọi, kim sắc cột cờ, kim sắc mặt cờ, trên mặt cờ hoa văn cũng là hai thanh giao nhau xiên ám kim sắc đao kiếm. Năm mặt trận kỳ tán ở màu đen phong trụ chung quanh, tùy theo, một cái nghìn trượng cỡ năm mang tinh liền hiện ra tại trận kỳ phía dưới. Mà màu đen phong trụ liền nằm mang tinh trung ương, ngay sau đó, trận kỳ không gió mà bay, bay phất phới, như đao kiếm văng lên. Năm mặt trận kỳ trên mặt cờ đao kiếm đồ án, cũng theo đó sáng lên hào quang màu vàng sậm, cũng từ đó bay ra ám kim sắc nhất đao nhất kiếm, tuy là hư huyễn, nhưng sắc bén chi khí so với chân thực đao kiếm mạnh hơn. Ngũ tuyệt binh trận, đủ để đem đạo cảnh nhất trọng tu sĩ giết chết, cũng không tin tưởng không thể đem người bước ra. Tuyệt Vô Tồn âm thầm hư lạnh. Từng cái hư huyễn lại có thể đối đạo cảnh nhất trọng tu sĩ tạo thành vết thương chí mệnh đao kiếm, hắn cũng không tin tưởng, như vậy vẫn không thể làm sao trước mắt cái này màu đen phong trụ. Có thể Tuyệt Vô Tồn nghĩ ngược lại là rất tốt, nhưng này 10 cái đao kiếm tiến nhập màu đen phong trụ trong sau, cùng trước đó kết quả một dạng, đó chính là như đá ném vào biển rộng, không có bất kỳ phản ứng. Chẳng qua là, này 10 cái đao kiếm sau khi biến mất, theo trận kỳ trong liền xuất hiện lần nữa, cũng không hề dừng lại một chút nào tiến nhập màu đen phong trụ trong. Màu đen phong trụ giống như là không có hát động, mà ngũ tuyệt binh trận, cũng muốn một cái vô cùng vô tận kho vũ khí, hư huyễn đao kiếm thủy chung không ngừng. Cũng may đây là một cái trận pháp, mà không phải do Tuyệt Vô Tồn thi thuật, không phải, hắn cũng không khả năng như thế liên tục không biết ngừng công kích, cho dù hắn là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng tuyệt đối không tiêu hao nổi. Một màn, Liễu Như Yên năm người càng là kinh nghi, Tuyệt Vô Tồn hành vi, căn bản không như là đang thử thăm dò cái gì, ngược lại là muốn hủy diệt màu đen phong trụ trong đồ đạc. Chòe nu à toài. Trong này đến là vật gì? Trong lòng các nàng đều không khỏi nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ai bảo nàng môn tầng kia màu đen, trong đồ đâu? Hắn nếu biết trong này có đồ, vì sao còn phải làm như vậy, lẽ nào hắn không phải muốn lấy được đồ bên trong, mà là nghĩ hủy diệt đồ bên trong? Lô Tiểu Ngư thấp năng nói. Đáng tiếc, không có người trả lời nàng nói, bởi vì các nàng cũng đều rất muốn biết, cái này quỷ dị phong trụ trong, đúng là cái gì? Là cái gì có thể để cho đạo cảnh tu sĩ muốn đem hủy diệt? Tuyệt Vô Tồn đứng ở ngoài trận, chẳng qua là hiện lặng không ngừng xuất hiện kim sắc đao kiếm, như mưa xối xả một dạng bắn nhanh vào màu đen phong trụ trong, ngược lại không phải là mình xuất thủ, hắn không ngại nhiều công kích một hồi. Nhưng này thời gian vừa quá chính là dòng dã một canh giờ, ngũ tuyệt binh trận vẫn còn tiếp tục, màu đen phong trụ vẫn còn, chẳng qua là vốn là cao tới 1000 trượng màu đen phong trụ, nhưng bây giờ đã nhỏ một chút, bất quá, cùng một giờ này thời gian so sánh, cái này màu đen phong trụ yếu bất chiều hướng, liền cảm thấy được có chút chậm, bất quá, được vẫn để cho Tuyệt Vô Tồn trong lòng có một tia hy vọng. Nếu ngũ tuyệt binh trận có hiệu quả, vậy hắn cũng sẽ không đình chỉ, tiếp tục công kích. Cứ như vậy, một ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, ngũ tuyệt binh trận công kích từ đầu đến cuối không có đình chỉ, mà nguyên bản 1000 trượng đối phong trụ, nhưng bây giờ chỉ có 500 trượng cỡ, dòng giã thu nhỏ lại gấp đôi. Loại kết quả này, để Tuyệt Vô Tồn lại là kinh hỉ, vừa tức giận, coi như là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, bị ngũ tuyệt binh trận như thế công kích một ngày, cũng đã sớm ngã xuống, hiện tại, nhưng chỉ là để cái này quỷ dị phong trụ yếu bớt một nửa mà thôi. Mục Phong, chờ bắt được ngươi, nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết, mới giải mối hận trong lòng của ta. Trong lòng thầm mắng, ngũ tuyệt binh trận không có đình chỉ. Lại là qua nửa ngày, màu đen phong trụ lại thu nhỏ lại 200 trượng, chỉ còn dư lại 300 trượng, cứ theo đà này, dùng không bao lâu, là có thể lộ ra Mục Phong thân ảnh. Đến lúc đó, hắn căn bản là trốn không thoát Tuyệt Vô Tồn lòng bàn tay. Đương nhiên, đây là Tuyệt Vô Tồn ý tưởng. Có thể thế sự tổng hội ngoài dự đoán mọi người, chẳng những ngoài Tuyệt Vô Tồn ngoài ý liệu, cũng ngoài Liễu Như Yên mấy người ngoài ý liệu. Đang lúc bọn hắn tràn đầy chờ mong nghị sắc phong trụ trong thần bí đồ đạc chân diện mục lúc, cái này tĩnh mịch một ngày quỷ dị phong trụ lại đột nhiên động. Đang thừa nhận ngũ tuyệt binh trận thanh tẩy màu đen phong trụ, trong nháy mắt biến mất, phảng phất từ bốc hơi khỏi thế gian một dạng, biến mất không còn tăm hơi vô tung, cũng không người nào biết nó là làm sao biến mất. Nhưng tùy theo, cái này màu đen phong trụ liền ngoài trăm trượng đột nhiên xuất hiện, biến mất lúc vô tung vô ảnh, xuất hiện cũng là vô thanh vô tức. Một màn, Tuyệt Vô Tồn nhất thời là quá sợ hãi, vội vàng thu hồi ngũ tuyệt binh trận, cũng cấp tốc đuổi theo, nhưng hắn vừa mới thu hồi ngũ tuyệt binh trận, còn chưa kịp đuổi theo ra, màu đen kia phong trụ tiểu tại này hư không tiêu thất, giây lát ở giữa, liền xuất hiện lần nữa, cũng đã là tại 1000 trượng ở ngoài. Hai lần giống nhau như lúc biến mất cùng xuất hiện, nhưng chỉ gặp khoảng cách, nhưng khác biệt thập bội, nếu như chỉ là như vậy, vậy còn cũng không có gì, nhưng này biến mất cùng xuất hiện tốc độ, phảng phất là đồng thời hoàn thành, nhanh làm người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Màu đen phong trụ vừa xuất hiện, liền lần nữa biến mất, đây là lần thứ ba, nhưng xuất hiện chỗ, nhưng ở vạn trượng ở ngoài, so với trước kia, lại tăng thêm thập bội. Có thể hiện tại, Tuyệt Vô Tồn mới bắt đầu động, tràn ngập khiếp sợ đuổi theo, chẳng qua là tốc độ của hắn cùng cái này màu đen phong trụ so sánh, thật sự là quá chậm, hắn còn không có bay ra 1000 trượng, màu đen kia phong trụ cũng đã lại biến mất cùng xuất hiện hai lần, theo thứ tự là 10 vạn trượng, 100 vạn trượng. Chuyện này Tuyệt Vô Tồn không khỏi là thất thanh. Này màu đen phong trụ tốc độ quá nhanh, phảng phất là thuấn di một dạng. Trong nháy, màu đen phong trụ lại liên tục xuất hiện cùng biến mất mấy lần, cũng theo Tuyệt Vô Tồn trong mắt biến mất, vẫn còn ở thần thức trong phạm vi. Tuyệt Vô Tồn rất là khiếp sợ, nhưng hắn vẫn là âm thầm cắn răng đuổi theo, mặc dù hắn biết mình cũng không khả năng đuổi theo, nhưng hắn cũng không có thể cứ như vậy buông tha. Trong nháy, Tuyệt Vô Tồn cũng biến mất, chỉ còn dư lại Tinh Du thuyền phía trên, khiếp sợ Liễu Như Yên năm người. Đến là vật gì, tốc độ thật nhanh. Nhất định chính là thuấn di a. Hồng Mai kinh hô, mắt hạnh càng là trừng được hồn viên, chỉ vì nàng là hồng sa che mặt, bộ mặt nét mặt, nhưng là có thể tưởng tượng ra, vẻ mặt khiếp sợ, môi anh đào tròn trương thần sắc. Lỗ Tiểu Ngư vội vàng nói, sư phụ, chúng ta cũng đuổi theo ở trong đó nhất định là không bình thường vật. Nhưng Liễu Như Yên nhưng cười khổ lắc đầu, nói, chúng ta làm sao đuổi. Sắc phong trụ tốc độ, e sợ không bao lâu nữa, là có thể theo chúng ta thần thức trong phạm vi biến mất. Tây Lô Tiểu Ngư cùng Hồng Mai hai nữ nhất thời cười khổ. Đi thôi. Không lâu sau nữa, Tinh Cung sẽ tổ chức tinh tôn kế thừa nhân tuyển bạn. Đến lúc đó Thanh Trúc cũng sẽ tham gia. Chúng ta đi vì các nàng đánh một chút khí. Tinh tôn người thừa kế. Nghe vậy, trừ cái kia tóc trắng bà lão cười ở ngoài, dư tam nữ đều không khỏi được kinh dị một tiếng. Lô Tiểu Ngư mở miệng hỏi, sư phụ, tinh tôn không phải truyền thuyết đã ngã xuống, mà Tinh Cung cũng đã vạn năm vô chủ. Dưới trướng Thất Tinh Cung vẫn cũng nghĩ ra được Tinh Tôn chi vị, nhưng cũng vẫn luôn tại giằng co, làm sao đột nhiên cũng đồng ý chọn Tinh Tôn người thừa kế. Liễu Như Yên cười cười, nói, thật cái này cũng không coi vào đâu chuyện kỳ quái, dù sao Tinh Tôn đã ngã xuống, mà vạn năm đến, bởi Tinh Cung vẫn vô chủ, Thất Tinh Cung cũng bởi vì Tinh Tôn chi vị, mà mỗi người đi một ngả, để Tinh Cung cơ hồ đều sụp đổ. Cũng là bởi vì như vậy, năm đó Tinh Tôn ngồi xuống ba tinh sứ giả, mới có thể tại dưới sự tức giận ly khai Tinh Cung, không hề hỏi đến Tinh Cung việc. Lần này chọn Tinh Tôn người thừa kế, có lẽ chính là bọn họ không muốn cung đến đây suy tàn. Bất quá, lần này cũng không tính là chân chính chọn Tinh Tôn người thừa kế, chỉ có thể coi là một cái đại lý, thành công người có thất tinh cung phụ tá, tạm thời quản lý tinh cung, tính không phải chân chính kế thừa tinh tôn chi vị. Trừ phi cái này thành công người, có thể tìm tới tinh tôn tín vật, bằng không, tự không khả năng thực sự trở thành tinh cung chi chủ, chẳng qua là tinh tôn tín vật, thất tinh cung đã tìm kiếm vào năm, đều không chút nào rơi xuống, muốn tìm được, chỉ sợ là hy vọng mù mịt. Bất quá, như vậy mặc dù không có thể chân chính xuất hiện kế tiếp tinh tôn, nhưng là có thể để cho cái này sắp sụp đổ tinh cung, lại lần nữa đóng hết, không đến mức đến đây không rơi xuống đi. Nghe vậy, Lỗ Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi, sư phụ, tinh tôn tín vật là vật gì, lẽ nào liền trọng yếu như vậy? Chẳng những là nàng hiếu kỳ, ngay cả Hồng Mai hai nữ cũng là cho đã mắt hiếu kỳ như khói. Liễu Như Yên không khỏi cười, nói, thật là sư cũng không phải rất rõ, nghe nói tinh tôn tín vật là một kiện, cũng là hai kiện, chỉ vì tinh tôn chân chính tín vật là một quả nhẫn, tên là tinh giới. Có này cái tinh giới, mới có thể khống chế tinh cung hộ cung đại trận, mà miếng tinh giới vẫn luôn tại tinh tôn trên tay, nhưng ở vạn năm trước, hắn nhưng đưa nó đặt ở tinh cung bí cảnh trong, cũng ly khai tinh cung, sau, liền phát sinh một trận cuộn sạch toàn bộ tinh không đại chiến, tinh tôn ngã xuống. Nếu tinh giới vẫn còn ở tinh cung người đem lấy ra không là được, tại sao còn muốn đi tìm? Liễu Như Yên lắc đầu, nói, cái này liên lụy đến một món khác tín vật, đó là tinh tôn người tín vật, là một kiện áo cà sa. Tên là tinh thần áo cà sa, mà muốn đi vào tinh cung bí cảnh, nhất định phải có cái này tinh thần áo cà sa mới được, bằng không, không ai có thể tiến nhập tinh cung bí cảnh. Nhưng khi năm, tinh tôn đeo sao giới ở lại tinh cung bí cảnh, nhưng đem tinh thần áo cà sa mang đi, cũng theo cùng nhau biến mất, mà tinh cung người, hiện tại muốn tìm kiếm chính chỗ này cái tinh thần áo cà sa, nếu như tìm không được, cũng đừng nghĩ tiến nhập tinh cung bí cảnh, càng không cần phải nói muốn có được tinh giới. Như vậy a nghe được Liễu Như Yên giải thích. Lỗ Tiểu Ngư cùng Hồng Mai hai nữ, đều là bừng tỉnh, nhưng cũng là muôn vàn cảm khái, đường đường phồn tinh vực chúa tể, dĩ nhiên biết rơi được kết quả như thế này, đồng thời theo tinh tôn ngã xuống, làm cho cả tinh cung đều cơ hồ phải sụp đổ. Chương 1108, phồn tinh vực. Tử Lan đột nhiên kinh dị một tiếng, nói, tiền bối, nếu đây là tinh cung gia sự, Thanh Trúc muội muội làm sao cũng sẽ đi thăm gia, này dường như. Thật cũng không có cái gì, bởi vì Thanh Trúc sư tôn cũng là tinh cung người. Nàng có tư cách để cho nàng đệ tử tham gia tuyển chọn này. Ồ, vị tiên bối kia là Lỗ Tiểu Ngư cùng Hồng Mai hai nữ đều từng gặp Thanh Trúc sư tôn, cái kia nữ tử thần bí, chẳng qua là cho tới nay, Liễu Như Yên đều chưa từng nói cho các nàng biết thân phận cô gái. Xin mọi người. Tiểu thuyết. Nàng năm đó chính là tinh tôn ngồi xuống ba tinh sứ giả một trong, cũng là ba tinh sứ giả trong mạnh nhất một cái, đồng dạng cũng là trừ tinh tôn ở ngoài, toàn bộ tinh cung trong mạnh nhất một cái, huỳnh hoặc. A. Nữ khiếp sợ thân sắc, Liễu Như Yên cười nhạt một tiếng, nói, được, nói nhiều như vậy, chẳng qua là cho các ngươi hiểu một chút, này dù sao cũng là tình cung gia sự, chúng ta không có quyền lợi tham gia, lần này đi vào, chỉ là thấy kiểm chứng một chút mà thôi, đến lúc đó, toàn bộ trong tinh không cái này đỉnh phong thế lực, đều sẽ có người tham gia, cũng tốt cho các ngươi càng càng hiểu biết. Thanh Trúc tỷ tỷ, nhất định có thể thắng, đến lúc đó, nàng nhưng chỉ có tinh cung chi chủ, chúng ta chẳng phải là cũng có mặt mũi. Lỗ Tiểu Ngư phất phất nắm đấm, phấn thần sắc, phảng phất nàng muốn trở thành tinh cung chi chủ giống như. Đi thôi. Tinh du thuyền cũng lại lần nữa di động, thần tốc ly khai, mà các nàng chỗ đi phương hướng, đúng là trước đó, màu đen phong trụ cùng tuyệt vô tồn biến mất phương hướng, phồn tinh vực phương hướng. Phồn tinh vực cùng thiên dương vực tiếp giáp, nhưng ở giữa hai người, nhưng còn có một đạo tâm chắn thiên nhiên, đó chính là kim sắc tinh hà. Bất quá, cái này kim sắc tinh hà cùng hỗn loạn tinh ngoại vực tinh hà có chút bất đồng. Hỗn loạn tinh ngoại vực trong tinh hà, đó là vô số di chuyển nhanh chóng vân thạch, mà ở trong đó kim sắc tinh hà, trong di chuyển nhanh chóng không còn là vân thạch, mà là tinh thần sa. Tinh thần sa là như hạt cắt một dạng kim sắc hột, từng cái chỉ có ngón út lớn như vậy, khác nhỏ, nhưng này mỗi một hạt tinh thần sa đều là tương đương với một cái tiểu hành tinh một dạng trầm trọng, hơn nữa, mỗi một hạt tinh thần sa trong đều tụ tập đại lượng tinh thần sát lực, nếu như này một viên tinh thần sa rơi vào một cái tu chân tinh phía trên, đủ để đem phá hủy. Chỉ có như vậy uy lực thật lớn tinh thần sa, nhưng như là nước chảy tụ tập tại đây cái có trăm vạn dặm rộng rãi trong tinh hà, mỗi một hạt tinh thần sa sẽ qua, đều có thể tại trong tinh hà lưu lại một đạo rực rỡ quý tích, nhiều như vậy mỹ lệ quý tích tụ tập, như một cái dòng sông màu vàng óng, hoành ở trên trời sao, kinh diễm thế nhân. Chẳng qua là phần này cảnh sắc mỹ lệ, chỉ có thể xa xa lại không thể đụng vào, hơn nữa bởi tinh thần sa quá thân thiết tụ, tu sĩ căn bản không đủ để đi qua. Trừ phi thân thể ngươi có khả năng thừa nhận tinh thần sa như mưa cuồng một dạng thanh tẩy, bằng không, vẫn là đừng nghĩ. Mà như vậy thân thể, đừng nói là tu nguyên khí người, coi như là đạo cảnh thể tu, e sợ cũng không khả năng thừa nhận nhiều như vậy tinh thần xa tập kích. Bất quá, kim sắc tinh hà tuy là đem hai đại tinh vực hoàn toàn cách ly, nhưng cũng không phải là không thể theo thiên dương vực tiến nhập phồn tinh vực, bởi vì còn có truyền tống trận, một cái ở vào kim sắc tinh hà bên ngoài, một cái tử tinh phía trên truyền tống trận, cũng là duy nhất một có thể theo thiên dương vực đến phồn tinh vực truyền tống trận, cũng trực tiếp thuộc sở hữu Thái Dương cung quản hạt. Tuy là đây là một cái tử tinh, nhưng người ở đây cũng không thiếu, mỗi ngày đều là lộn nhộn tu sĩ, hoặc là theo thiên dương vực muốn đi vào phồn tinh vực tu sĩ, hoặc là chính là theo phồn tinh vực tới tu sĩ. Đương nhiên, còn có một chút nhân cơ hội này làm chút kinh doanh tu sĩ, đối với người làm ăn mà nói, có người chỗ thì có sinh ý, cho dù là tử tinh cũng không có thể ngoại lệ. To như vậy một cái tử tinh phía trên, chỉ có một tòa thành trì, một tòa phồn hoa thành trì, cùng ngoài thành cái loại này hoang vắng cảnh tượng, tạo thành một cái tuyệt đại phản. Trong thành, người đến người đi, các loại tiếng giao hàng, bên tai không dứt, trung ương thành, cái kia trong truyền tống trận, là người vào người ra, quả thực là bận rộn. Cho tới nay, tòa thành trì này chính là như vậy, cho nên tu sĩ trong thành cũng đều quen thuộc, mỗi ngày đồng tu sĩ vào thành, cũng đồng tu sĩ ra khỏi thành, ở chỗ này, ngươi có thể tùy ý phi hành, cho dù là ô áp áp một mảng lớn tu sĩ đồng thời đi vào hoặc ly khai, cũng không có ai kỳ quái. Có thể ngay hôm nay, thì ở tòa này trên thành trì không, lại đột nhiên bay tới một đóa mây đen, mang theo một tảng lớn bóng đen, từ trên người mọi người lướt qua. Trong thành người không khỏi ngửa đầu nhìn lại, lại phát hiện không phải là cái gì mây đen, mà là một cái thật lớn màu đen phong trụ, cao tới nghìn trượng, to cũng có số trăm trượng. Nếu như không phải còn có thể cảm nhận được màu đen phong trụ chung quanh phong chi khí tức, tất cả mọi người cũng đều sẽ không nghĩ tới đây là một cái phong trụ, mà sẽ cho rằng này chính là một cái mây đen, một cái như gió lốc một dạng mây đen. Đó là cái gì một màn người, đều không khỏi phát ra bản thân nghi vấn. Nhưng này cái màu đen phong trụ chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt, liền hư không tiêu thất, nhất định chính là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhanh cái màu đen phong trụ xuất hiện tại kim sắc tinh hà trước trong nháy mắt, biến mất màu đen phong trụ liền hiện ra tại kim sắc tinh hà trước, cùng tồn tại khắc dẫn tới tu sĩ kinh hô. Bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy, sao lại không biết này lệ kim sắc tinh hà trong nguy hiểm, cũng chưa từng có sao đồ đạc, ăn mặc qua kim sắc tinh hà, mà hiện tại, nhưng xuất hiện một cái thần bí màu đen phong trụ, tử, là muốn theo kim sắc tinh hà trong đi xuyên qua. Tình huống như vậy, trong thành tất cả mọi người, đều là cuộc đời lần đầu tiên bọn họ trừ khiếp sợ ở ngoài, vẫn là khiếp sợ. Chẳng qua là, mọi người chẳng qua là sắc phong trụ xuất hiện tại kim sắc tinh hà bên ngoài, nhưng tùy theo, màu đen phong trụ liền lần nữa biến mất không thấy, cũng không có xuất hiện nữa. Nó đi đâu? Có phải là thật hay không tiến nhập kim sắc tinh hà trong? Có người kinh nghi, có người nghi hoặc. Cái kia thần bí đồ đạc, lần đầu tiên xuất hiện ở trong thành bầu trời, lần kế liền hiện ra tại tinh hà bên ngoài, rõ ràng nó phương hướng đi tới, chính là phồn tinh vực, vậy nó sẽ đi qua tinh hà mới là, chẳng qua là, cụ thể là cũng không phải. Thật đúng là khó mà nói, biến mất quá nhanh. Có người dám cảm khái, nhưng suy đoán như vậy, lại bị đại đa số tu sĩ chối nhận thức, cũng đưa tới một vòng mới suy đoán, dù sao điều này có thể theo kim sắc tinh hà trong đi qua, tuyệt đối không phải phổ thông đồ đạc. Chẳng qua là mặc cho chúng nó làm sao suy đoán, đều không cách nào xác định được màu đen phong trụ đúng là cái gì, bởi vì bọn họ chẳng qua là dùng mắt thường thần thức nhưng không có cảm thụ được bất kỳ vật gì. Phồn tinh vực, tuy là cùng khác tam đại tinh vực bất đồng, nhưng là chẳng qua là giới hạn tại tu sĩ bất đồng mà thôi, dư ngược lại cũng không có cái gì, bất quá có một chút vẫn có khác cho hắn tam đại tinh vực, đó chính là tại phồn tinh vực trong, là quân hùng cùng nổi lên, không có cái gọi là thực lực mạnh nhất, chỉ vì tinh cung đã xuống dốc, không có tinh tôn tỏa chấn tinh cung, đã không đủ để kinh sợ dư thực lực cường đại. Tình huống như vậy, nếu như là đặt ở hắn tam đại tinh vực cũng giống như vậy, thí dụ tội vực, nếu như không có ma tôn vẫn còn ở kinh sợ thế nhân, e sợ tội ác thành từ lâu suy tàn, thậm chí bị khác thế lực thôn phệ, đây chính là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực, đã từng huy hoàng chẳng qua là đã từng, kế thừa huy hoàng, cũng là cần thực lực. Mà hiện tại phồn tinh vực, tinh tôn không ở, ngồi xuống tam đại tinh sứ giả cũng không ở, chỉ bằng thất tinh cung còn chưa đủ để lấy kinh sợ một ít tu sĩ cường đại, một ít là ở tinh tôn sau khi ngã xuống mới quật khởi thế lực. Tinh tôn vẫn còn ở thời điểm, một ít cường đại người, có lẽ chẳng qua là nhất giới tán tu. Bởi vì khi đó tinh cung chính trực đỉnh phong, coi như bọn họ thành lập một thế lực, cũng chỉ có thể bị tinh cung áp chế gắt gao, còn không bằng tán tu thân đến tự do. Chẳng qua là tinh tôn ngã xuống, tam đại tinh sứ giả ly khai, toàn bộ tinh cung bên trong, đã không có người nào có thể áp chế bọn họ, cho nên bọn họ thành lập thế lực cùng tinh cung phân lễ tranh chấp. Bất quá, coi như là không có tinh tôn, không có tam đại tinh sứ giả tinh cung, vẫn là một cái quái vật lớn, tuy là thất tinh cung không thể đem này quật khởi thế lực triệt để áp chế, nhưng chia đều thiên hạ, vẫn là không có vấn đề. E rằng bởi vì, này dạng, toàn bộ phồn tinh vực mới chưa từng xuất hiện cái gì đại loạn sự tình, đối lập nhau vẫn tính là yên lặng. Mặc kệ phồn tinh vực trong giang sơn thế nào biến thiên, tinh vực vẫn là đã từng tinh vực, chưa từng cải biến, mặt trời như trước thiếu đốt, hành tinh như trước xoay tròn, mọi người như trước quá mỗi một ngày, hoặc thống khổ hoặc vui sướng, hoặc sanh ly hoặc chết khác. Mà ở hôm nay, cái này đã hình thành thì không thay đổi trong tinh vực, nhưng xuất hiện một lần không giống nhau cải biến, chỉ vì nơi này nhiều một vật, một cái đột nhiên xuất hiện màu đen phong trụ, một cái quỷ dị phong trụ, mới vừa xuất hiện, thậm chí còn không để cho người này đến là vật gì, màu đen phong trụ liền biến mất. Tuy là cái này thần bí màu đen phong trụ, là phồn tinh vực mang đến một chút không giống nhau cải biến, có thể ai nào biết đây. Không biết qua bao lâu, cũng không biết cái này màu đen phong trụ biến mất xuất hiện, lặp lại bao nhiêu lần, nếu có người vẫn theo, sẽ phát hiện, cái này màu đen phong trụ theo tiến nhập phồn tinh vực mấy ngàn trượng cỡ, trải qua nhiều lần như vậy lặp lại xuất hiện sau, thể tích đã chưa đủ nguyên lai một nửa, hơn nữa, vẫn còn ở không ngừng thu nhỏ lại. Trước đó phát sinh cái gì? Một phong theo vong ngã cảnh giới trong thanh tỉnh qua đây, phảng phất đã quên mất trước đó đã phát sinh tất cả, nhưng lại hình như là nhớ có trước đã phát sinh toàn bộ, cái loại này huyền nhi hữu huyền cảm nhận, để hắn có chút mê man, lại có nhiều cảm ngộ. Gì? Đây là cái gì? Rất nhanh, Mục Phong liền phát hiện tại chính mình chung quanh màu đen, không động hư không có màu đen, mà bản thân nhưng phảng phất cùng cái này hư vô màu đen hòa làm một thể, bất quá, hắn vẫn cảm thụ được loại này hư không màu đen, đang nhanh chóng tán đi. Mục Phong trong mắt nhất thời lộ ra một chút trầm tư, trong lòng bắt đầu nói trước đó tại vong ngã cảnh giới trong chiếm được cảm ngộ, lại lần nữa kiểm tra một lần, để vốn là còn nhiều không rõ ký ức, cũng thay đổi được càng ngày càng rõ ràng. Lẽ nào đây mới thực sự là dung nhập hư không Mục Phong nhớ thích đáng sơ mình ở vô kế khả thi phía dưới, mới nỗ lực suy nghĩ dùng thần thức cùng hư không đạt thành cộng hưởng, do đó để cho mình chân chính dung nhập hư không, như vậy thì có thể mức độ lớn nhất che giấu mình khí tức, do đó ẩn vào hư không, không cho Tuyệt Vô Tồn phát hiện. Chương 1109, nhếch nhác rơi xuống đất. Có thể trong lúc vô tình, bản thân toàn bộ ý thức liền quên được chuyện ngoài thân, tiến nhập vong ngã cảnh giới, tại trong loại cảnh giới này, bản thân dường như thành công cùng hư không chân chính hòa làm một thể, cũng di chuyển nhanh chóng, cái loại này tốc độ, nhất định chính là ngay lập tức vạn giảm, hoàn toàn không phải tu sĩ có khả năng đạt đến tốc độ. Xin mọi người, tiểu thuyết. Hơn nữa khi đó bản thân, phảng phất đã không có thân thể, chỉ còn dư lại một cổ ý thức, mờ ảo ý thức, là ý thức tại trong hư không di động, có thể bây giờ nghĩ lại, vậy căn bản không phải cái gì ý thức, chính là mình thân thể. Là có hay không để cho mình thân thể dung nhập trong hư không di động, thử một chút đã biết. Nghĩ tới đây, Mục Phong trong mắt nhất thời lộ ra một chút nồng nhiệt, loại này dung nhập hư không, cũng không phải là hư cảnh trên tu sĩ cái loại này dung nhập hư không, đây chẳng qua là để thiên địa chi lực che giấu mình thân thể, nhưng thân thể thật đúng là thật tồn tại, coi như di động cũng chỉ là cùng thân thể phi hành đối tốc độ một dạng, chẳng qua là mắt thường mà thôi. Mà trước đó, cái loại này dung nhập hư không cảm giác, cũng là chân chính dung nhập, thân thể đều tựa như biến mất một dạng, tâm niệm chỗ đạt, thân thể sở trí. Quả thế Mục Phong lại một lần nữa thực nghiệm thoáng cái, phát hiện mình vừa mới có cảm giác thân thể, lại một lần nữa biến được hư vô lên, phảng phất lại biến mất, hơn nữa hắn cũng đã biết tự mình di động. Hiệu quả là không sai, bất quá, lần này, thần thức tiêu hao rất là nghiêm trọng. Trước đó có lẽ là bởi vì tại vong ngã cảnh giới trong, cho nên Mục Phong dung nhập trong hư không cũng không có gì không dễ chịu, mà hiện tại, hắn chủ động thực nghiệm thoáng cái, lại phát hiện thần thức giống như là thủy triều một dạng tuôn ra, chỉ là trong nháy mắt, thì tương đương với bản thân dùng thần thức công kích trăm ngàn lần. Uy lực không sai, là một cái chạy trốn tuyệt hảo thủ đoạn, nhưng ta chủ động thi triển nói, tiêu hao quá nghiêm trọng, chỉ có thể làm thủ đoạn bảo vệ tính mạng, bất quá, đó là tại khoảng cách dài di động dưới tình huống, ở khoảng cách ngắn bên trong, vẫn là một cái rất mạnh thủ đoạn. Một phong ngắm lại, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, lần này bị vô tình truy sát, thiếu chút nữa đem mình nhắm lại tuyệt lộ, bất quá, bản thân thật là phúc tinh cao chiếu. Dĩ nhiên có thể cảm ngộ ra như vậy thủ đoạn, sau đó coi như gặp truy sát, cũng không sợ, trước đây gặp đối thủ cường đại, là đánh không lại cũng không chạy nổi, chỉ có thể trốn vào thạch giới trong, mà hiện tại, đánh không lại, cũng rốt cục có thể chạy qua được. Gì? Đây là... Liên Mục Phong vẫn còn ở trầm tư thời điểm, lại phát hiện ngoài thân màu đen đã biến mất, hiện ra ở trước mặt mình là một cái hết sức quen thuộc hình ảnh, thật rất quen thuộc, hơn nữa màn này đang trước mắt mình cấp tốc phóng đại. Mẹ nó! Không được! Đây là đất Mục Phong vẫn chưa nói hết, một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh tới, giây lát ở giữa, Mục Phong liền cảm thấy toàn thân đều như thành mảnh nhỏ mở dạng, không nghĩ tới bản thân vừa mới hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn chưa có hoàn toàn địa phương nào thời điểm, trước hết cùng đại địa tới một tiếp xúc thân mật, này cũng may bản thân vẫn là một gã thể tu, bằng không, coi như là ngũ kiếp tu sĩ, tại đây dạng một cổ thật lớn lực va đập phía trước, chỉ sợ cũng phải té thành một đống thịt nát. Quật tinh, chỉ là một tử tinh, chỉ vì đã từng có rất nhiều người tới nơi này khai thác một ít hy hữu quáng thạch, làm cho cả tinh cầu biến phải là thiên sang bách khổng, dần dần, thế nhân đã quên mất tinh cầu này chân chính tên, mà dùng quật tinh lấy lại. Tuy là cái này quật tinh bị vô số người thanh tẩy vô số lần, nhưng vẫn sẽ có một ít tu sĩ đến đây, nói không định là có thể gặp một ít hy hữu quáng thạch, do đó cung cấp tự sử dụng. Bình Tây cùng Hoàng Mẫn, chính là như vậy người, bọn họ vốn là sư huynh muội, cũng là hai gã dương thần cảnh tu sĩ, chỉ vì bọn họ cần tế luyện bản thân chân khí, cho nên mới kết bạn mà đi tới đến cái này quật tinh tìm kiếm một loại tinh sa kim tinh. Loại này kim tinh phảng phất như là hạt cát một dạng, rất là thật nhỏ, nhưng tỉ mỉ là kim sắc tinh thạch một dạng. Loại vật này, tuy là không tính là cái gì tuyệt thế khoáng thạch, nhưng cũng là bọn hắn luyện trận vật tất yếu, chỉ cần tại trận kỳ trong tăng thêm loại này tinh sa kim tinh, là có thể để trận pháp lực sát thương lớn tăng. Ban đầu bọn họ ở nơi này quật tinh thượng cũng không coi ôm hy vọng gì, nhưng để cho bọn họ thật không ngờ là, dĩ nhiên tại một mảnh trong sa mạc phát hiện loại này tinh sa kim tinh, hơn nữa, có chừng vài cân nhiều. Cái này không nhưng đầy đủ hai người sử dụng, hơn nữa còn có thể còn lại rất nhiều, đến lúc đó coi như bán ra cũng có thể được lợi phía trên không ít. Có thể đang lúc bọn hắn tràn đầy mừng rỡ đem tinh sa kim tinh thu hồi sau, nhưng phát hiện mình đã bị người vây quanh, đối phương là bốn người, tất cả đều là thanh niên, cũng toàn bộ là dương thần cảnh tu sĩ, hơn nữa bọn họ còn nhận thức bốn người này. Bình Tây Hoàng Mẫn, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem tinh sa kim tinh gọi ra đi, miễn được ăn một ít khổ sở. Nói là một cái cẩm y thanh niên, cũng là bọn hắn trong bốn người đầu, tên là Hề Tuấn. Bình Tây là một cái có chút gầy yếu thanh niên, một bộ yếu đuối thần sắc, nhưng hắn ánh mắt cũng rất là kiên định, khả năng liền ở muốn nói điều gì thời điểm, bên cạnh hắn Hoàng Mẫn lại đột nhiên kinh dị một tiếng, nói, đó là cái gì? Hoàng Mẫn vóc người xinh xắn, êm dịu trên mặt, tuy không tuyệt mỹ phong thái, nhưng cũng là sở sở động lòng người, chẳng qua là nàng lúc này chính chỉ vào nơi xa, mặt kinh ngạc. Nghe được nàng nói, Bình Tây không khỏi mắt, tùy theo cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Đó là một đoàn mây đen, đen thuần túy mây đen, hơn nữa thần thức nhưng cảm thụ được không tới kỳ bất kỳ khí tức gì. Các người bất ở chỗ này làm bộ làm tịch bởi Hề Tuấn là đưa lưng về phía đám mây đen, cho nên cũng không có còn tưởng rằng là Bình Tây hai người xử trá đây. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, liền từ sau lưng truyền đến một tiếng thật lớn tiếng oanh minh, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt lay động vài cái, phảng phất là vẫn thạch rơi xuống một dạng, lập tức cổ vũ khắp bầu trời đối cắt đuổi. Mà Bình Tây cùng Hoàng Mẫn còn có vây sau lưng bọn họ hai người kia, đều là mặt khiếp sợ, thậm chí ngay cả miệng đều trương được hồn viên, chỉ vì cái này rơi xuống đất đồ đạc, chính là mới vừa rồi còn ở trên không mây đen, có thể trong nháy mắt, mây đen biến mất, liền hiện ra một thân ảnh, là một người, nhưng cũng là trong nháy mắt, người này liền ầm ầm rơi xuống đất. Đây là Hề Tuấn cũng không khỏi quay đầu động tĩnh lớn như vậy, tuy là như là một cái vẫn thạch rơi xuống đất, nhưng này dạng nói, không có khả năng để đối diện bốn người khiếp sợ như vậy, khẳng định có cái gì. Sau một lát, bụi khói vẫn chưa có hoàn toàn tan đi, liền từ giữa truyền đến vài tiếng tràn ngập thống khổ tiếng ho khan. Thật mẹ nó xui xẻo, còn không biết đây là địa phương quỷ gì, liền hiện ra loại tình huống này, thật đau. Nghe được cái này thanh âm, ở đây sáu người lại lần nữa kinh hãi, bọn họ thế nhưng rõ ràng cảm thụ được ban nãy cái kia va chạm sản xuất sinh lực nói, không nghĩ tới tạo thành đây hết thảy thật là một người, hơn nữa, còn sống. Gì? Nơi này là... Bụi khói tan đi. Lộ ra một cái có chút nết nhác thân ảnh, trừ Mộc Phong ở ngoài, còn có ai xui xẻo như vậy. Lúc này Mộc Phong, quần áo tả tơi, mái tóc màu đen phía trên đã là đầy bụi bặm, khoe miệng còn có một vệt máu, chẳng qua là đã dính vào bụi bặm phảng phất chính là một cái ăn mày. Mộc Phong ngoài trượng 6 người, tuy là một cái thì không phải là một nhóm người, hơn nữa còn đang đối đầu, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, dương thần cảnh tu sĩ mà thôi, không đáng được lưu ý. Trên thân đột nhiên nhẹ nhàng một trận gió mát. Tuy theo, một phong trên thân bụi liền hoàn toàn biến mất, thật là tốt hơn nhiều. Mà Bình Tây cùng Hề Tuấn được 6 người cũng là khí sắc chợt biến, chỉ vì bọn họ một phong cảnh giới, vậy nói rõ một phong ít nhất đều là niết nguyên cảnh, nếu như bởi vì mình hắn quấn bách, mà thẹn quá thành giận lấy chính mình chút giận nói, vậy mình ai cũng đừng nghĩ trốn. Một phong cũng bọn họ khẩn trương, cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi một tí. Nghe nói như thế, mấy người nhất thời sững sờ. Nhưng Hoàng Mẫn nhưng nhãn châu xoay động, vội vàng nói, vị tiền bối này mời nói, vạn bối biết nhất định như thực chất phụng cáo. Một phong khẽ dạ, nói, đây là nơi nào, có phải hay không vẫn còn ở Thiên Dương Vực? Thiên Dương Vực nghe vậy, sáu người lại lần nữa kinh hãi, bọn họ đương nhiên biết Thiên Dương Vực là địa phương nào, người trước mắt này có thể hỏi như thế, vậy đã nói rõ hắn là theo Thiên Dương Vực tới, đủ để khiến bọn họ giật mình. Nhưng Hoàng Mẫn nhưng không hề nghĩ ngợi, liền nói, bẩm tiền bối nói, nơi này không phải Thiên Dương Vực, là Phồn Tinh Vực. Phồn Tinh Vực lần này, đến lượt Mục Phong giật mình, không nghĩ tới bản thân trong lúc vô tình, dĩ nhiên theo Thiên Dương Vực đi tới bản thân rất sớm trước đó liền muốn tới phương, Phồn Tinh Vực. Như vậy vừa lúc, ngược lại bản thân ban đầu cũng định tới này, hiện tại nhưng thật ra bất việc. Trong lòng nghĩ tới đây, Mục Phong cũng liền an tâm. Tùy theo mắt sáu người, nói, được, các ngươi cũng đều tán đi. Hắn đương nhiên mắt sáng trong khẩn cầu vẻ, cho nên hắn không ngại làm thuận nước dong thuyền, coi như là đối Hoàng Mẫn vì mình giải đáp thù lao đi. Nghe vậy, Hoàng Mẫn cùng Bình Tây nhất thời đại hỉ, mà Hề Tuấn bốn người cũng là khí sắc khó xử, thiên toán và toán, kết quả vẫn là bản thân không muốn. Hề Tuấn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, tiền bối, chúng ta là Tinh Vũ Tông đệ tử, cùng giữa bọn họ, có chút nhỏ ân oán còn cần giải quyết, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay. Đây là lén đe dọa, mà lại nói đến Tinh Vũ Tông thời điểm, Hề Tuấn trong mắt còn hiện lên vẻ kiêu ngạo, phảng phất thân là Tinh Vũ Tông đệ tử, là một kiện rất đáng giá được kiêu ngạo sự tình. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, Tinh Vũ Tông chính là tại Tinh Tôn sau khi biến mất, tại Phồn Tinh Vực trong quật khởi hai cổ thế lực một trong, đủ để cùng hiện tại Thất Tinh Cung phân lễ tranh chấp, hơn nữa còn phải hơn một chút, chỉ vì Thất Tinh Cung đã không phải là nhất thể, trong đơn độc nhất cung, xác định so Tinh Vũ Tông hơi yếu. Nếu như là Phồn Tinh Vực người, nghe được Tinh Vũ Tông có lẽ thật đúng là biết kiến kỵ, có thể Mục Phong là ai, chứ không nói hắn tính tình, hiện tại hắn căn bản cũng không biết Tinh Vũ Tông là thứ độ gì, làm sao sẽ kiến kỵ. Ta không biết Tinh Vũ Tông là cái gì, cho nên ngươi cũng không cần cùng ta có kẻ mặc cả được. Mục Phong lời còn là rất thản nhiên, nhưng trong giọng nói ý tứ, lại làm cho Hề Tuấn bốn người cảm thấy một trận phát lạnh. Nhưng tùy theo Hề Tuấn liền cười lạnh một tiếng, nói, ta Tinh Vũ Tông tại Phồn Tinh Vực trong, đó là mạnh nhất hai một trong những đại thế lực, như vậy tiền bối cũng có thể minh bạch ta Tinh Vũ Tông phân lượng đi. Chương 1110, Tinh Cung. Hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, Hoàng Mẫn liền gấp giọng nói bậy. Tại Phồn Tinh Vực trong, mạnh nhất vẫn là ta Tinh Cung, khi nào đến lượt ngươi Tinh Vũ Tông. Tinh Cung nghe được hai chữ này, Mục Phong nhất thời là trong lòng hơi động, kinh nghi Mẫn cùng Bình Tây một cái. Hề Tuấn nhưng quay đầu Mẫn một cái, chê cười nói, vạn năm trước, Tinh Cung đúng là Phồn Tinh Vực trong thế lực mạnh nhất, nhưng đó đã là vạn năm trước, hiện tại Tinh Cung sớm đã không còn nữa những ngày qua, hơn nữa, các ngươi Thất Tinh Cung cũng không phải một lòng, nói thế nào cùng ta Tinh Vũ Tông so sánh. Ngươi! Thất Tinh Cung Mục Phong trong lòng lại là khẽ động, hắn đã từng thấy qua ba tinh sứ giả trong đối hai cái thiên lang cùng Tất Túc, cũng theo bọn họ trong miệng biết được một ít Tinh Cung hiện trạng, Tinh Cung vô chủ, Thất Tinh Cung làm theo ý mình, không ai nhường ai, có thể nói, Tinh Cung hiện tại chỉ là một biểu tượng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế, chỉ có Thất Tinh Cung, nói đúng ra là bảy cái Tinh Cung, bảy cái thế lực. Mà hiện tại, cái này Hoàng Mẫn cùng Bình Tây, sẽ là Thất Tinh Cung trong một cái Tinh Cung đệ tử, bất quá, để Mục Phong có chút ngạc nhiên là, coi như Thất Tinh Cung là làm theo ý mình, nhưng tốt xấu đã từng cũng là Tinh Cung trong bảy cái trụ cột, dù cho tách ra, thực lực cũng không thể khinh thường, này Tinh Vũ Tông dựa vào cái gì có thể vượt trên Thất Tinh Cung một đầu. Hề Tuấn Phong trầm tư nét mặt, không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo, tùy theo nói ra, tiền bối, ta dù sao cũng là ta Tinh Vũ Tông cùng Diêu Quang Tinh Cung sự tình, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay được. Nay Hề Tuấn vẫn không tính là quá ngốc, cho dù là có lấy thế đẻ người ý tứ, cũng không có nói quá mức hỏa. Chính là không muốn đem người trước mắt này làm tức giận, để tránh khỏi đối phương liều lĩnh giết bản thân. Đến lúc đó, coi như Tinh Vũ Tông chịu báo thù cho mình, có thể bản thân tính mệnh không tìm về được, không đáng. Nếu như là người bình thường, cũng không tính, có thể Mục Phong cũng không biết, riêng là biết Hoàng Mẫn cùng Bình Tây là Thất Tinh Cung người trong sau, hắn lại không biết. Mục Phong lạnh lùng tuấn một cái, nói, đồng dạng nói, ta không muốn nói lần thứ hai, lập tức ở trước mặt ta biến mất, bằng không, ta cho các ngươi biến mất. Ngươi không nghĩ tới Mục Phong đã vậy còn quá không biết điều, được để Hề Tuấn bốn người biết vậy nên giận dữ, có thể tùy theo, bọn họ tức giận đã bị Mục Phong băng lành ánh mắt triệt để tới tát, tâm thần run lên, một câu nói cũng không ở nhiều lời, thần tốc ly khai. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ Hoàng Mẫn cùng Bình Tây vội vàng đối Mục Phong không người nói tạ. Mục Phong cười cười nói, tạ cũng không tất, bất quá, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo các ngươi. Tiền bối mời nói, vãn bối chi vô bất ngôn. Hoàng Mẫn không có bất kỳ do dự. Liền vỗ ngực cam đoan. Vậy các ngươi hình như cùng ta nói, Tinh Cung hiện tại tình hình gần đây đi. Tinh Cung nghe vậy, hai người nhất thời kinh dị một tiếng, Hoàng Mẫn nghi ngờ nói, tiền bối, lẽ nào ngươi? Mục Phong cười cười, nói, ta chỉ là rất lâu chưa có trở lại Phồn Tinh vực, cho nên muốn biết một chút hiện tại tinh cung tình trạng. Nghe thế dạng nói, hai người nhất thời bừng tỉnh, trước mắt thần bí nhân này, nhất định là cùng tinh cung có cái gì sâu xa, hơn nữa, vẫn là một cái hơn vạn năm đều chưa từng trở về người, không phải, hắn không có khả năng hỏi như vậy. Hoàng Mẫn than nhẹ một tiếng, nói, tiền bối, thật không dám đầu giếm, tinh cung từ lúc tinh tôn lão nhân ra ông ta quy tiên sau, vẫn đều ở vào quân vô tướng, hổ vô đầu tình trạng, chúng ta thất tinh cung bảy vị cung chủ, cũng đều là không ai phục ai, liền mỗi người đi một ngả, vạn bối chính là thuộc về Diêu Quang tinh cung người. Tinh cung vô chủ, thất tinh cung lại không đồng lòng, cho nên hiện tại tinh cung sớm đã là danh nghĩa, không phải, tinh vũ tông cùng ngày tinh điện cũng sẽ không cùng ta tinh cung đệ tử đối nghịch. Hoàng Mẫn phảng phất không phải là cái gì Diêu Quang tinh cung người, cũng dám ở một cái không rõ thân phận người trước mặt, nói ra thất tinh cung không phải. Sư muội Bình Tây khẽ trách mắng, dễ nhận thấy hắn vẫn biết mình thân phận, không nên đối Diêu Quang tinh cung nói cái gì, đó dù sao cũng là bản thân sư môn, cho dù có sai, cũng không phải bọn họ cái thân phận này có khả năng đánh giá. Mong rằng tiền bối không cần để ý, sư muội của ta chẳng qua là một thời lanh mồm lanh miệng. Hoàng Mẫn đã có nhiều không vui nói ra, sư huynh, lẽ nào ta nói có lỗi sao? Bảy vị cung chủ quyết định, chúng ta những thực lực này thấp đệ tử là không thể tả hữu, có thể tiếp tục như vậy, một ít nhỏ sao sao đều có thể kỵ đến trên đầu chúng ta, lẽ nào chúng ta vẫn tiếp tục như vậy sao? Bình Tây khí sắc là biến lại biến, cuối cùng nhưng cười khổ một tiếng, nói, sư muội, chúng ta không muốn như vậy thì phải làm thế nào đây, vậy không phải chúng ta có khả năng quyết định, cũng không phải thất tinh cung một luận một cung nào có khả năng quyết định. Bất quá, lần này bảy vị cung chủ lúc đó chẳng phải tạm thời đạt thành chung nhận thức, cùng theo thất tinh cung trong, chọn tinh tôn người thừa kế. Chọn tinh tôn người thừa kế không đợi Bình Tây nói xong, Mục Phong liền kinh dị một tiếng, tùy theo hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Mẫn khẽ thở dài, có lẽ là bởi vì bảy vị cung chủ cũng phát hiện hiện tại tinh cung là càng ngày càng suy tàn, cho nên liền đạt thành chung nhận thức, muốn từ tinh cung trong hàng đệ tử, chọn lựa ra một cái là tinh tôn người thừa kế, có bảy vị cung chủ phụ tá, tạm trưởng tinh cung. Mục Phong cũng không khỏi không nói, làm như vậy đúng là tại chưa từng xuất hiện đời tiếp theo tinh tôn trước đó, làm dễ nhất pháp, ít nhất có thể đem thất tinh cung bệnh thành một sợi dây thừng. Chẳng qua là xem như thất tinh cung cung chủ, bọn họ tại lúc mới đầu sau, sẽ không muốn không tới cái này, nhưng bọn hắn vẫn là mỗi người đi một ngả và năm, hiện tại đột nhiên làm như vậy, e sợ còn có một chút hắn nguyên nhân đi. Nay chọn tinh tôn người thừa kế có phải hay không còn có cái gì khảo nghiệm? Một phong những lời này căn bản là biết rõ còn hỏi, tại nhân gian trong muốn lăn lộn cái một quan nửa trước, cũng phải trải qua tầng tầng sàng lọc, huống chi là tinh cung chi chủ người thừa kế. Đó là đương nhiên, nghe nói hình như là hai đạo khảo nghiệm. Theo thứ tự là luyện trận cùng phá trận, nhưng trong lại phân bao nhiêu, không phải là chúng ta có khả năng biết được. Một phong trong lòng âm thầm suy tư, nhưng trên mặt lại lộ ra mỉm cười, nói, nếu đây là theo tinh cung trong hàng đệ tử chọn tinh tôn người thừa kế, vậy các ngươi cũng phải có tư cách, tại sao không có đi tham gia. Nghe vậy, hai người nhất thời cười khổ, Hoàng Mẫn nói ra, không phải chúng ta không nghĩ, mà là không có thực lực đó, mặc dù là tinh cung đệ tử thì có quyền lợi tham gia, nhưng thực lực yếu nhất cũng phải là niết bàn cảnh. Vạn bối chẳng qua là dương thần cảnh, căn bản không có tư cách. Hơn nữa, coi như tham gia không ít người, nhưng chân chính có hy vọng thành công cũng chỉ có 7 cái, bọn họ mới là trận này tuyển chọn chiến trong vai chính. Nhiều người, coi như tham gia, cũng chỉ là phối hợp diễn, căn bản không có hy vọng. Nghe nói như thế, Mục Phong trong lòng nhất thời khẽ động, phảng phất có nhiều minh bạch vì sao, tại rằng có vạn năm sau thất tinh cung đột nhiên liền đạt thành nhất tề, dễ nhận thấy này 7 cái tinh tôn người thừa kế hấp dẫn chọn người. Chính là thất tinh cung người, bọn họ đều có lòng tin theo lần chọn lựa này chiến trong thắng được, cho nên, bọn họ mới có thể đạt thành chung nhận thức. Mục Phong cũng không có hỏi cái này 7 cái hấp dẫn chọn người đến là ai, mà là hỏi, lần chọn lựa này chiến khi nào thì bắt đầu. Một tháng sau, nếu như tiền bối có hứng thú, cũng có thể đi vào, nghe nói lần này việc trọng đại, 7 vị cung chủ mời rất nhiều người chứng kiến. Mục Phong gật đầu, tùy theo vung tay lên, tại trước mặt hai người liền hiện ra vài loại khoáng thạch, nói, mấy thứ này, đối hiện tại các ngươi còn có tác dụng chỗ, xem như là các ngươi vì ta giải đáp thù lao. Tiền bối. Đa tạ tiền bối Bình Tây có chút do dự, mà Hoàng Mẫn nhưng cao hứng thu hồi, mấy thứ này, tuy là không phải là cái gì rất hiếm thấy đồ đạc, nhưng muốn tìm được cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, coi như bỏ tiền mua, cũng phải tốn không ít tiền. Mục Phong cười cười, tùy theo, mắt không chung, nói, tinh cung biết khôi phục ngày xưa huy hoàng, tinh cung uy nghiêm, không có ai có thể khiêu khích. Phảng phất là nói cho Hoàng Mẫn hai người nghe, hay hoặc giả là nói cho chính hắn nghe, đang nói rơi, Mục Phong liền hư không tiêu thất không thấy. Nhưng Hoàng Mẫn cùng Bình Tây cũng là kinh ngạc tại chỗ, bọn họ cảm giác Mộc Phong câu nói kia, cũng không phải đơn thuần nói cho mình nghe, có thể tỉ mỉ thế nào, lại không nói ra được. Trong tinh không, Mộc Phong một người thần tốc chạy như bay, nhưng hắn khí sắc đã có nhiều ngưng trọng, đã từng tình tôn liền đã thông báo, có cơ hội phải về gia hương của hắn, lời còn ở bên thai, thời gian nhưng đi qua nghìn năm, hiện tại bản thân rốt cuộc tới. Chẳng qua là, bản thân đầu tiên mắt cũng là tinh cung suy tàn, mà hết thể này đều là thất tinh cung cung chủ một tay tạo thành, phải cải biến sự phát hiện này trạng, vậy sẽ phải lấy được tinh tôn chi vị, tuyệt đối không thể để cho tinh tôn chi vị bị thất tinh cung một luận một cung nào đệ tử lấy được, bằng không, tinh cung như trước không có khả năng hoàn toàn chỉnh hợp đến cùng nơi. Thời gian một tháng, trước giải khai tình huống rồi nói sau. Nửa ngày sau, Mộc Phong tùy ý tìm một tu chân tinh, vẫn là một cái thượng cấp tu chân tinh, bất quá cái này không trọng yếu là có thể nghỉ ngơi lấy lại sức là tốt rồi. Trước đó bị Tuyệt Vô Tồn đuổi thảm như vậy, vẫn luôn chưa kịp dừng lại, sau đó, lại tiến nhập trạng thái vong ngã, mãi đến tỉnh lại, vẫn luôn chưa kịp nghỉ ngơi, nhưng bây giờ nhất định phải để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt cùng, mới có thể đối mặt tinh cung việc. Một tòa rộng lớn trang nghiêm cung điện, diện tích vạn trượng, cao vượt nghìn trượng, không có lộng lây trang sức, nhưng cả tòa cung điện nhưng giống như một vùng sao trời, điểm điểm tinh quang, hư huyễn mà mờ ảo, mông lung mà xa xôi, nhưng đây chính là chân thực cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, tại hai cánh cửa phía trên, bên trái cánh cửa kia phía trên chỉ có một khỏa tinh, mà ở phía bên phải cánh cửa kia phía trên, đã có 9 viên tinh, hình dáng một dạng, chính là số lượng bất đồng, là như vậy không cân đối, không hài hòa. Thế gian vạn vật, đều là từ không tới có, theo có đến không có, đại đạo dư thiếu, vật cực tất phản, thủy là một, cực kỳ 9, 9 qua quý nhất, mới là tuần hoàn. Tại đây hai miếng cao tới 990 trượng trên cửa, còn có một cái tấm biển, một cái như trước như tinh không vậy tấm biển. Phía trên phảng phất có hàng vạn hàng nghìn đầy sao, nhưng cũng không chói mắt, ngược lại đem hai cái chữ cổ phụ trợ càng thêm sặc sỡ lóa mắt, khiến chúng nó trở thành tòa cung điện này duy nhất tiêu điểm, tinh cung. Đây chính là đã từng phồn tinh vực bá chủ tinh cung chỗ, chẳng qua là gần vạn năm đến, cái này tinh cung liền không còn có mở ra, vẫn luôn là đại môn đóng chặt, không có ai biết bên trong là hình dáng gì. Chương 1111, Thiên địa song lão. Ở tòa này tinh cung chủ điện phía trước, là một chỗ mấy vạn trượng phương viên quảng trường. Tại quảng trường hai bên còn có đủ loại kiến trúc, nhưng mặc kệ là phong cách nào đây, kiến trúc bề ngoài đều điểm chế tinh quang, thậm chí ngay cả quảng trường này mặt đất cũng là như vậy, đứng ở chỗ này người, phảng phất là đưa thân vào vô tận tinh không. Mà ở quảng trường một chỗ khác, là một cái cao tới vạn trượng đền thờ, bên trái trên trụ đá là điêu long hỏa phượng, các loại chim bay cá nhảy, tô điểm lên, mà phía bên phải trên trụ đá, cũng là các loại hoa cỏ cây cối, một cái đền thờ phía trên phảng phất dung hợp chúng sinh vạn vật, rất nặng uy nghiêm. Mà như vậy dạng một mảnh khu nhà, nay một mảnh đã từng là toàn bộ phồn tinh vực trong cao nhất chỗ, nhưng trên bầu trời một mảnh sương mù bao phủ, người bên trong nhìn không thấy bên ngoài người nhìn không thấy bên trong, nhất tầng sương mù, đưa bọn họ tách ra hai cái thế giới. Không biết nơi này đã an tĩnh bao lâu, nhưng không dính một hạt bụi, không biết còn có thể tĩnh mịch bao lâu, cuối cùng thành cho. Ở nơi này trong an tĩnh, cái kia vạn trượng đền thờ ở dưới, lại đột nhiên sáng lên nhất tầng tình không vậy quan mạc, tùy theo vỡ ra. Như quang môn một dạng, từ từ mở ra, cũng lộ ra hai bóng người, hai cái thân ảnh tuyệt mỹ. Dẫn đầu một nữ tử, một thân bạch sắc cung trang, phảng phất vạn tinh lượn lờ, bảo vệ xung quanh thân, dung nhan tuyệt mỹ, như cửu thiên tiên tử hàng lâm thế gian, vẩy xuống như mưa tinh huy. Bên người cô gái kia, liền bình thường nhiều, một thân màu xanh quần áo, không có chỗ đặc thù gì, tuy là lụa mỏng che mặt, không cách nào thấy rõ hình dáng, lại có thể theo nàng ấy dáng người hiểu điệu, như sao trong con người, nhìn ra nàng tuyệt mỹ. Nhìn ra nàng siêu nhiên thoát tục. Hai người bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào cái này bị sương mù ngăn cách trong quảng trường, tùy theo quang môn liền chậm rãi đóng, đồng thời biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mấy vạn trượng quảng trường, hai nữ đi rất khinh, đi rất chậm, thanh y nữ tử ánh mắt tại quan sát bốn phía, nhưng cũng bình thản không sóng. Mà ở nàng phía trước cô gái kia, trên mặt lại có một chút hồi ức cùng thất lạc, cũng không có quan sát bốn phía, chẳng qua là nhìn phía trước tòa kia rộng lớn cung điện. Nhìn trên cửa tấm biển, nhìn tinh cung. Dòng dã chốc lát, hai người mới tại cửa cung điện trước cầu thang trước dừng lại, chú mục một lúc lâu, dẫn đầu cô gái kia mới không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Tinh cung, không nghĩ tới vạn năm sau, ta huỳnh hoặc biết lại lần nữa quay về, chẳng qua là đã là vật thị nhân phi nhẹ bay thanh âm, tràn ngập bất đắc dĩ, còn có nhàn nhạt đau khổ. Thanh Trúc liếc mắt nhìn bản thân sư tôn, nhẹ giọng nói, sư tôn, vi sư không có việc gì, chẳng qua là một thời cảm khái a. Huỳnh Hoặc tùy theo liếc mắt nhìn Thanh Trúc, khẽ cười một tiếng, nói, Thanh Trúc, lần này Thất Tinh Cung sẽ đồng ý cùng tuyển chọn Tinh Tôn người thừa kế. Đây đối với hiện tại Tinh Cung mà nói, coi như là một cái ngộ biến tùng quyền, nhưng này Tinh Tôn người thừa kế, không thể ra từ đám bọn hắn Thất Tinh Cung một luận một cung nào, không phải, Tinh Tôn người thừa kế vẫn sẽ chịu bọn họ trói buộc, thậm chí đối với bọn họ nói gì nghe nấy, đây đối với Tinh Cung không có lợi. Cho nên lần này, vi sư đưa ngươi mang đến, chính là để cho ngươi tham gia lần chọn lựa này, chính là không muốn sau này Tinh Cung bị một ít vì tư lợi ra hỏa trường khống. Thanh Trúc trong mắt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm mặc thoáng cái, mới lên tiếng, sư tôn, lấy thực lực ngươi, hoàn toàn có năng lực tiếp quản Tinh Cung, vì sao mặc kệ bọn họ nhiều năm như vậy? Huỳnh Hoặc lắc đầu, than thở, Tinh Tôn chi vị đối với chúng ta ba tinh sứ giả mà nói, cũng sẽ không đi tranh đoạt, chỉ vì tại chúng ta trong lòng, Tinh Tôn chi vị chẳng qua là thuộc về một người. Thanh Trúc không khỏi thầm than một tiếng, lập tức theo cái đề tài này phía trên rời đi chỗ khác, nói, sư tôn, Thất Tinh Cung có thể ở rằng có vạn năm sau, mới cùng đồng ý chọn Tinh Tôn người thừa kế, dễ nhận thấy, bọn họ đối đệ tử mình đều rất có nắm chắc, cho là mình sẽ thắng, vạn nhất đệ tử. Thấy Thanh Trúc có chút do dự thần sắc, Huỳnh Hoặc lại đột nhiên cười, nói, Thanh Trúc, như ngươi vậy tùy tính tính cách, cũng là vì sư thích nhất một điểm, nhưng ngươi cũng phải có một ít tranh cường hào thắng, không phải, ngươi làm sao có thể đem Mục Phong đoạt vào tay. Nghe được Huỳnh Hoặc đột nhiên đến như vậy thủ đoạn, cứ việc Thanh Trúc lụa mỏng che mặt, nhưng vẫn là đỏ ửng làn da, thanh tú cổ đều là tiên diễm ướt át, xấu hổ nói, sư tôn. Huỳnh Hoặc cười cười, tùy theo chuyển hướng phía trước Tinh Cung, thần sắc cũng lập tức thay đổi, nghiêm mặt nói, Thanh Trúc, lần này không giống tầm thường, Tinh Cung mặc dù không là ta đại ca thủ đoạn sáng tạo, nhưng ở trăm vạn năm trước, khi đó Tinh Cung trải qua một lần rất lớn hủy diệt, mà đại ca của ta khi đó chẳng qua là Tinh Cung trong một người bình thường đệ tử, nhưng là tránh được một kiếp, sau đó, hắn tại trận đạo tới thiên tư, để hắn từng bước một tiến về phía trước, đều xem trọng. Cả Tinh Cung, đem khôi phục ngày xưa huy hoàng, có thể nói, hiện tại Tinh Cung, chính là ta đại ca thủ đoạn sáng tạo cũng không quá đáng. Mà hôm nay, Tinh Cung trở thành bộ dáng này, không phải vi sư nguyện, mà lần này, chính là lại lần nữa trọng chỉnh Tinh Cung cơ hội, chỉ cần ngươi có thể lấy được Tinh Tôn người thừa kế chi vị, Tinh Cung thì có hy vọng. Huỳnh Hoặc mặc dù không có nói phải muốn Thanh Trúc thắng được cuộc tranh tài này, nhưng là biểu đạt ra nàng đối trọng chỉnh Tinh Cung lấy được khát vọng, điểm này Thanh Trúc làm sao có thể không rõ, trong ánh mắt cũng thay đổi được kiên định, gật đầu nói, đệ tử nhất định sẽ tận lực, bất quá. Làm sao? Thanh Trúc do dự một chút, nói ra, Thất Tinh Cung có thể vì Tinh Tôn chi vị rằng co vạn năm, cũng đã nói rõ bọn họ đối Tinh Tôn chi vị ngấp nghé, giả như đệ tử thật thắng được, do đó đưa bọn họ Thất Tinh Cung đệ tử hoàn toàn bài trừ bên ngoài, đến lúc đó, có lẽ là ngại vì quy tắc, bọn họ nhất định phải thừa nhận, nhưng bọn hắn nhất định không được nghe lệnh cùng ta, ít nhất cũng là bằng mặt không bằng lòng. Huỳnh Hoặc trong mắt chứa tán thưởng gật đầu, nói, ngươi nói không sai, cho dù ngươi thật thắng được, Thất Tinh Cung cũng sẽ không chân chính nghe lệnh của ngươi, nhưng khi đó, nếu như bọn họ có dũng khí coi nhẹ ngươi tồn tại, coi nhẹ ngươi Tinh Tôn thân phận người thừa kế, vi sư không ngại giết một người răn trăm người. Cảm thụ được Huỳnh Hoặc trên thân nhàn nhạt sát khí, Thanh Trúc trong lòng rét thầm, Huỳnh Hoặc đã nhẫn vào năm, lần này là có thể thay đổi Tinh Cung vận mệnh cơ hội, hơn nữa, Thanh Trúc nếu quả thật thắng được, vậy thì có một cái danh tiếng, nếu như Thất Tinh Cung còn muốn vì mình, mà hủy diệt cơ hội lần này nói, Huỳnh Hoặc có cái danh này, tuyệt đối sẽ không nhịn nữa. Loại chuyện này, không phải ngươi hiện tại nên quan tâm, ngươi liền toàn lực ứng đối trận này thi tuyển đi. Vâng. Tại Tinh Cung chủ điện 2 thì, có một tòa nhỏ rất nhiều cung điện, hoặc giả nói là hai tòa lầu các, nhưng ở lúc này, được hai nơi lầu các cửa lại bị từ từ mở ra, lộ ra hai cái thân ảnh, đó là một nam một nữ, hai lão giả, hai cái tóc sớm đã tuyết trắng lão nhân. Hai người vừa xuất hiện, thì nhìn hướng Huỳnh Hoặc hai người, cùng tồn tại khác biến mất, tùy theo, liền hiện ra tại Huỳnh Hoặc hai người phía trước. Hai lão giả đều lộ ra mỉm cười, bà lão nói ra, Huỳnh Hoặc tiểu tỷ, ngươi tới. Huỳnh Hoặc gật đầu, cười nói, nhị lão có khỏe không? Ngày ông đất bà cũng đồng thời gật đầu, ngày ông cười cười, nói, một bà lão già khọm, cũng tạm được. Đất bà nhưng liếc mắt nhìn Thanh Trúc, cười nói, vị này chính là Huỳnh Hoặc tiểu tỷ đệ tử chứ. Thanh Trúc lập tức là vén áo thi lễ, nói, Thanh Trúc, gặp qua hai vị tiền bối. Ha ha, nhà đầu không sai. Vừa nói, đất bà liền đem trong tóc một căn nhìn như rất phổ thông ngọc sai gỡ xuống, chuyển cho Thanh Trúc, cười nói, lao bà tử cũng không có vật gì tốt, này căn ngọc sai theo ta thật lâu. Sẽ đưa ngươi làm lễ gặp mặt đi. Tiền bối, làm cho không được Thanh Trúc mặc dù không biết cái châm ngọc này là vật gì, nhưng thân là đạo cảnh tu sĩ đồ đạc, tuyệt đối không giống bình thường, vội va xua tay. Đất bà nhất thời lộ ra một chút không vui, nói, nha đầu, có phải hay không ghét bỏ lão bà tử đồ đạc không tốt? Không phải Thanh Trúc nhất thời bối rối. Mà lúc này, Huỳnh Hoặc nhưng cười nói, Thanh Trúc, bà như thế thích ngươi, ngươi hãy thu đi, này cửu tinh trục nguyệt có thể là đồ tốt, năm đó vi sư hướng bà thỉnh cầu, đều chưa thành công, ngươi còn không mau nhanh cảm tạ bà. Thanh Trúc tiếp nhận ngọc sai, tuy là còn không biết này cửu tinh trục nguyệt là có ý gì, nhưng vẫn là vén áo thi lễ, nói, đa tạ bà. Đất bà mỉm cười gật đầu, mà lúc này, ngày ông đột nhiên cười nói, lao bà tử đều đưa lễ gặp mặt, vậy ta lao đầu tử này cũng chạy không thoát. Bất quá, lao đầu tử ta cũng không có tốt như vậy đồ đạc, cái này phá đai lưng sẽ đưa cho ngươi, nha đầu không lấy làm phiền lòng a. Vừa nói, ngày ông liền đem bên hông cái kia đai lưng gạt, đưa tới Thanh Trúc phía trước. Chính xác đai lưng có chút gượng ép, cái này căn bản là một căn rất phổ thông sợi dây, chừng dài nửa trượng, không có một chút một cách lạ kỳ phương. Huỳnh Hoặc nhất thời cười, nói, thiên lão, này tinh la thường thế nhưng ngươi bảo bối, cứ như vậy đưa cho ta đệ tử. Ngày ông nhưng chỉ là cười, nói, một căn phá đai lưng thôi, nào có ngươi nói tốt như vậy. Đa tạ tiền bối lần này, Thanh Trúc nhưng thật ra không có chối từ, thành thật nhận lấy. Ngày ông khẽ cười nói, bất quá, này căn phá đai lưng thần sắc có chút khó coi, cùng ngươi không thích hợp lắm, ngươi chính là đem nhận chủ, cải biến thoáng cái thần sắc đi. Cũng đơn giản, dì máu là được. Thanh Trúc đáp một tiếng, liền cắt đầu ngón tay, một điểm tiên huyết rơi vào tinh la thường phía trên, cũng vừa ẩn mà không có, Thanh Trúc tâm thần khẽ động, này căn rất phổ thông sợi dây, liền phát ra điểm điểm tinh quang, tùy theo thì trở thành một căn màu xanh lang mang, toàn thân màu xanh, tuy không hoa văn, nhưng cũng là đầy sao hàng vạn hàng nghìn, giống như một cái tinh hà, quả thực là xa hoa. Thấy tinh la thường dĩ nhiên có thể theo bản thân tâm ý cải biến hình dáng, Thanh Trúc trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ, mặc kệ thế nào, nữ tử lúc nào cũng ưa thích mỹ lệ sự vật, dù cho chẳng qua là một cái lang mang, cũng là mỹ lệ tốt. Thanh Trúc đeo sao la thường buộc ở bên hông, tuy chỉ là một cây lang mang, là vì nàng tăng thêm một chút mơ ảo, một loại đứng ở tinh hà trên, lang ba phất phới cảm giác. Rất tốt, không biết lại muốn mê đảo bao nhiêu nam tử. Ngay ông đất bà không khỏi gật đầu, đất bà càng là trêu nói. Huỳnh Hoặc không khỏi cười, nói, ta đây đệ tử a, trong lòng có thể chỉ có một người, hắn nam tử, nàng căn bản cũng không mắt nhìn thẳng, đúng không, Thanh Trúc? Bị hai cái tiền bối như thế trêu chọc, Thanh Trúc gáy ngọc nhất thời đỏ bừng, xấu hổ nói, sư tôn, ngươi. Thấy Thanh Trúc một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng hình dáng, Huỳnh Hoặc ba người nhất thời cười rộ lên. Nhanh nhất càng mới duyệt, thỉnh xin cất giữ bổn trạm duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1112, Tinh Hải. Ngay ông nói với Huỳnh Hoặc, tiểu tỷ, các ngươi lần này trở về, cũng là vì thất tinh cung chủ trì tinh tôn kế thừa nhân tuyển bạt chứ. Vâng. Tinh cung bản thân đại ca qua đời sau, thì trở thành hiện tại hình dáng, đây là một cơ hội, ta không muốn tinh cung tiếp tục như vậy. Từ lúc công tử sau khi rời khỏi, bọn họ bảy cái cũng thực sự kỳ quái, nhưng cũng là không có biện pháp, không có kia kiện tín vật, tiêu không khả năng chân chính xuất hiện đời tiếp theo tinh tôn, cũng không có người có thể chân chính trói buộc bọn họ. Coi như lần này thật chọn lựa một cái tinh tôn người thừa kế, chỉ sợ cũng cải biến không thực chất tính vấn đề, trừ phi có thể tìm tới kia kiện tín vật. Công tử bên ngoài ngã xuống, cũng không biết có hay không truyền nhân, chỉ có công tử truyền nhân, mới có thể trên căn bản giải quyết tinh cung vấn đề. Ngay ông nói, Huỳnh Hoặc làm sao không biết, coi như Thanh Trúc thắng được, coi như mình có thể giết một người dân trăm người, nhưng này dạng, nói không chắc chắn để thất tinh cung triệt để theo tinh cung trong tách ra đi, chỉ vì Thanh Trúc không phải chân chính tinh tôn, không đủ để làm bọn hắn tín phục. Có thể ai nào biết tinh tôn bên ngoài có hay không truyền nhân, cho dù có người lấy được tinh tôn truyền thừa, đến hiện tại, lại có thể có bao lớn thành tựu, hôm nay căn bản là không trông cậy nổi cái này không biết tồn tại có hay không truyền nhân trên thân. Đất bà nhưng khẽ cười một tiếng, nói, bất quá, nếu như nha đầu kia có thể thắng được nói, là có thể tạm thời trưởng khống tinh cung, cho dù thất tinh cung bằng mặt không bằng lòng, có Huỳnh Hoặc tiểu tỷ tại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm quá bất hợp lý, coi như là ngộ biến tùng quyền. Coi như cuối cùng tìm không được kia kiện tín vật, chỉ cần nha đầu có thể đạt đến công tử lúc còn sống cảnh giới, cũng sẽ không sợ không chấn áp được bọn họ. Nghe nói như thế, Huỳnh Hoặc là âm thầm cười khổ, đạo cảnh tu sĩ, muốn tiến thêm một bước là bực nào khó khăn, tinh tôn lúc còn sống cảnh giới, trong tinh không, có thể cùng sánh vai cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như Thanh Trúc thiên tư rất tốt, cũng có hy vọng đạt đến một bước kia, nhưng ít ra còn rất lâu thật lâu. Thanh Trúc cũng là cười khổ, nàng hiện tại chẳng qua là thất kiếp tu sĩ thôi, tiến nhập đạo cảnh còn không biết năm nào tháng nào, càng không cần phải nói là tinh tôn cảnh giới. Bất quá, các nàng cũng không có phản bác, này dù sao cũng là tìm không được tinh tôn tín vật ở dưới điều kiện tốt nhất biện pháp, không có tín vật để thất tinh cung tín phục, vậy chỉ dùng tuyệt cường thủ đoạn, đem chấn áp, để phản kháng không được. Huỳnh Hoặc cùng thiên địa song lão lại trò chuyện một đoạn thời gian, liền cáo từ rời đi, mà nhị lao cũng mỗi cái phản hồi, bọn họ chính là hôm nay tinh cung trong còn sót lại người, chăm sóc được tinh cung trong tất cả. Một ngọn núi, thẳng vào vân tiêu, trong lúc mơ hồ còn có thể thấy núi vân trung đỉnh, bị tiêu diệt đỉnh núi, chính là như vậy một cái đỉnh núi, nhưng chỉ có thể nhìn được một cái cao vượt vạn trượng ngọc thạch đền thờ, mông lung mà không chân thực. Ngọn sơn phong này, vách đá như đao, người thường khó có thể vượt qua, mà chân núi, cũng là một cái diện tích vạn trượng sơn cốc, bốn phía bị dãy núi vây quanh, trừ cái đó ra, không có thứ gì. Chỉ có dãy núi ở ngoài liên miên núi xanh, thảo mộc khắp nơi trên đất, vách núi bức tường đổ răng khắp nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, e sợ không có ai sẽ cho rằng đây là một cái xanh um tươi tốt, đầy sinh cơ chỗ, ngược lại biết được đây là khắp nơi trên đất nguy cơ, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt khu vực. Hai bóng người xuất hiện ở đó đỉnh cao chi đỉnh, xuất hiện tại cái kia đền thờ trước, đúng là Huỳnh Hoặc cùng Thanh Trúc, hai người vừa xuất hiện, chẳng qua là quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng đền thờ, liền biến mất. Có thể đang lúc bọn hắn sau khi biến mất, tại đền thờ trước liền xuất hiện lần nữa hai bóng người, đây là hai gã nam tử, một người trung niên, một thanh niên, trung niên nhân trên mặt có thời gian dài ngồi ở vị trí cao uy nghiêm, thanh niên tuấn lãng trên mặt cũng có ngạo khí lăng vân vậy không tục khí chất, vừa nhìn đã biết hai người kia không phải tu sĩ tầm thường. Chẳng qua là người trung niên này hiện tại khí sắc đã có nhiều ngưng trọng, ánh mắt phương hướng, đúng là Huỳnh Hoặc hai nữ ly khai phương hướng. Không nghĩ tới nàng cũng trở lại. Thanh niên trong mắt nhất thời hiện lên một tia tinh quang, hắn đương nhiên có thể nghe ra trung niên nhân trong giọng nói kiêng kỵ sâu đậm, thậm chí còn có thể cảm nhận được như vậy một chút nhàn nhạt đối sợ hãi, tuy là ẩn giấu rất tốt, nhưng thanh niên nhưng biết mình cảm giác không có sai. Sư tôn, các nàng là ai, làm sao sẽ theo tinh cung trong xuất hiện? Trung niên nhân ánh mắt lập lòe vài cái, tùy theo liếc mắt nhìn chính hắn một đệ tử đắc ý nhất, khẽ thở dài, nàng chính là đã từng ba tinh sứ giả một trong, Huỳnh Hoặc. Nghe vậy, vị này thiên khu tinh cung đệ tử kiệt xuất trận nhai không khỏi hai mắt co rút nhanh, hắn thân là thất tinh cung trong thiên khu tinh cung nhất đệ tử kiệt xuất, làm sao có thể lại không biết đã từng tình tôn ngồi xuống ba tinh sứ giả, riêng là trong mạnh nhất Huỳnh Hoặc. Nàng không phải đã ly khai tinh cung thật lâu, làm sao đột nhiên lại trở về. Thiên su cung chủ trầm tư một chút, nói, nhất định là lần chọn lựa này tình tôn người thừa kế sự tình, xem ra nàng cũng phải để cho nàng đệ tử tham gia. Nghe vậy, trận nhai lại đột nhiên cười, nói, nếu quả thật là như vậy, các nàng coi như là tình cung người trong, ngược lại cũng có tư cách tham gia trong, bất quá, nàng đệ tử cũng bất quá là thất kiếp tu sĩ mà thôi, muốn thắng được tỷ lệ cơ hồ không có, lần này tình tôn người thừa kế giành thắng lợi người, nhất định là chúng ta thiên su cung. Hắn đương nhiên biết này cái gọi là mấy kiếp tu sĩ, đang tầm thường trong tỷ thí có lẽ có thể nói rõ cái gì, nhưng lúc này đây, không phải thực lực so đấu, mà là trận đạo tu vi so liều mạng, cho nên, thất kiếp cũng được, cửu kiếp cũng được, cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng hắn vẫn là như vậy nói, đủ để chứng minh hắn đối với mình tự tin. Người cũng không thể khinh thường, Huỳnh Hoặc tại trận đạo phía trên tu vi, đó là tại tinh cung trong gần với tinh tôn người, nàng đệ tử cũng tuyệt đối phi phạm, vẫn cẩn thận là hơn. Tuy là nói như vậy, nhưng thiên su cung chủ trong mắt đã có tiêu ý, dễ nhận thấy, hắn ý những lời này, cho qua giai cấp khá nhiều. Chỉ cần ngươi có thể trở thành tinh tôn người thừa kế, là có thể đi tới biển sao tu luyện, chỗ nào đã từng là tinh tôn tĩnh tu chi địa, lưu lại hắn tại trận đạo phía trên cảm ngộ, ở nơi nào tu luyện, ngươi tu vi là có thể đột nhiên tăng mạnh, coi như không có tinh tôn tín vật, cũng đầy đủ thực lực kinh sợ dư sáu tinh cung, do đó chân chính trưởng quản tinh cung. Đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng giờ khắc này, trận ngai là hào khí can vân, vừa lộ ra quân lâm thiên hạ phong thái. Thiên su cung chủ gật đầu, nói, được, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, trận ngai không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, nói, chúng ta không đi vào sao? Không cần, vào cùng không vào cũng không có gì khác biệt, chỉ cần ngươi có thể trở thành tình tôn người thừa kế, nơi này sớm muộn gì đều là ngươi nói xong, hai người liền biến mất. Có thể ở tại bọn hắn sau khi biến mất, hai bóng người nhưng ở giữa không chúng xuất hiện, đúng là đã ly khai Huỳnh Hoặc cùng Thanh Trúc. Xem ra này thất tinh cung thật đúng là xuất hiện cái này đệ tử kiệt xuất, bất quá, bọn họ dã tâm còn không nhỏ, tinh cung ha có thể rơi vào các ngươi những người này trong tay. Sư tôn, bọn họ nói cái kia biển sao là địa phương nào? Huỳnh Hoặc trầm tư một chút, nói, tinh cung đã tồn tại vô số năm, chẳng qua là tại trăm vạn năm trước phát sinh qua một lần đại biến, trong cung đệ tử cơ hồ toàn bộ ngã xuống, mà biển sao tại khi đó cũng đã tồn tại, có thể nói là vừa ra bí cảnh, là một cái lịch đại tinh tôn tĩnh tu chi địa. Ở nơi nào có lịch đại tinh tôn đại đạo cảm ngộ. Mà ở đại ca của ta trở thành tinh tôn sau, chỗ ấy cũng trở thành hắn tĩnh tu chi địa, bất quá, đại ca của ta cách làm cùng lịch đại tinh tôn không giống nhau, nếu như trong cung xuất hiện một ít đệ tử kiệt xuất, hắn biết cho phép bọn họ tiến nhập trong tu luyện một đoạn thời gian, xem như là đối những đệ tử kia khen thưởng. Năm đó, ba chúng ta tinh sứ giả cùng thất tinh cung chủ đều từng đi vào, bất quá, vi sư đi vào số lần khá nhiều, đây cũng là vi sư có thể đạt đến hôm nay cảnh giới này nguyên nhân đi. Vừa nói, Huỳnh Hoặc trên mặt lại lộ ra một chút khoan thai hồi ức. Bọn họ ba tinh sứ giả, tuy là đều hô tinh tôn hơi lớn ca, nhưng trong lòng bọn họ, tinh tôn chính là bọn họ sư phụ, chẳng qua là, đã trở thành đã từng, không thể quay về đã từng. Huỳnh Hoặc hiện tại duy nhất có thể làm, chính là không cho tinh tôn thủ đoạn lớn mạnh tinh cung, lại lần nữa không rơi xuống đi. Thanh Trúc trong lòng thầm than, mỗi một lần chỉ cần nhắc tới tinh tôn, nàng là có thể theo Huỳnh Hoặc trong mắt thấy dị dạng cảm tình, chậm rãi, nàng cũng minh bạch. Huỳnh Hoặc đối tinh tôn có không tầm thường tình cảm. Làm Huỳnh Hoặc hai người ly khai, cái này đã từng thuộc về phồn tinh vực trí cao vô thượng nhất chỗ, cũng lại lần nữa bình tĩnh lại, hoặc là hoang vắng, đã kéo dài vạn năm hoang vắng. Tĩnh mịch hơn 20 ngày một phong, rốt cục đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt cùng, cũng đi tới nơi này cái thượng cấp tu chân tinh phía trên đệ nhất thành, còn như đây là cái gì tu chân tinh, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ, hắn hiện tại phải làm chính là ngồi nơi này truyền tống trận, đi tới nguyên tinh. Nơi này mặc dù là phồn tinh vực, trận đạo tu sĩ phải nhiều hơn rất nhiều hắn tam đại tinh vực, nhưng này khổng lồ truyền tống trận cũng không phải mỗi tu chân tinh đều có thể có, ít nhất, từng cái thượng cấp tu chân tinh phía trên là đều có. Mộc Phong cũng không có đàng hoàng vào thành, mà là trực tiếp xuất hiện trong thành trên quảng trường, nhìn lộn nhộn đoàn người, còn có trung ương cái kia trên truyền tống trận bài đội mọi người, Mộc Phong cũng là chứng kiến, bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể bài đội. Tinh tôn kế thừa nhân tuyển bạt chỉ còn lại 2 ngày. Thời gian coi như đầy đủ, bất quá, lần này muốn tham gia, e sợ còn muốn vì mình nghĩ kỹ một thân phận mới là, nếu không, danh bất chính ngôn bất thuận. Một phong theo Hoàng Mẫn trong miệng biết được, lần chọn lựa này toàn bộ dự thi người, đều là tinh cung đệ tử, mà bản thân cũng không phải tinh cung người, cũng không khả năng vừa đi đã nói bản thân tinh tôn đệ tử đi, nhất định phải vì mình nghĩ kỹ một thân phận mới được. Hơn nữa, lần này cũng không phải là so được thực lực chân chính, mà là trận đạo tu vi, mặc dù mình có lòng tin. Nhưng là không thể không phòng, dù sao mình trên thân bài cũng không dùng tới, liều mạng là chân chính trận đạo tu vi. Một phong trong lòng không ngừng suy tư về, nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, hắn lần này tuyệt đối không thể thua, không phải, thua trận liền không phải là mình, mà là thua trận tinh tôn mặt, đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Nếu như một phong nguyện ý, hắn hoàn toàn ở đến tinh cung sau, liền lấy ra thân phận mình, đến lúc đó, là có thể không chiến mà thắng, có thể như vậy, muốn để thất tinh cung hoàn toàn thần phục căn bản không khả năng. Cho nên, lần tranh tài này là nhất định phải tham gia, hơn nữa nhất định phải thắng, nếu như bại, coi như sau đó bản thân lấy ra thân phận, cũng chỉ sẽ làm bọn họ càng thêm không phục, thậm chí sẽ còn ép mình giao ra tinh tôn tín vật. Nói ngắn lại, lần này tỉ thí, Mộc Phong không có một chút đường lui, nhất định phải thắng, không có hắn tuyển chọn. Nhanh nhất càng mới duyệt, thỉnh xin cất giữ bổn trạm duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1113, Tinh Vũ Tông. Nội dung tỉ thí, một là luyện trận, một là phá trận. Luyện trận ngược lại cũng dễ nói, hoàn toàn dựa vào bản thân, còn như cái này phá trận, người nào tới bố trí trận pháp để cho mình phá, này nhưng là một cái vấn đề. Ư Liên Mục Phong trầm tư thời điểm, lại đột nhiên khẽ di một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một trung niên nhân che trước mặt mình, mà nguyên bản ở phía trước chính mình những người đó, cũng đều đã tiến nhập truyền tống trận. Mục Phong nhướng mày, nói, đây là ý gì, vì sao ngăn cản đường đi của ta? Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, nói, nghe nói ngươi đã từng đối với ta Tinh Vũ Tông đệ tử động thủ, cho nên ngươi không thể sử dụng chúng ta truyền tống trận. Nghe vậy, chẳng những người chung quanh lộ ra kinh nghi, ngay cả Mộc Phong cũng không ngoại lệ, nhưng tùy theo, hắn liền thấy truyền tống trận bên cạnh một thanh niên, đúng là trước đây ngăn chặn Hoàng Mẫn hai người Hề Tuấn, chính cười như không cười nhìn mình. Mộc Phong nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai nơi này là Tinh Vũ Tông địa bàn, ngăn trở chính hắn một trung niên chẳng qua là niết bàn cảnh, nếu như không phải thực lực không bằng bản thân, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như vậy khách khí. Nghĩ thông suốt, Mộc Phong cũng liền thản nhiên, nói, động thủ đến không dám nhận, chẳng qua là đuổi cái này nhỏ sao sao mà thôi, bất quá, các ngươi nếu làm ra cái này truyền tống trận, cũng thu lệ phí cung cấp người sử dụng, như vậy chính là sinh ý, mà chúng ta chính là khách hàng, lẽ nào các ngươi không biết khách hàng chính là người làm ăn áo cơm phụ mẫu sao? Các ngươi như vậy đem mình áo cơm phụ mẫu đều cự tuyệt ngoài cửa, e sợ không tốt sao? Mộc Phong nói, để chung quanh trên mặt mọi người kinh nghi nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, cứ việc Mộc Phong nói có lý, nhưng cũng muốn nhìn đối với người nào nói, đem mình nói thành là Tinh Vũ Tông áo cơm phụ mẫu, e sợ thật không thỏa, rất không thích hợp. Mà cái Tinh Vũ Tông đệ tử, ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ tức giận, thậm chí ngay cả chung quanh Tinh Vũ Tông đệ tử đều xông tới, đều là trong mắt chứa hàn ý nhìn Mộc Phong, bất quá, trong bọn họ mạnh nhất người cũng chính là Niết Bàn cảnh, cứ việc có 4 cái, còn lại cái này thì có nhiều pha tạp, không đáng giá nhắc tới. Ngươi là cô ý đến tìm cớ đi. Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, nói, làm sao? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Đây chính là liên phàm người minh bạch đạo lý, các ngươi không phải không biết đi. Ngăn lại Mục Phong tên trung niên nhân kia, hừ lạnh một tiếng, nói, đối với ta Tinh Vũ Tông bất kính, sẽ gánh chịu tương ứng kết quả. Ồ, vậy các ngươi muốn ta gánh chịu thế nào kết quả đây? Có phải hay không phải miễn phí? Đến lúc này, Mục Phong vẫn còn ở trêu chọc, điều này làm cho chúng quanh mọi người nhất thời đại hãn, cho dù Mục Phong cảnh giới so những người trước mắt này cao, nhưng dù sao Tinh Vũ Tông vẫn là một cái quái vật lớn, há là Mục Phong một cái nho nhỏ ngũ kiếp tu sĩ có khả năng khiêu khích. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhưng đột nhiên xuất hiện sau lưng Mục Phong, cũng lạnh lùng nói, trên đời không có miễn phí cơm trưa, ngươi muốn miễn phí cũng được, nhưng ngươi sợ rằng cũng phải bỏ ra thoáng cái gì. Nghe vậy, Mục Phong chẳng qua là cười, chậm gì gì xoay người, xem ra người một cái, đây là một cái thanh niên, nhưng hắn thực lực cũng là lục kiếp, so với chính mình còn phải cao hơn một bậc. Vậy ngươi muốn ta bỏ ra cái gì chứ? Thanh niên lạnh lùng phun ra một chữ, mệnh. Mọi người nhất thời trở nên biến sắc, xem ra lần này, Tinh Vũ Tông là không chuẩn bị bỏ qua tiểu tử này. Nhưng Mục Phong nhưng không có biến sắc, ngược lại là cười lắc đầu, nói, cái này thật đúng là không được, mệnh chỉ có một cái, làm sao có thể đơn giản trao đổi, hơn nữa, ngồi một lần truyền tống trận mà thôi, còn không đáng được như vậy trao đổi đi. Này chỉ sợ cũng do không được ngươi. Ồ, lẽ nào ngươi nghĩ đối với mình áo cơm phụ mẫu động thủ không được, đây chính là đại nghịch bất đạo a. Nghe nói như thế, người chung quanh, có rất nhiều đều không khỏi bật cười lên tiếng, nhưng tùy theo liền ngừng, nhưng đây là để Tinh Vũ Tông người, mặt biến sắc được cực kỳ khó coi. Tự tìm cái chết cái kia lục kiếp thanh niên cũng không còn cách nào nhẫn lại, trên thân nhất thời bắn nhanh ra một ánh hào quang, trong nháy mắt sẽ đến một phong phía trước, giữa bọn họ khoảng cách vốn là chỉ có mấy trượng, hiện tại càng là đột nhiên xuất thủ, căn bản không cho một phong bất luận cái gì phản kích cơ hội. Nhưng tùy theo, mọi người liền thần sắc đại biến, chỉ vì đạo ánh sáng kia đã biến mất, lộ ra một cái đoạn kiếm, nhưng hiện tại trôi này đoạn kiếm đang bị một phong hai ngón tay kẹp lấy, mặc cho làm sao vật lộn cũng không có thể tránh thoát. Đại nghịch bất đạo người là không có tư cách sống trên cõi đời này. Một phong đang nói rơi, thanh đoạn kiếm này lại đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, tùy theo hào quang ảm đạm, cũng từ đó rạn nứt. Bản mạng pháp khí bị hủy, cường đại phản phệ phía dưới, thanh niên nhất thời là miệng phun tiên huyết lui lại, nhưng một phong nhưng vung tay lên, rạn nứt pháp khí, liền như hai tia chớp trong nháy mắt rơi vào người này trên thân, một cái hạ xuống đan điền, một cái theo mi tâm đi qua. Nguyên Anh cùng Nguyên Thần không có một cơ hội nhỏ nhoi nào chạy trốn, một cái lục kiếp tu sĩ trong nháy mắt bị giết, khiếp sợ toàn trường. Những thứ kia vây quanh Mục Phong Tinh Vũ Tông đệ tử, cũng đều lui lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mục Phong. Mục Phong xoay người xem bọn hắn một cái, khóe miệng buộc vòng quanh một chút trào phúng, nói, hiện tại, ta có thể ngồi truyền tống trận đi. Hắn nói, để Tinh Vũ Tông đệ tử, mặt biến sắc lại biến, dám không có người trả lời. Nếu các ngươi không phản đối, vậy ta liền đi vào. Vừa nói, Mục Phong liền chậm rãi hướng đi truyền tống trận, nhưng vào lúc này, theo Mục Phong phía sau trong hư không, nhưng đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, như thiểm điện xẹt qua bầu trời, đi tới Mục Phong phía sau, tốc độ cực nhanh như nhìn thoáng qua. Mục Phong dẫm chân xuống, trong tay trong nháy mắt vung ra, một vệt hào quang hiện lên, trong nháy mắt cùng sau lưng kiếm quang chạm vào nhau, tiếng oanh minh lập tức vang lên, song song tiêu tán, Mục Phong thân thể bất động, quần áo lại bị dư âm nổ thổi bay, bay phất phới. Một trung niên nhân xuất hiện tại giữa không trung, mặt u ám, trong mắt có còn hay không tán đi khiếp sợ, bản thân thân là bát kiếp tu sĩ, vẫn là đột nhiên tập kích, lại vẫn bị người trước mắt này đơn giản ngăn lại, vậy người này tuyệt đối còn mạnh hơn chính mình, do không được hắn không khiếp sợ. Nhìn người này, Mục Phong không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, Tinh Vũ Tông lẽ nào đều là một ít ưa thích hạng người xấu sao? Chứ tập kích, các ngươi còn biết cái gì? Trung niên nhân sầm mặt lại, lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất phải minh bạch ngươi đang làm cái gì, Long Lịch Lân chạm vào hẳn phải chết. Mục Phong nhưng ung dung cười, nói, ngươi nói, ta xác nhận cùng, nhưng ngươi Tinh Vũ Tông e sợ còn chưa phải là Long. Thật sao? Ta Tinh Vũ Tông có phải hay không Long, ngươi còn chưa có tư cách đánh giá. Một cái trong lạnh lùng mang theo thanh âm ngạo nghệ vang lên, tại trung niên nhân kia bên cạnh, liền xuất hiện lần nữa một cái cẩm y thanh niên. Thấy cái này cẩm y thanh niên, truyền tống trận chúng quanh Tinh Vũ Tông đệ tử, đều không người, đồng nói, gặp qua. Thiếu Tông Chủ. Thiếu Tông Chủ Mục Phong nhất thời kinh dị một tiếng. Không thể không nói, người thanh niên này rất mạnh, hàng thật giá thật cửu kiếp tu sĩ, cho Mục Phong cảm giác, coi như không bằng năm đó Hiên Viên Hỏa, cũng không sai biệt nhiều, cũng coi là một thanh niên tuấn kiệt, chẳng qua là đối với thanh niên tuấn kiệt, Mục Phong gặp nhiều lắm. Mục Phong tùy theo cười, nói, nguyên lai là Tinh Vũ Tông thiếu tông chủ à, không biết thiếu tông chủ xưng hô như thế nào. Mọi người nhất thời kinh ngạc, đến lúc này, Mục Phong còn thoải mái như vậy, lại vẫn tìm tên hỏi họ tới. Dịch Hải Thiên, ngươi có thể nhớ kỹ, trên Hoàng Tuyền Lộ còn có thể vì ngươi lưu cái niệm tưởng. Mục Phong nhắc tới một câu, Dịch Hải Thiên, cũng không tệ lắm tên, nếu cứ như vậy ngã xuống, cũng không được. Mọi người lại lần nữa kinh hãi, chứ không nói Dịch Hải Thiên thực lực, coi như là thân phận của hắn, cho dù Mục Phong có năng lực giết hắn, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ thừa nhận Tinh Vũ Tông chủ điên cuồng đuổi giết, đây chính là đạo cảnh tu sĩ, há là Mục Phong có khả năng ngăn cản. Dịch Hải Thiên thần sắc lạnh lẽo, nói, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, nhưng như vậy sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Vừa nói, trong tay nhất thời bắn nhanh ra một đạo hắc quang, cũng trên không trung tạo thành một cái bàn tay màu đen, nồng nặc ma sát khí tức lan tràn ra, đánh về phía Mục Phong. Ma sát. Âm chi buồn nguyên Mục Phong nhất thời bừng tỉnh, xem ra cái này Tinh Vũ Tông vẫn là một cái ma đạo tông môn, hơn nữa, trước mắt cái này Dịch Hải Thiên quả nhiên không đơn giản, lực lượng bản nguyên đã hoàn chỉnh, có thể cùng đạo cảnh tu sĩ đánh một trận. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, nếu như thiếu tông chủ không có khác thủ đoạn, cũng không cần đem nhỏ như vậy cho hề lấy ra, nếu không, bị hư hỏng ngươi thiếu tông chủ thân phận. Đang nói rơi, Mục Phong trên thân liền tràn ra một cổ cường đại sát khí, một đạo mắt trần có thể thấy đỏ như máu sát khí ngút trời lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo cự kiếm, trực tiếp đem từ trên trời giáng xuống bàn tay màu đen chẳng phá. Sát lục buồn nguyên Mục Phong trên thân cường đại sát khí, trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người, hơn nữa, nơi này còn có một vài người nhận ra đây không phải là đơn giản sát khí, là sát lục buồn nguyên. Dịch Hải Thiên cũng là thần sắc chợt biến, sát lục buồn nguyên quá không bình thường, có thể có loại này buồn nguyên người, tuyệt đối là theo núi thây biển máu trong đi tới chủ, nếu không không đủ để cảm ngộ sát lục buồn nguyên, người như vậy, từng cái đều là đồng cấp trong tu sĩ tuyệt cường người, chỉ vì bọn họ là lấy chém giết để nhập đạo, sát phạt chính là bọn họ sở trường thủ đoạn. Sát khí vừa ra gần thu, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Mục Phong vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, cùng ban nay sát phạt kinh thế hình dáng so sánh, căn bản là hai thái cực. Sát khí thu hồi, Mục Phong liền trong nháy mắt biến mất, giây lát ở giữa, liền hiện ra tại trong truyền tống trận, trong tay lập tức bắn nhanh ra mấy đạo hào quang, rơi vào trước mắt Lục Mang Tinh phía trên, cũng vừa ẩn mà không có, tùy theo, truyền tống trận đã bị mở. Không được, hắn muốn chạy trốn Mục Phong liên tiếp hành động, hoàn toàn ngoài mọi người ngoài ý liệu, chỉ vì hắn ban nay chỗ bày ra thực lực, cũng không yếu tại Dịch Hải Thiên. Coi như thật đánh nhau một trận, ai thua ai thắng còn chưa thể biết được, có thể thật không ngờ, Mục Phong dĩ nhiên căn bản không có ở nơi này dây dưa ý tứ. Toàn bộ Tinh Vũ Tông người đều mà phát động, nhưng bọn hắn vừa mới động, tại trước mặt bọn họ liền mỗi cái xuất hiện một đạo hỏa diễm kiếm, mạnh liệt chém xuống. Mọi người không khỏi cả kinh, cũng dừng lại muốn động thân thể, xuất thủ phản kích. Thiếu tông chủ cũng không cần đưa, kẻ hèn còn có việc, ngày khác lại đi Tinh Vũ Tông uống trà. Hào quang sáng lên, Mục Phong thân ảnh liền từ trong truyền tống trận biến mất. Lưu lại một quần tức giận Tinh Vũ Tông đệ tử. Đáng chết. Người này đúng là người nào? Dịch Hải Thiên nắm đấm nắm chặt, liếc mắt nhìn phía dưới đệ tử một cái, lạnh giọng nói ra. Hề Tuấn vội vàng tiến lên, cũng đưa hắn gặp Mục Phong sự tình, từ đầu tới đuôi nói một lần, không có một chút giấu giếm. Theo Thiên Dương vực mà tới. Chương 1114, Tinh Cung trước cửa. Dịch Hải Thiên trong lòng suy tư một chút, tùy theo hừ lạnh một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất không nên gặp lại ta, bằng không lần kế ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Mặc kệ trong lòng hắn là thế nào nghĩ, ít nhất tại trước mặt mọi người, lời xã giao vẫn phải nói, dù sao bọn họ Tinh Vũ Tông bị giết một cái lục kiếp tu sĩ, xem như thiếu tông chủ, hắn không nói tiếng nào nói, Tinh Vũ Tông mặt liền ném sạch. Đây chính là Vạn Tinh Thành Mục Phong đi ra truyền tống trận, liếc mắt nhìn này tọa phồn hoa thành thị, nhưng trong lòng có loại chưa từng có cảm giác, phảng phất là về đến nhà cảm giác, nhưng Mục Phong cũng biết, bản thân là lần đầu tiên tới nơi này. Mặc dù có thể có như vậy cảm giác, đơn giản thì ra là vì vậy tu chân tinh, chính là tinh tôn gia hương, là mình theo nghe được tinh tôn nhắc nhở một khắc kia trở đi, liền vẫn muốn tới phương, cứ việc trải qua nghìn năm. Mục Phong cảm thán thoáng cái, liền hư không tiêu thất, hắn còn có rất chuyện trọng yếu phải làm, không phải ở chỗ này cảm khái thời điểm. Một mảnh thảo mục liên tục xuất hiện, vách núi khắp nơi trên đất sơn mạch, một tòa thẳng vào vân tiêu trên ngọn núi, một tòa vạn trượng ngọc thạch đền thờ hằng cổ sừng sững. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đền thờ trước, đúng là Mục Phong. Có tinh tôn truyền thừa hắn, đương nhiên không phải không biết tinh cung chỗ, cũng tương tự biết tinh cung trong tất cả, bao gồm tiến nhập tinh cung phương pháp, bất quá, hắn không có tuyển chọn tiến nhập. Bên trái điêu long hỏa phượng, phía bên phải có khắc hoa, chim, cá, sâu, bức hoành trên là hai cái phiêu giật như gió lớn chữ, tinh cung. Không có khí thế, không có xa hoa, giống như là phổ thông ngọc thạch cấu thành, lại làm cho Mộc Phong cảm thụ được một loại tăng thương, một loại rất nặng, vạn năm không thay đổi tăng thương, hằng cổ không ngã rất nặng. Đền thờ sau, là vắng vẻ đỉnh núi, không có vật gì, nhưng Mộc Phong biết đây chẳng qua là ảo giác, chân thực trong, chỗ nào mới là chân chính tinh cung. Mộc Phong chậm rãi đi tới đền thờ ngọc trụ trước, đưa tay vướt ve phía trên hoa văn, xúc tua băng lãnh, Mộc Phong lại giống như chưa phát giác ra, trên mặt đều là khoan thai vẻ, giống như hồi ức, giống như nhớ lại, còn có nhàn nhạt yêu thương. Mộc Phong cùng Tinh Tôn cùng nơi sinh hoạt 5 năm, nhất cùng khổ 5 năm, nhưng chỉ có 5 năm, để Mộc Phong theo một cái trong tả trẻ mới sinh, trở thành một đứa bé con, không có 5 năm, sẽ không có sau Mộc Phong. Tinh Tôn đối với hắn có công ơn nuôi dưỡng, phần ân tình này, Mộc Phong cũng không có dũng khí quên. Ra ra, Tiểu Thạch Đầu trở về. Mộc Phong thấp năng được, trong mắt cũng thay đổi được mông lung, biến được ướt át, nơi này là Tinh Tôn nhà, đã hoang bại nhà. Ra ra, các ngài vẫn còn. Chẳng qua là đã không còn nữa những ngày qua, bất quá, ngài yên tâm, Tiểu Thạch Đầu biết giúp ngài trùng kiến, khiến nó khôi phục những ngày qua cảnh tượng. Ngài tâm nguyện, Tiểu Thạch Đầu biết giúp ngài từng cái hoàn thành, ngài ân oán, Tiểu Thạch Đầu cũng sẽ giúp ngài kết, những thứ kia đem nơi này trở thành bộ dáng như thế người, cũng sẽ bỏ ra bọn họ phải có đại giới, bất kể là ai. Một Phong phảng phất quên mất ngoài thân tất cả, chẳng qua là khẽ năng nói, trong thanh âm tràn ngập yêu thương, nhưng hắn không biết, ở trước mặt hắn đền thờ mặt khác. Đang có hai lão già hiện lặng đứng ở nơi đó, ba người có thể nói là gần trong gang tấc, nhưng hai bên không thấy, nói đúng ra, là Mộc Phong nhìn không thấy, mà hai lão nhân này lại có thể thấy. Hai lão già hai bên không nói, chẳng qua là hiện lặng nghe, nghe Mộc Phong kể ra, không sót một chữ, chữ chữ lọt vào tai. Phảng phất qua thật lâu, đất bà liếc mắt nhìn bên cạnh ngài ông, nói, lao đầu tử, tiểu gia hỏa này trong miệng ra ra là ai? Tuy là nói như vậy, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng tràn ngập khẩn trương. Ngày ông trong mắt đồng dạng là như vậy, chẳng qua là hắn nhưng lắc đầu, nói, không biết, bất quá, chúng ta có thể đem hắn dẫn dụ đến hỏi một câu. Không cần. Nếu như hắn thật là chúng ta trong tưởng tượng người, vậy hắn thì có biện pháp đi vào, nhưng nếu như hắn không phải, chúng ta đem hắn dẫn dụ đến cũng vô dụng. Ngày ông gật đầu, cũng không ở nhiều lời. Một Phong thì thầm nói nhỏ thật lâu, sau cùng thật sâu xem cái này đền thờ phía trên tinh cung hai chữ thật lâu, đột nhiên túi người hành lễ, tùy theo nói ra, ra ra. Tiểu Thạch Đầu sẽ đem tất cả sự tình giải quyết, cũng sẽ để trong này biến phải cùng trước đó một dạng. Sẽ không để cho ngài thất vọng. Một Phong cuối cùng vẫn không có tiến nhập tinh cung, hít sâu một hơi, tùy theo xoay người, nhưng vào giờ khắc này, sắc mặt hắn nhưng trong nháy mắt trở nên lạnh, liếc mắt nhìn phía trước hư không, hờ hững nói, ra đi. Một Phong nói, cũng không người trả lời, không biết là thật không có người, còn không nguyện đi ra. Nếu như ngươi không hiện thân, vậy đừng trách ta buộc ngươi hiện thân. Lần này, vẫn là trầm mặc. Nhưng chỉ có một hô hấp, một đạo tịnh lệ thân ảnh liền hiện ra tại giữa không trung, thon dài thân hình, tinh tế eo hết, tinh xảo mặt cười, như đầy sao lập lòe quần áo, như chúng tinh phùng nguyệt. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, ta thấy mà yêu nữ tử, chẳng qua là hiện tại nữ tử này trên mặt nhưng đều là ngưng trọng nhìn Mộc Phong. Dù cho nữ tử này xác định làm người ta kinh diễm, nhưng Mộc Phong ánh mắt nhưng không có chút ba động nào, hờ hững nói, ngươi là ai? Vì sao nghe lén cùng ta? Nghe được Mộc Phong nói, nữ tử không khỏi mày ngài nhíu chặt, Mộc Phong không biết mình thật cũng không kỳ quái, mình cũng không biết hắn, còn như cái này nghe lén, thì có nhiều khó nghe, hơn nữa, bản thân thân là cửu kiếp tu sĩ, đã vậy còn quá nhanh đã bị một cái ngũ kiếp tu sĩ phát hiện, cái này rất không giống tầm thường. Nhưng nữ tử không có giải thích, mà là lạnh lùng nói, ngươi là ai? Vì sao tại ta tinh cung trước dừng lại? Mộc Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, các ngươi tinh cung thật sao? Đó là đương nhiên nữ tử trả lời rất là thành thật. Nàng thân là thất tinh cung đệ tử, cũng đúng là tinh cung đệ tử, hai người cũng không xung đột. Nghe vậy, Mộc Phong lại đột nhiên cười lớn một tiếng, tiếng cười rất vang, dường như sấm sét tại trong hư không nổ vang, phảng phất là gặp cái gì đặc biệt hài lòng sự tình, có thể nữ tử cự tuyệt cái này trong tiếng cười, nghe ra một chút tức giận, nghe ra một chút trào phúng, điều này làm cho nàng mặt cười lạnh hơn, nhưng cũng không cắt đứt Mộc Phong tiếng cười. Ròng rã chốc lát, tiếng cười mới đột nhiên biến mất, Mộc Phong khí sắc lạnh lùng như cũ, nói: Ngươi luôn miệng nói đây là các ngươi tinh cung, vậy ta hỏi ngươi, này vạn năm đến, các ngươi thất tinh cung làm cái gì, tinh tôn không ở, các ngươi liền cho rằng không người có thể trói buộc bọn ngươi, như không phải là các ngươi là tinh tôn chi vị, mà tranh quyền đoạt lợi, tinh cung sao lại trở thành hôm nay hình dáng. Ngươi còn dám nói đây là các ngươi tinh cung, các ngươi sớm đã không phải tinh cung đệ tử, các ngươi là thất tinh cung. Nghe vậy, nữ tử mặt nhất thời như băng, nhìn về phía Mộc Phong ánh mắt lại giống như hỏa diễm thiêu đốt, Mộc Phong nói những thứ này. Đó là thất tinh cung chủ quyết định, bản thân chỉ là một đệ tử, còn không có quyền lợi làm cái gì hoặc người không làm cái gì, nhưng bất kể như thế nào, Mục Phong lại dám ở chỗ này nói ra Tinh Cung việc, hắn có tư cách gì? Ta Tinh Cung ra sự, há cho ngươi một ngoại nhân lắm miệng, nếu như ngươi còn dám nói bậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ tử không có lập tức động thủ, thật có nhiều ngoài Mục Phong ngoài ý liệu, nếu như đổi thành kẻ khác, e sợ sớm đã giận dữ xuất thủ. Giữa chúng ta, lúc nào cũng muốn xuất thủ, nhưng không phải hiện tại. Mục Phong chậm rãi bay lên không, sau cùng nói ra, ta không biết ngươi là Thất Tinh Cung nhất cung, cũng không muốn biết, bất quá, trở lại nói cho các ngươi biết cung chủ, Tinh Cung việc, sẽ có người giải quyết, bọn họ cũng đều vì này vạn năm tới làm sàng làm bậy, mà trả giá thật lớn. Vừa nói, Mục Phong ánh mắt còn liếc mắt nhìn bên người đàn bà hư không, khỏe miệng lộ ra một chút lạnh lùng tiêu ý, cũng không đợi nữ tử tức giận, liền lập tức biến mất. Ngươi nữ tử tính cách coi như cho dù tốt, cũng bị Mục Phong một câu cuối cùng giận quá, dám ngay trước bản thân mặt, uy hiếp Thất Tinh Cung chủ, còn để cho mình tiện thể nhắn trở lại. Đúng lúc này, một cái khoảng 30 cung trang nữ tử liền đột nhiên xuất hiện, tràn ngập quý khí cùng uy nghiêm. Sư phụ, người bàn nãy làm sao không ra tay, giao hấn cái này cuồng vọng tiểu tử thoang cái, dám đe dọa ngươi. Thiên Tuyển cung chủ trong mắt lại lộ ra một tia trầm tư, tùy theo nói ra, hắn có thể nhanh như vậy phát hiện ngươi, nói rõ hắn thật không đơn giản. Hơn nữa, hắn lúc gần đi cái nhìn kia, phảng phất là phát hiện vi sư, đây không phải là một cái ngũ kiếp tu sĩ có thể làm đến. Vũ Phi Vân nhất thời cả kinh, nói, sư phụ, ngài là nói, hắn thật là một cái ngũ kiếp tu sĩ không có sai, nhưng tuyệt đối không đơn giản, bất quá, để vi sư hiếu kỳ là, hắn nói chuyện, giải quyết Tinh Cung việc, này chính xác người nào, là có người khác, còn là chính bản thân hắn. Điểm này, mới là Thiên Tuyển cung chủ kinh nghi nhất sự tình. Vũ Phi Vân nhưng hừ lạnh một tiếng, nói, coi như hắn không phải một người bình thường ngũ kiếp tu sĩ, nhưng Tinh Cung sự tình, đã rằng co và năm, hắn có năng lực gì đem giải quyết, trừ phi hắn là Tình Tôn truyền nhân, bất quá, trước không nói hắn không phải, coi như hắn là, e sợ sáu mặt khác cung cũng sẽ không nhận thức hắn này một cái ngũ kiếp tu sĩ. Thiên Tuyển cung chủ trong mắt không khỏi hiện lên một đạo vẻ kinh dị, tùy theo nhưng phát ra một tiếng thở dài, nói, mặc kệ hắn như thế nào giải quyết Tinh Cung việc, nhưng hắn nói cũng không sai. Này vạn năm đến, chúng ta Thất Tinh Cung chỉ lo tranh đoạt Tinh Tôn chi vị, đem Tinh Cung tất cả, đều đã quên mất. Sư phụ, chuyện này cùng ta Thiên Tuyển Cung có quan hệ gì đâu, là bọn hắn tại tranh cướp lẫn nhau, coi như Tinh Tôn vẫn còn, cũng chỉ có thể trừng phạt bọn họ, há có thể trách đến ta Thiên Tuyển Cung trên đầu. Thiên Tuyển Cung chủ nhưng cười khổ nói, tuy là ta Thiên Tuyển Cung cũng không có nghĩ qua cái gì Tinh Tôn chi vị, nhưng này vạn năm đến, cũng vẫn không đếm xỉa đến, này bản thân liền là một loại sai. Thế nhưng, Tốt Phi Vân. Chuyện này đã thành định cục, nói chẳng có cái gì cả ý nghĩa, ngươi chính là chuẩn bị thật tốt hai ngày sau thi tuyển, lần này, sáu mặt khác cung đô có đệ tử kết xuất, riêng là Thiên Xu cung trận ngai, càng là thiên tư xuất chúng, muốn thắng hắn, đối với ngươi cũng là một loại khiêu chiến, không thể nối chế. Nghe nói như thế, Vũ Phi Vân cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, xem như Thất Tinh cung đệ tử kết xuất, nàng đương nhiên minh bạch khác mấy vị thực lực. Nhưng lập tức, Vũ Phi Vân lại hỏi, sư phụ, lần này cho dù có người thắng được, lẽ nào hắn liền thật có thể trở thành Tinh Tôn người thừa kế, cũng để Thất Tinh cung nhận thức sao? Khả năng này không lớn. Chương 1115, gặp cố nhân. Nghe vậy, Thiên Tuyển cung chủ không khỏi cười, nói, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, đã không sai, lần này bất kể là ai thắng được, muốn có được Thất Tinh cung hoàn toàn nhận thức, vậy cũng là không có khả năng, bất quá, bọn họ nếu có khả năng thống nhất, vậy chính là có giống nhau ý tưởng, chỉ cần mình trong cung đệ tử thắng được, thì có quyền lợi tiến nhập tinh hải tu luyện, tại đó, là có thể để Tinh Tôn người thừa kế thực lực thần tốc tăng thêm, đến lúc đó, chỉ cần thực lực đủ mạnh, dư. Lục cung thì không khỏi không nhận thức. Vi sư đồng dạng là nghĩ như vậy pháp, bất quá, lần chọn lựa này thi đấu, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, thắng lợi cuối cùng người có phải hay không xuất từ Thất Tinh cung, còn rất khó nói. Nghe vậy, Vũ Phi Vân nhất thời sững sờ, nghi ngờ nói, làm sao? Dự thi người là Thất Tinh cung người. Nhưng tùy theo, nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ban nãy tiểu tử kia không được cũng tham gia chứ. Thiên Tuyển cung chủ lắc đầu, nói, thân phận của hắn, chúng ta còn không rõ ràng lắm, cũng không có thể xác định hắn là hay không tham gia, nhưng còn một người khác người phải tham gia. Là ai? Năm đó ba tinh sứ giả một trong Huỳnh Hoặc đệ tử, đối với Huỳnh Hoặc, vi sư là biết quá sâu, nàng nếu có thể làm cho nàng đệ tử đến đây, thì có niềm tin chắc chắn, cho nên, lần chọn lựa này kết quả cuối cùng, có phải hay không Thất Tinh cung còn rất khó nói. Nhưng tùy theo Thiên Tuyển cung chủ chính là cười, nói, bất quá, nói chuyện cũng tốt, nếu như Huỳnh Hoặc đệ tử thắng được, đây đối với Tinh cung mà nói cũng là một chuyện tốt, ít nhất, Huỳnh Hoặc đối Tinh Cung không có tư tâm. Vũ Phi Vân kinh nghi xem sư phụ mình một cái, này làm thầy không chờ mong đệ tử mình thắng được, cũng không tính, mình cũng không để bụng, nhưng cũng không trở thành đối một ngoại nhân có lòng tin như vậy đi. Sư phụ, ngươi cứ như vậy tin tưởng cái kia Huỳnh Hoặc tinh sứ giả. Nghe vậy, Thiên Tuyển Cung chủ liền lộ ra một nụ cười thần bí, nói, toàn bộ Tinh Cung, trừ Tinh Tôn ở ngoài, liền kể ba tinh sứ giả đối Tinh Cung không có chút nào tư tâm, bất quá, tại ba người bọn họ trong, Huỳnh Hoặc đối Tinh Cung cảm tình, còn muốn vượt lên trên khác hai cái, điểm này, liền Tinh Tôn cũng sẽ không nghi ngờ vừa nói, trong mắt nàng tiếu ý càng đậm. Điều này làm cho Vũ Phi Vân càng hiếu kỳ hơn, không khỏi hỏi, vì sao? Tiểu nha đầu, ngươi nói quá nhiều. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên tại hai người vang lên bên tai, nhất thời sợ Vũ Phi Vân giật mình, Thiên Tuyển Cung chủ trong mắt hào quang cũng lập lòe thoáng cái, nhưng tùy theo thì trở nên được thản nhiên. Tại trước mặt hai người, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là Huỳnh Hoặc. Ngươi là ai? Vũ Phi Vân nhất thời kinh hãi. Thiên Tuyển Cung chủ khẽ cười nói, Phi Vân, làm sao vô lễ như vậy, còn không bái kiến tiền bối. Huỳnh Hoặc nhưng khoát khoát tay, nói, không cần, Tuyết Ý Yê, ngươi này vạn năm Thiên Tuyển Cung chủ làm rất tự tại a. Nói là như vậy, nhưng trong giọng nói của nàng đã hiển lộ ra không vui. Thiên Tuyển Cung chủ chắp tay thi lễ, cười khổ nói, Huỳnh Hoặc tỷ, ngươi đây không phải là rêu cận ta sao? Hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Tỷ tỷ, Tuyết Y biết ngươi bất mãn, có thể liền các ngươi ba tinh sứ giả đều ly khai, ta một người có thể thay đổi gì? Huỳnh Hoặc hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời, xác định, năm đó sự tình, bọn họ ba tinh sứ giả nếu như toàn bộ ở lại Tinh Cung, Thất Tinh Cung coi như lớn hơn nữa năng lực, cũng không dám thế nào, có thể bởi vì lúc đó không có ai biết Tinh Tôn đã ngã xuống, chẳng qua là biến mất, cho nên ba người bọn họ phải khắp thiên hạ đi tìm, không có khả năng ở lại Tinh Cung, mới có thể sau khi phát sinh sự tình. Sau đó, bọn họ ba tinh sứ giả bên ngoài nghe được Tinh Cung sự tình, cộng thêm không tìm được Tinh Tôn khổ não, trong cơn tức giận, liền cũng không trở về nữa. Thấy Huỳnh Hoặc không trả lời, Thiên Tuyển Cung chủ không khỏi cười, nói, tỷ tỷ, nghe nói ngươi muốn cho ngươi đệ tử tham gia lần chọn lựa này thi đấu, ngươi làm sao không đem nàng mang đến, để muội muội gặp mặt, có thể bị tỷ tỷ nhìn trúng người, nhất định phải phạm. Huỳnh Hoặc tức giận hừ nhẹ một tiếng, căn bản cũng không có trả lời nàng ý tứ, ngược lại là nhìn về phía một bên có chút kinh ngạc Vũ Phi Vân, nói, tiểu nha đầu, ngươi so sư phụ của ngươi thuận mắt nhiều. Vừa nói, liền lấy ra một cái lấp lánh vô số ánh sao giọt nước hình hạt rớt. Cái này tinh truy, sẽ đưa ngươi làm lễ gặp mặt. Thấy như vậy một màn, Vũ Phi Vân có chút không biết làm sao, người con gái trước mắt này, thế nhưng liền sư phụ mình đều không cho sắc mặt tốt chủ. Hơn nữa, xem ra các nàng quan hệ còn rất tốt, bản thân một cái vãn bối sao dám làm cản. Mà Thiên Tuyển Cung chủ nhưng cười nói, Phi Vân, lo lắng làm cái gì, còn không mau nhanh cảm tạ tiền bối. Vũ Phi Vân vội vàng không người thi lễ, nói, đa tạ tiền bối sau, mới đưa tinh truy nhận lấy. Thiên Tuyển Cung chủ thỏa mãn gật đầu, tùy theo nhìn về phía Huỳnh Hoặc, tức giận nói ra, tỷ tỷ, năm đó ta năn nỉ ngươi mấy thập niên, ngươi cũng không nhả ra, hiện tại ngay trước mặt ta, đưa cho ta đệ tử, để cho ta làm sao chịu nổi a? Huỳnh Hoặc tức giận trừng nàng một cái, tại vạn bối phía trước, vẫn như thế không biết lớn nhỏ, không có chút nào chú ý đến bản thân mặt, hừ nhẹ một tiếng, nói, ta không có thời gian phản ứng ngươi, yêu để làm chi đi. Nói xong, liền hư không tiêu thất không thấy. Hừ, chạy đi đâu? Thiên Tuyển Cung chủ khẽ quát một tiếng, cũng lập tức biến mất, nhưng tùy theo, nàng thanh âm liền từ không trung truyền đến, Phi Vân, chính ngươi hãy đi về trước đi, chuẩn bị thật tốt hai ngày sau thi đấu. Nghe được câu này, nhìn phía trước không có một bóng người hư không, Vũ Phi Vân là mặt cười khổ, nàng biết Thiên Tuyển Cung chủ tính cách luôn luôn đều là rất tùy tính, có thể thật không ngờ ở nơi này Huỳnh Hoặc phía trước, biến được giống như là đấu khí thiếu nữ một dạng, không phải tận mắt nhìn thấy, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, Thiên Tuyển Cung chủ thanh âm lại lần nữa truyền đến, Phi Vân, hôm nay sự tình, nếu như ngươi dám tiết lộ một chữ, cẩn thận vi sư phạt ngươi bế quan trăm năm. Vũ Phi Vân nhất thời kinh ngạc, sau một lát, mới cười khổ một tiếng, hư không tiêu thất. Vạn Tinh Thành, Mục Phong xuất hiện lần nữa, hơn nữa là tại không bờ bến cửa hàng trước cửa, hắn không biết hai ngày sau thi đấu là thế nào một loại hình thức, nhưng mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phá trận không quan trọng, không cần chuẩn bị cái gì, nhưng luyện trận sẽ một ít tài liệu. Nguyên Tinh phía trên không bờ bến cửa hàng, vô luận là diện tích cỡ vẫn là kiến trúc, đều không phải là địa phương khác có thể so sánh, đây cũng là Mục Phong lần đầu tiên tiến nhập Nguyên Tinh phía trên không bờ bến cửa hàng. Trong đại sảnh, người đến người đi, các loại cảnh giới tu sĩ đều có thể thấy, âm dương thần cảnh, niết nguyên cảnh, niết bàn cảnh, ngũ kiếp, lục kiếp cái gì cần có đều có, ngay cả nơi này tiểu nhị, đều là niết nguyên cảnh, đủ thấy không bờ bến cửa hàng bất phàm. Mục Phong tiến nhập không bờ bến cửa hàng, liền bắt đầu đánh giá chung quanh lên, nhưng vào lúc này, lại đột nhiên truyền tới một tràn ngập tiếng vui mừng âm, Mục Phong. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời cả kinh, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy ở một cái bên trong quầy, một cái cô gái xinh đẹp chính kinh hỉ nhìn mình. Lỗ Tiểu Ngư thấy nữ tử này, Mục Phong cũng không khỏi cả kinh, hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy Lỗ Tiểu Ngư. Năm đó Lỗ Tiểu Ngư chẳng qua là loạn thế chi địa trong một người bình thường kim đan kỳ nữ hài, tuy là cuối cùng trở thành Liễu Như Yên đệ tử, nhưng cũng không phải xuất hiện ở nơi này a. Lỗ Tiểu Ngư thần tốc rời quầy, đi tới Mục Phong phía trước, vui vẻ nói, Mục Phong tiền bối, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Niết bàn cảnh thấy Lỗ Tiểu Ngư cảnh giới, Mục Phong lại lần nữa cả kinh, kinh nghi nói, Tiểu Ngư cô nương, ngươi. Lỗ Tiểu Ngư đương nhiên minh bạch Mục Phong kinh nghi, cười nói, chúng ta vẫn là đi lên rồi hay nói. Sư phụ ta đã ở, nếu như nàng biết tiền bối đến, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Liễu Như Yên Mục Phong trong lòng hơi động, đột nhiên có một chút bừng tỉnh, cười nói, vậy được rồi. Tại Lỗ Tiểu Ngư dưới sự hướng dẫn, Mục Phong trực tiếp leo lên lầu 2, lưu lại nơi này kinh nghi mọi người, còn có những thứ kia không bờ bến cửa hàng bọn tiểu nhị. Lầu 5, cửa một căn phòng trước, Lỗ Tiểu Ngư gõ cửa một cái, nói, sư phụ, có một vị cố nhân đến xem ngài. Vào đi. Mục Phong. Mục Phong vừa vào nhà, còn không có thấy rõ tình huống bên trong, bên hai liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tùy theo, Mục Phong liền thấy cái này người quen biết, Liễu Như Yên, Hồng Mai, Tử Lan, còn có một cái tóc trắng bà lão. Trong phòng, chỉ có vài món đơn giản vật dụng trong nhà bài biện, đàn hương lượn lờ, tràn ngập tĩnh sắt cảm giác, để cho người ta không khỏi sinh lòng linh hoạt kỳ hảo, quả thực là một chỗ tuyệt hảo tu thân dưỡng tính chỗ. Lúc này, Liễu Như Yên cùng Hồng Mai, Tử Lan đều đã đứng dậy, không dám tin tưởng nhìn Mục Phong. Mục Phong cũng là kinh nghi nói, đại tỷ, hai vị cô nương, các ngươi đây là. Liễu Như Yên cũng theo trước đó ngoài ý muốn trong khôi phục những ngày qua bình thản, cười cười, nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, thật đúng là không dễ dàng a. Liễu Như Yên thân là không bờ bến cửa hàng cao tầng, từ lúc ly khai Thanh Mục Tinh sau, liền từng động tới bản thân thế lực, thăm dò Mục Phong rơi xuống, nhưng vẫn không có tin tức, Mục Phong mỗi một lần xuất hiện, đều là như phủ dung sớm nở tối tàn. Sau đó lại biến mất sạch sẽ, muốn tìm cũng không tìm tới. Mục Phong cũng là cười, nhưng tùy theo ánh mắt chính là khẽ động, liếc mắt nhìn Hồng Mai cùng Tử Lan, nói, hai vị cô nương, làm sao không thấy Thanh Trúc cô nương. Nghe vậy, Hồng Mai cùng Tử Lan nhất thời là nhìn nhau, Hồng Mai tùy theo than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta cũng không biết tam muội bây giờ đang ở thì sao. Ai vừa nói, còn lắc đầu, bày ra một bộ thất lạc thần sắc. Nghe nói như thế, Mục Phong trong lòng nhất thời có loại không hảo cảm biết. Khí sắc nhất thời trầm xuống, nói, đến phát sinh cái gì? Ai? Ta vậy cũng thương ta muội à, bởi thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, ở lâu không dứt, bị một vị cao nhân mang đi trị liệu, cũng không biết hiện tại như thế nào đây. Còn sống hay không? Thân nhiễm bệnh hiểm nghèo Mục Phong không khỏi nhướng mày, theo lý thuyết, xem như tu sĩ làm sao có thể biết thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, quá bất khả tư nghị đi. Nàng được bệnh gì? Mục Phong ngữ khí có chút ngưng trọng, hắn và Thanh Trúc gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Thanh Trúc đối với hắn tâm, hắn cũng rất rõ ràng, vốn tưởng rằng vĩnh viễn có thể không hề gặp lại, thật không nghĩ đến mặt là không thấy, nhưng nghe đến như vậy tin tức, hắn không có khả năng làm không có gì cả phát sinh. Thấy Mục Phong ngưng trọng nét mặt, Hồng Mai ánh mắt lộ ra mỉm cười, ngoài miệng nhưng khẽ thở dài, bệnh tương tư. Ây Mục Phong nhất thời kinh ngạc, loại bệnh này hắn đương nhiên nghe nói qua, có thể bây giờ nghe, làm sao cảm giác kỳ cục như vậy, nhưng khi hắn thấy ở đây trên mặt mấy người tiêu ý thời điểm, nhất thời bừng tỉnh. Chương 1116, Thất Tinh Cung Tề Tụ. Mục Phong không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, nói, Hồng Mai cô nương, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Hồng Mai nhưng nhún nhún vai, nói, tiểu nữ tử sao dám, ta nói thế nhưng sự thực, ta tam muội đúng là được bệnh tương tư, vì nàng người trong lòng, sẽ theo một cái cao nhân học nghệ đi. Mục Phong bất đắc dĩ cười, sẽ nói sang chuyện khác, nhưng khi hắn thấy Liễu Như Yên sau, trong lòng nhất thời cả kinh, trước đó không có chú ý, bởi vì không nhìn thấy Thanh Trúc. Hiện tại rốt cục nhìn ra Liễu Như Yên bất phàm, đây chính là hàng thật giá thật đạo cảnh tu sĩ. Đại tỷ, nguyên lai ngươi ngay từ đầu chính là đạo cảnh sở dĩ nói như vậy, Mục Phong cũng không tin tưởng, lúc này mới nghìn năm, Liễu Như Yên là có thể theo hóa thần kỳ tiến nhập đạo cảnh, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Liễu Như Yên cười cười, nói như ngươi vậy, cũng có đúng hay không, đã từng ta là đạo cảnh, chỉ là chúng ta gặp mặt thời điểm, ta cũng đúng là hóa thần, bất quá, những thứ kia cũng không trọng yếu, không phải sao? Mục Phong gật đầu, cười nói, vẫn là đại tỷ chính xác. Mặc kệ Liễu Như Yên là thân phận gì, Mộc Phong cùng nàng chính là một trận bằng hữu, cái này cùng người thân phận, không có bất cứ quan hệ gì, hà tất lưu ý những thứ kia. Sau, Liễu Như Yên liền đem mình và Thanh Trúc Tam nữ gặp nhau, cũng cùng nhau ly khai Thanh Mục Tinh sự tình, nói một lần, ngay cả Thanh Trúc nơi đi cũng cho Mộc Phong nói, không có dấu diếm. Huỳnh Hoặc, lẽ nào chính là Tinh Cung ba tinh sứ giả trong cái kia Huỳnh Hoặc? Mộc Phong đã không hề là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng lần này, hắn là thật có nhiều giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng Thanh Trúc dĩ nhiên biết bái nhập nàng môn hạ. Liễu Như Yên khẽ di một tiếng, nói, ngươi làm sao biết Huỳnh Hoặc thân phận, ngươi gặp qua. Mộc Phong lắc đầu cười, nói, không. Ta chỉ là từ một cái tiền bối trong miệng nghe nói qua một lần, cũng chưa từng thấy qua. Đúng, đại tỷ, các ngươi làm sao sẽ tới đến Phồn Tinh Vực? Đúng như vậy, Tinh Cung muốn chọn rút Tinh Tôn người thừa kế, liền mời tứ đại trong Tinh Vực cái này thế lực lớn người tham gia, chúng ta Vô Nhai cửa hàng cũng được mời. Hơn nữa, Huỳnh Hoặc cũng để cho Thanh Trúc tham gia lần chọn lựa này, Huỳnh Hoặc lại là bằng hữu ta, nói như thế nào, ta cũng phải tới là đánh một chút khí không phải. Nghe vậy, Mộc Phong thần sắc nhất thời khẽ động, cái này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, làm sao cũng thật không ngờ, có một ngày, bản thân sẽ cùng Thanh Trúc trở thành đối thủ. Liễu Như Yên thật sâu xem Mộc Phong một cái, cười nói, Mộc Phong, trước ngươi vẫn còn ở Thiên Dương Vực, làm sao cũng tới đến Phồn Tinh Vực, ngươi không được một đã sớm biết Thanh Trúc tới nơi này, mà đặc biệt đến đây nhìn chứ. Nghe vậy, Hồng Mai Tam Nữ không khỏi bật cười lên tiếng. Mộc Phong nhưng không có bất kỳ biến sắc, lắc lắc đầu nói, cho nên ta sẽ đến đây, coi như là một trận ngoài ý muốn. Hơn nữa, cái này Tinh Tôn kế thừa nhân tuyển bạn, ta cũng là sau khi đi tới nơi này mới nghe nói, càng không biết Thanh Trúc cô nương cũng sẽ tham gia cuộc tranh tài này, bất quá. Mộc Phong ngừng lại thoáng cái, trên mặt cũng thay đổi được ngưng trọng, nghiêm mặt nói, thật không dám đầu giếm, lần này Tinh Tôn kế thừa nhân tuyển bạn thi đấu, ta cũng phải tham gia. Cái gì nghe được Mộc Phong nói, ở đây mấy người toàn bộ biến sắc, ngay cả luôn luôn vân đạm phong khinh Liễu Như Yên còn có tên kia tóc trắng bà lao đều là như vậy. Mộc Phong, đây chính là Tinh Cung bên trong sự tình, toàn bộ tham gia người, đều là Tinh Cung đệ tử, ngươi một ngoại nhân làm sao tham gia. Hồng Mai gấp giọng nói ra, nàng có thể không muốn nhìn thấy Thanh Trúc cùng Mộc Phong trở thành đối thủ, bằng không Thanh Trúc làm sao có thể còn có tâm tình thi đấu. Hơn nữa, đây chính là Tinh Tôn kế thừa nhân tuyển bạn. Quan hệ quá nhiều, thậm chí có thể cải biến Thanh Trúc vận mệnh, Hồng Mai đi không được Thanh Trúc thắng được, hiện tại Mộc Phong dĩ nhiên nói như vậy, để cuộc tranh tài này, nhất thời ngoài ý. Liễu Như Yên cũng tò mò nhìn Mộc Phong, nhưng hắn cũng không có hỏi, bởi vì nàng biết Mộc Phong tính tình, tuyệt đối không phải ăn nói lung tung người, hắn nếu nói phải tham gia, vậy nhất định có biện pháp để cho mình trở thành Tinh Cung người, bất quá, nàng cũng rất muốn biết, Mộc Phong làm như thế nào mới có thể làm cho mình trở thành Tinh Cung người trong. Mộc Phong trầm tư một chút, nói, chuyện này, đối với ta mà nói, quan hệ quá nhiều, nếu như ta không biết cũng không tính, có thể ta hiện tại đã biết, vậy ta sẽ không có tuyển chọn, còn như, ta làm sao tham gia, ta hiện tại vẫn không thể nói, đến lúc đó, các ngươi thì sẽ minh bạch. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên là cười nhạt một tiếng, cũng không ở hỏi nhiều, Tử Lan cùng Lỗ Tiểu Ngư là lộ ra vẻ thất vọng, nhưng Hồng Mai lại không tức giận nói ra, Mộc Phong, ngươi nhận tâm cùng ta muội trở thành đối thủ, hơn nữa, nàng thế nhưng Huỳnh Hoặc tiền bối đệ tử, tại trận đạo tu vi, tại toàn bộ tinh không, Huỳnh Hoặc tiền bối là gần với Tinh Tôn người, ngươi có nắm chắc có thể thắng được tam muội. Mộc Phong cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không muốn cùng Thanh Trúc cô nương trở thành đối thủ, nhưng chuyện này ta không có tuyển chọn, Huỳnh Hoặc tiền bối sự tích ta cũng đã nghe nói qua, tại trận đạo tu vi, trừ Tinh Tôn không có người có thể cùng so sánh, xem như nàng đệ tử, Thanh Trúc cô nương thực lực cũng không cần nói, nhưng lần này, ta chẳng những không có tuyển chọn. Hơn nữa, ta còn không hề có thể thất bại lý do. Mộc Phong nói trịnh trọng như vậy, Hồng Mai cũng rất là hiếu kỳ, đúng là cái gì để Mộc Phong nhất định phải tham gia lần này Tinh Tôn kế thừa nhân tuyển bạn, hơn nữa, liền thất bại đều không cho phép. Ngươi thì không thể chọn tiết lộ một điểm. Thực sự xin lỗi, ta bây giờ còn không thể nói, tất cả tại hai ngày sau, ta sẽ cho các ngươi một hợp lý giải thích. Hả? Không nói kéo xuống. Mộc Phong chẳng qua là cười cười, cũng không muốn tại cái đề tài này phía trên dây dưa tiếp. Chuyển đề tài, nói với Liễu Như Yên, đại tỷ, ta lần này đến, là muốn tại Vô Nhai cửa hàng mua một ít tài liệu. Không thành vấn đề, ngươi cần gì, ta để Tiểu Ngư cho ngươi sẽ lấy, nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, hết thảy đều là theo chương làm việc, ta không được bởi vì chúng ta là bằng hữu, liền cho ngươi ưu đãi. Mộc Phong cười cười, cũng không ở ý, tùy theo lấy ra một khối ngọc giản, cũng hướng bên trong đánh vào mấy đạo tin tức, giao cho Lỗ Tiểu Ngư, tùy theo lại lấy ra một tờ tử sắc thẻ khách quý. Cười nói, có nó luôn có thể ưu đãi một ít đi. Thấy tờ này tử sắc thẻ khách quý, Liễu Như Yên nhất thời khẽ di một tiếng, nói, Mục Phong, xem ra mấy năm nay ngươi lăn lộn phải trả không sai à, ngay cả ta Vô Nhai cửa hàng tình dài thẻ khách quý đều có, hơn nữa, vẫn là tam tinh. Mục Phong nhún nhún vai, nói, không có cách nào trước đây là trở lại thành một tinh, ta cũng chỉ có thể mua các ngươi tinh đồ. Có thể được tam tinh thẻ khách quý, xem ra ngươi mua tinh đồ là một đại tinh vực. Liễu Như Yên đối Vô Nhai cửa hàng tình huống đương nhiên là quen không có thể quen đi nữa, một câu nói, là có thể đoán ra Mục Phong đã từng làm cái gì. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo ta lần đầu tiên ly khai thành một tinh, liền hiện ra tại tội vực. Lỗ Tiểu Ngư sau khi rời khỏi, tại Liễu Như Yên hỏi thăm một chút, Mục Phong cũng sẽ năm đó bản thân ly khai thành một tinh sau chỗ chuyện phát sinh, đại khái nói một lần, theo tội vực, đến Minh Nguyệt vực, đi qua hỗn loạn tinh vực, phản hồi Thiên Dương vực, hiện tại lại đi tới Phồn tinh vực, toàn bộ tinh không, tứ đại tinh vực, bị Mục Phong đi dạo một lần. Tuy là Mục Phong nói đơn giản, nhưng mấy người cũng là nghe được ngoạn mục liên tục, toàn bộ tinh không lại có bao nhiêu người, cuối cùng suốt đời lực, cũng không có thể ly khai bản thân sinh tồn cái kia tinh vực, mà Mục Phong chẳng những chuyển một lần, hơn nữa, còn chỉ dùng thời gian ngàn năm. Đương nhiên, như vậy sự tình đặt ở đạo cảnh tu sĩ trên thân tính không được cái gì, nhưng khi đó Mục Phong lúc rời đi sau, chẳng qua là dung hư cảnh, coi như hiện tại hắn đã đem tinh không chuyển một lần, cũng bất quá là ngũ kiếp tu sĩ mà thôi, thử hỏi người như vậy, lại có thể có cái này, e sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Cái này không nhưng phải có dũng khí, có thực lực, còn muốn có một tí tẹo như thế vận khí, bằng không, sớm cũng không biết ở nơi nào ngã xuống. Lần này, Mục Phong tại Vô Nhai cửa hàng trong rừng lại dòng dã một ngày, vẫn luôn đang cùng mấy người nói chuyện phiếm, bọn họ dù sao đều là bằng hữu, rất nhiều năm không gặp bằng hữu. Nhưng cuối cùng, Mục Phong vẫn là cáo từ ly khai, ban đầu Liễu Như Yên còn muốn cùng Mục Phong cùng nhau đi tới tinh cung, nhưng Mục Phong còn có bản thân suy nghĩ, ít nhất đang so thi đấu trước đó. Bản thân còn không muốn cùng bất kỳ thế lực nào khiên dính liễu quan hệ. Một ngày sau, Toái Tinh ở giữa dãy núi, có một tòa thẳng vào vân tiêu ngọn núi, tại đứng trên đỉnh núi, nơi đó chính là tinh cung, chính là phồn tinh vực trong cao nhất chỗ, nhưng này chẳng qua là đã từng. Ở tòa này đỉnh cao chân núi, có một chỗ sơn cốc, vạn trượng sơn cốc lớn nhỏ, bốn bề toàn núi, cùng trước đó cũng không có bất kỳ khác biệt, nhưng có chút bất đồng là, tại trong sơn cốc, cũng đã có không ít người đó, bất quá, bọn họ rõ ràng không phải một phe cánh. Những người này trang phục một số gần như giống nhau, khác biệt cũng không lớn, chỉ là bọn hắn nhưng chia làm 7 cái trận doanh, chia làm tại sơn cốc bốn phía, tuy là mỗi một phe cánh người cũng không phải rất nhiều, tối đa cũng chính là mười mấy người mà thôi, nhưng không thể không nói, những người này thực lực nhưng rất mạnh, hơn nữa bọn họ toàn bộ đều không phải người chủ sự. Trong những người này, yếu nhất đều là niết bàn cảnh, mạnh nhất còn lại là cửu kiếp tu sĩ, nhiều người như vậy cộng lại, cũng sẽ gần trăm người, e sợ tại phồn tinh vực. Còn không có một thế lực có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy niết bàn cảnh ở trên tu sĩ, ai bảo bọn họ là thất tinh cung đệ tử, là đã từng tinh cung đệ tử, cho dù tinh cung đỉnh phong nhân vật không ở, nhưng gầy lạc đà vẫn là so mã đại. Coi như tự xưng là phồn tinh vực trong mạnh nhất hai đại tông môn Tinh Vũ Tông cùng ngày Tinh Điện, cũng tuyệt đối không lấy ra được, bọn họ mặc dù có thể dám xưng phồn tinh vực mạnh nhất, đơn giản liền là bởi vì bọn hắn đỉnh phong chiến lược, phải so thất tinh cung mạnh mà thôi, trung kiên đệ tử. Làm sao có thể cùng truyền thừa mấy trăm ngàn năm tinh cung so sánh. Thất tinh cung những đệ tử này, toàn bộ an tĩnh tại chỗ khoanh chân, không có ai đi cùng hắn tinh cung người đáp lời, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn ý tứ cũng không có, mà Mục Phong đã từng thấy qua Thiên Tuyển Cung thủ tịch đệ tử Vũ Phi Vân, đã ở trong Thiên Xu Cung, Thiên Tuyển Cung, Thiên Cơ Cung, Thiên Quyền Cung, Ngọc Hành Cung, Khai Dương Cung, Diêu Quan Cung, lấy thất tinh bắt đầu vì danh, là tinh cung phía dưới lực lượng trung kiên, tinh tôn vẫn còn ở thời điểm. Thất tinh cung là các là trước, phân công quản lý tinh cung trong sự vụ lớn nhỏ, tinh tôn ít sẽ hỏi đến, hắn tồn tại chẳng qua là một loại biểu tượng, một loại kinh sợ chư thiên tượng trinh. Khi đó, tinh cung chính là phồn tinh vực trong cao nhất tồn tại, coi như là phóng nhãn toàn bộ tinh không, có thể cùng sánh vai thế lực, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí nói đúng ra căn bản không có, coi như là khác tam đại tinh vực chúa tể thế lực, cùng tinh cung so sánh, vẫn là phải kém hơn một chút. Chương 1117, Huỳnh Hoặc Lực Trấn Nhiếp. Nhưng theo tinh tôn ngã xuống, đã từng đứng trong tinh không tột cùng nhất tinh cung, cũng lập tức lở, ngày xưa huy hoàng trong nháy mắt trốn vùi. Hiện tại còn lại chẳng qua là 7 cái phân tán thế lực, 7 cái đã không thể xem như là tinh cung người trong thế lực, bởi vì bọn họ bây giờ là thất tinh cung, mà không lại là tinh cung. Lúc này ở trong sơn cốc thất tinh cung người, chính chỗ này kém hơn tham gia tinh tôn kế thừa nhân tuyển bạt thi đấu người, bất quá, thất tinh cung 7 vị cung chủ cũng không tại, nhưng bọn hắn khẳng định đã tới. Liền trong sơn cốc mọi người nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, tại trên sơn cốc không liền đột nhiên xuất hiện 3 bóng người, một cái lao giả và hai cái thanh niên, hai cái này thanh niên chẳng qua là bắt kiếp tu sĩ, mà cái lao giả cũng là hàng thật giá thật đạo cảnh tu sĩ. Ba người vừa xuất hiện, liền Thiên Xu cung đệ tử trước hạ xuống, thấy ba người này, Trận Nhai lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ, nói, thương tiền bối có thể tự mình đến đây, sư phụ hắn nhất định sẽ mừng rỡ vạn phần. Ung Tùn cười ha ha một tiếng, nói, hôm nay là tinh cung đại sự, ta Thương Sơn phái há có thể vắng họp, lấy thực lực ngươi, tỉ thí lần này hẳn là không có gì khó tin, đến lúc đó, còn muốn lệnh sư thỉnh lão phu uống vài hớp mới được. Thương Sơn phái tại Phồn Tinh vực trong coi như là thế lực lớn nhất, có đạo cảnh tu sĩ tọa trấn tông môn, đương nhiên là không thể khinh thường, hơn nữa, cái này tông môn cùng Thiên Xu cung giao hảo, cho nên bọn họ vừa xuất hiện mới có thể cùng Thiên Xu cung người bắt chuyện, mà không để ý đến sáu mặt khác cung. Bất quá, này Ung Tùng nói, vẫn là sáu mặt khác cung đệ tử, nghe rất là không đầy, Trận Nhai là rất mạnh, nhưng còn không đến mức thắng dễ dàng bọn họ, bất quá, bọn hắn cũng đều không nói gì thêm, dù sao bây giờ không phải là náo nội chiến thời điểm. Sau, cũng lục tục có người đến đây, hơn nữa đều là Phồn Tinh vực trong có uy tín danh dự người, nhưng những người này đều cùng Ung Tùng Thương Sơn phái một dạng, chẳng qua là cùng Thất Tinh cung trong nhất cung quan hệ tốt đẹp, ngay cả hành vi đều giống nhau, cũng không phản ứng sáu mặt khác cung. Ngắn ngủi một canh giờ, sẽ tới hơn 10 thế lực người, nhưng những thế lực này cũng không tất cả đều là có đạo cảnh tu sĩ tòa chấn, trong Thiên Tuyển cung Vũ Phi Vân bên cạnh mấy cái nữ tử, sẽ không có đạo cảnh tu sĩ. Nhưng không thể không nói, ở chỗ này là có thể nhìn ra, này Thất Tinh cung các cung bất đồng, là Thiên Xu cung mà thế tới lực nhiều nhất, có chừng 4 cái, trong đạo cảnh tu sĩ tòa chấn tông môn, liền chiếm một nửa. Mà Dư Lục cung, hoặc nhiều hoặc ít cũng có 2-3 cái thế lực đến đây trợ trận. Nhưng chân chính có đạo cảnh tu sĩ tọa chấn đối tông môn, nhưng lắc đắc không có mấy, riêng là Thiên Tuyển cung khách nhân, càng là chỉ có một. Liên mọi người và bọn họ khách nhân, niềm nở nói chuyện phiếm thời điểm, tại mọi người bầu trời, liền xuất hiện lần nữa ba người, một người trung niên cùng hai cái thanh niên. Dẫn đầu trung niên nhân, mặc cẩm y, trên y phục còn có lấp lánh vô số ánh sao, kim sắc tinh quang, cộng thêm hắn giữa hai lông mày uy nghiêm, cùng trong ánh mắt ngạo nghễ, để nhìn qua giống như là một cái quân lâm thiên hạ thần vương một dạng. Kinh sợ hàng cổ. Mà sau lưng hắn hai gã thanh niên, cũng là phi phàm, tuấn lãng bề ngoài, thần thái phấn chấn, chỉ là bọn hắn nét mặt cũng cùng người trung niên nhân kia một dạng, đó chính là ngạo khí lang vân, phảng phất là thần tử một dạng, đang đi lanh quanh thế gian. Tinh Vũ tông chủ, Dịch Hải Thiên, Vũ Vọng thấy ba người này, phía dưới Thất Tinh cung đệ tử đều là sắc mặt nghiêm túc, mà dư khách nhân còn lại là có người kinh hô thành tiếng. Phía dưới mọi người phản ứng, để Tinh Vũ tông chủ trong mắt ngạo khí càng sâu. Nhưng cũng là lóe một cái rồi biến mất, nhưng Dịch Hải Thiên cùng Vũ Vọng sẽ không có tốt bụng như vậy tính, trên mặt kiêu ngạo chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Tinh Vũ tông chủ Thất Tinh cung đệ tử có thể coi làm không nhìn thấy, nhưng hắn tông môn người thì không thể làm như không thấy, mỗi tông mỗi phái tông chủ đều thi lễ chào hỏi, coi như là Ung Tùn như vậy đạo cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ, bọn họ dù sao chẳng qua là đạo cảnh nhất trọng đạo nguyên cảnh tu sĩ, mà Tinh Vũ tông chủ cũng là đạo cảnh nhị trọng nói diễn cảnh tu sĩ. Tuy là nhìn như chỉ có kém một cấp, nhưng thực lực cũng là thiên xoa địa viễn. Hơn nữa bọn họ không phải Thất Tinh cung một luận một cung nào đều có thể chỗ thua kém Tinh Vũ tông một bậc, nhưng nếu như liên hợp lại, coi như Tinh Vũ tông cũng phải nhượng bộ lui binh, hơn nữa, bên ngoài còn có ba tinh sứ giả, nếu như Tinh Vũ tông có dũng khí sang bậy, ba tinh sứ giả quay về, chờ đợi Tinh Vũ tông cũng chỉ có hủy diệt, cho nên Tinh Vũ tông nhiều năm như vậy vẫn nhằm vào Thất Tinh cung, nhưng là không dám làm quá phận. Tinh Vũ tông chủ cũng là mỉm cười gật đầu, từng cái thăm hỏi, tuy là cho qua giai cấp chiếm đa số, nhưng ít ra cũng không giạt bọn họ mặt mũi. Thất Tinh cung bảy vị cung chủ đây. Hôm nay thế nhưng các ngươi Tinh cung đại sự, làm sao không có một người đến đây chào hỏi khách nhân, này Tinh cung cũng quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đi. Dịch Hải Thiên thanh âm trên không trung vang lên, hiện ra hết cuồng vọng, nhất thời để phía dưới khách nhân trầm mặc, để Thất Tinh cung chúng đệ tử tức giận, mặc kệ bọn họ thế nào nội đấu, nhưng liên quan đến Tinh cung mặt. Bọn họ lại không thể ngồi không để ý tới. Mà Tinh Vũ tông chủ cũng là mặt không đổi sắc, mỉm cười không nói, hiển nhiên là nhận thức Dịch Hải Thiên cách làm. Hắn đã từng là một cái tán tu, Tinh Tôn lúc còn sống, hắn cũng đã là đạo cảnh nhị trọng nói diễn cảnh tu sĩ, nhưng khi đó, Tinh Cung giống như là một cái bá đạo một dạng treo ở trên đầu mình, để cho mình nghĩ động lại không dám động, mãi đến Tinh Tôn ngã xuống, hắn rốt cục xoay người, y theo thực lực của hắn, thành lập một cái tông môn vẫn không phải là dễ sự tình. Nhìn đã từng bá đạo một dạng Tinh Cung, bây giờ lại bị bản thân dẫm ở trước mắt, Tinh Vũ tông chủ trong lòng là bực nào dễ chịu. Thiên Xu cung thủ tịch đệ tử Trận Nhai lập tức tiến lên một bước, cất cao giọng nói, tiền bối có khả năng đến, chúng ta Thất Tinh cung đương nhiên là hoan nghênh vô cùng, bất quá, gia sư bọn họ đang tinh cung nghị sự, bất tiện thăm hỏi tiền bối, mong rằng tiền bối hiện tại một bên tạm làm nghỉ tạm, cùng gia sư đi ra, đi thêm thăm hỏi tiền bối. Trận ngai nói, có thể nói là không kiêu ngạo không xiểm lịnh, không hổ là thiên su cung đệ tử kết xuất, nhưng Tinh Vũ tông chủ còn không nói gì thêm. Dịch Hải Thiên liền lạnh lùng nói, trận ngai, bằng vào ta sư tôn thân phận đến đây xem lễ, các ngươi thất tinh cung nhưng không có một trưởng bối ở đây, có phải hay không khinh thường ta Tinh Vũ tông a? Gia hỏa này nói, thật đúng là không có chút nào mặt mũi, này không phải tới xem lễ, rõ ràng chính là đang tìm cớ. Nghe vậy, thất tinh cung chúng đệ tử trên mặt đều là tức giận bốc lên, Vũ Phi Vân đột nhiên tiến lên, sẽ mở miệng, nhưng vào lúc này, trên không trung lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi Tinh Vũ tông tính là thứ gì, cũng dám ở ta tinh cung trước dương oai thanh âm lên, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Tinh Vũ tông chủ trên mặt tiểu ý cũng trong nháy mắt biến mất, u ám như nước, Dịch Hải Thiên càng là quát lạnh, là ai tại lén lút? Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, ở tại bọn hắn nghìn trượng ở ngoài giữa không trung, liền đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đúng là Huỳnh Hoặc cùng Thanh Trúc. Thấy Huỳnh Hoặc, giữa sân phần lớn người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ có những đạo cảnh đó tu sĩ cũng là nét mặt chợt biến, bọn họ sống lâu như thế, làm sao có thể biết không biết năm đó tinh cung trong đệ nhất kỳ nữ tử. Huỳnh Hoặc ngay cả Tinh Vũ tông chủ cũng không khỏi kinh hô thành tiếng, nét mặt cũng chẳng tốt hơn là bao, chớ nhìn hắn cùng Huỳnh Hoặc đều là đạo cảnh nhị trọng nói diễn cảnh tu sĩ, nhưng đã đạt đến trận đạo tam trọng Huỳnh Hoặc, thực lực tuyệt đối không phải bản thân có thể so sánh. Huỳnh Hoặc cười lạnh một tiếng, nói, Dư Thành Khắc, vạn năm không thấy, ngươi hiện tại cái giá là càng lúc càng lớn, có phải hay không còn để cho ta tinh cung người trong toàn bộ ra nên tiếp ngươi à? Phía dưới đạo cảnh tu sĩ không có người nào dám lên tiếng, những thứ kia không biết Huỳnh Hoặc người, tuy là trên mặt tràn ngập nghi hoặc, nhưng tương tự không người nào dám nói, bất quá, chỉ có gặp qua Huỳnh Hoặc một lần Vũ Phi Vân, trên mặt đẹp cũng là lộ ra vẻ kiêu ngạo, đây chính là tình cung ba tinh sứ giả, tuy là con trở về một cái, là có thể kinh sợ tất cả mọi người. Người là ai? Dám can đảm cùng ta sư phụ nói như thế. Dịch Hải Thiên đương nhiên nhìn ra Huỳnh Hoặc rất mạnh, nhưng cường thịnh trở lại, hiện tại cũng nhất định phải là sư phụ mình tìm về một bộ mặt, dù cho chẳng qua là trên đầu môi. Huỳnh Hoặc trong ánh mắt nhất thời hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nhưng không thấy nàng có bất kỳ động tác gì, một tiếng thanh thúy tiếng vang liền từ Dịch Hải Thiên trên mặt truyền đến, thanh thúy vang dội, khiếp sợ toàn trường. Một cái như máu trưởng ấn liền hiện ra tại Dịch Hải Thiên trên mặt, thiếu chút nữa đem Dịch Hải Thiên liền vô xuống đi xuống, điều này làm cho hắn nhất thời giận dữ, ngươi. Nhưng ở lúc này, Tinh Vũ tông chủ nhưng đưa tay đem ngăn lại, u ám nhìn Huỳnh Hoặc, nói, Huỳnh Hoặc, ngươi cũng không cần làm được quá phận. Chớ quên hiện tại tinh cung đã không còn nữa những ngày qua, không muốn vì mình đưa tới tai họa bất ngờ. Tai họa bất ngờ Huỳnh Hoặc nhưng châm biếm một tiếng, nói, Dư Thành Khắc, coi như ta tinh cung đã không còn nữa những ngày qua, cũng không phải ngươi có thể rung động, ngươi nếu đàng hoàng xem thi đấu, cũng liền thôi, nếu như ngươi là đến đây bới móc, vậy đừng trách ta đem các ngươi văng ra. Tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất, đừng nói là Tinh Vũ tông chủ như vậy đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, hơn nữa phía dưới còn có nhiều người nhìn như vậy, nếu như mình nuốt giận, sau đó như thế nào tại phồn tinh vực đặt chân, nói diễn cảnh khí thế cường đại mạnh mẽ ra, lạnh giọng nói, sẽ để cho ta xem một chút, năm đó ba tinh sứ giả, có hay không có tiếng không có miếng. Huỳnh Hoặc cười lạnh một tiếng, năm đó nàng không đem cái này Dư Thành Khắc để vào mắt, hiện tại lại không biết. Khả năng liền tại nàng muốn động tay trong lúc, giữa sân lại đột nhiên chuyển tới một thanh âm, chuyện gì để Dư Huynh nổi giận như vậy à? Đang nói rơi, ba cái thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện, cùng Tinh Vũ Tông không sai biệt lắm. Cũng là một người trung niên cùng hai cái thanh niên, hai cái này thanh niên nét mặt, cùng trước đó Dịch Hải Thiên hai người nét mặt cũng là giống nhau, đó chính là kiêu ngạo. Nhưng có một chút bất đồng là, người trung niên này, trên mặt không có vẻ kiêu ngạo, cũng là nở nụ cười, chợt nhìn còn tưởng rằng là một cái hòa ái dễ gần người. Thiên Tinh Điện Điện Chủ. Thiên Tinh Điện Chủ xuất hiện, để Tinh Vũ Tông Chủ trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, trên thân khí thế cũng lập tức biến mất, nói, nguyên lai là Miêu Huynh. Miêu Vô Trư. Nguyên lai là Huỳnh Hoặc tiểu tỷ, vạn năm không thấy, hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Thiên Tinh Điện Chủ mặc dù là tiêu ý liên tục, nhưng hắn trong mắt ngưng trọng cũng là không còn cách nào che đậy. Huỳnh Hoặc nhưng cười lạnh nói, vạn năm không thấy, đã từng thân là tán tu các ngươi, nhưng bây giờ đều giống là chúa tể một phương. Bị chê cười Thiên Tinh Điện Chủ chẳng qua là đánh một cái ha ha. Ta mặc kệ các ngươi tới đây xem là cái gì, tốt nhất không nên sinh sự từ việc không đâu, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chương 1118, quần hùng tới. Hư Tinh Vũ tông chủ nhất thời giận dữ, có thể Thiên Tinh Điện Chủ lại gấp vội vàng cười nói, hôm nay là tinh cung đại sự, chúng ta chẳng qua là đến đây cổ động, làm sao sẽ sinh sự từ việc không đâu đây. Vừa nói, còn đối Tinh Vũ tông chủ làm cho một cái ánh mắt, để không nên lộn xộn. Bọn họ cho hề, Huỳnh Hoặc đương nhiên thấy rõ, nhưng là chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, tùy theo hình như cùng Thanh Trúc cùng nhau biến mất, cũng xuất hiện ở tòa này trên đỉnh cao tinh cung trước, lại cùng nhau tiến nhập. Nhìn Huỳnh Hoặc biến mất thân ảnh, vô luận là Thiên Tinh Điện chủ vẫn là Tinh Vũ Tông chủ trong mắt đều là lấp lánh, bọn họ cũng không có nhận được tinh cung mời, nhưng bọn hắn vẫn là đến, chính là nhân cơ hội này, quét đảo qua tinh cung uy phong. Thế nhưng để cho bọn họ thật không ngờ là, năm đó ba tinh sứ giả một trong Huỳnh Hoặc dĩ nhiên quay về, điều này làm cho bọn họ trước đó tính toán trong nháy mắt thất bại, thậm chí biến khéo thành vụ. Hai người làm cho một cái ánh mắt, hình như cùng đệ tử mình, tại trung quanh sơn cốc trên ngọn núi dừng lại, một lần khẽ nói chuyện, vừa nhìn phía dưới tình huống. Trải qua điểm này tiểu nhạc đệm, phía dưới những thứ kia đến đây xem thi đấu mọi người, cũng đều cùng thất tinh cung đệ tử chào hỏi một tiếng, liền bay lên trời, cũng mỗi cái tuyển chọn một ngọn núi hạ xuống. Yên lặng nhìn lần này tình tôn kế thừa nhân tuyển bạn. Sau một lát, tại trên sơn cốc không, xuất hiện lần nữa mấy người, bất quá, lần này xuất hiện toàn bộ là nữ tử, hơn nữa có chừng 5 người, đúng là Liễu Như Yên đoàn người. Bất quá, tất cả mọi người tại chỗ, nhận thức các nàng nhưng cơ hồ không có, nhưng vẫn là nhận ra trong người đi đường này có hai gã đạo cảnh tu sĩ. Cứ việc không biết, nhưng người tới là khách, thì không thể không lưu tâm, Vũ Phi Vân lập tức tiến lên một bước, hướng về phía Liễu Như Yên cất cao giọng nói. Thiên Tuyển Cung Vũ Phi Vân, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối là. Liễu Như Yên mỉm cười gật đầu, nói, chúng ta là Vô Nhai Thương Hành người, Huỳnh Hoặc còn chưa tới sao. Nghe vậy, mọi người nhất thời là trong lòng thất kinh, Vô Nhai Thương Hành mặc dù không là tông phái, cũng không tham gia đúng sai, lại càng không độc bá nhất phương, nhưng một cái cửa hàng sinh ý dĩ nhiên có thể phân bố toàn bộ tinh không, không có tuyệt cường thực lực, ai dám làm như vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận Vô Nhai Thương Hành thực lực. Chính là trong tinh không tột cùng nhất một thế lực. Riêng là này Vô Nhai Thương Hành người, lại vẫn cùng Huỳnh Hoặc có quan hệ, xem ra quan hệ còn rất tốt, điều này làm cho Tinh Vũ Tông cùng Thiên Tinh Điện trong lòng người trầm hơn. Huỳnh Hoặc tiền bối đã tới, đang tinh cung trong, nói vậy dùng không bao lâu là có thể đi ra, mong rằng tiền bối không lấy làm phiền lòng Vô Nhai Thương Hành người, vậy thì không thể không hảo hảo thăm hỏi, hơn nữa, vẫn là Huỳnh Hoặc bằng hữu, càng là không thể chậm trễ. Liễu Như Yên cười cười, nói, ta là Huỳnh Hoặc bằng hữu. Không cần khách khí như vậy, chúng ta tùy ý tìm một chỗ lại. Tùy theo, 5 người sẽ đến một chỗ đỉnh núi hạ xuống. Phồn tinh vực trong những thứ kia khách tới, đều đang nhỏ giọng bàn luận, có là nói chuyện trời đất, có còn lại là thảo luận lần chọn lựa này thi đấu cuối cùng thắng được người, có nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc không nói. Mà ở trong sơn cốc thất tinh cung chúng đệ tử, còn lại là không có ai mở miệng, nhưng rất nhiều người trên mặt đều có hưng phấn, chỉ vì bọn họ lần chọn lựa này thi đấu, dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy thế lực đến đây. Quả thực là ngoài rất nhiều đệ tử ngoài ý liệu, thậm chí đại đa số người bọn hắn đều là lần đầu nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy, đã từng khó gặp đạo cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ tới vài vị. Có lẽ còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có thất tinh cung các cung thủ tịch đệ tử, bởi vì bọn họ biết, nếu như là tại vạn năm trước, tinh tôn vẫn còn ở thời điểm, chọn tinh tôn người thừa kế, người đến kia tuyệt đối sẽ nhiều hơn, hơn nữa người đến thực lực cũng phải càng mạnh, cứ việc đã từng vinh quang đã không ở, nhưng cũng không có cần thiết làm mắt sân trước cảnh. Mà cảm thấy hưng phấn. Sau một lát, tòa kia thẳng vào vân tiêu trên ngọn núi, theo vạn trượng đền thờ trong, liền mở một cánh cửa ánh sáng, tùy theo từ đó liền hiện ra 11 người, đúng là ngày ông đất bà nhị lão, Huỳnh Hoặc cùng Thanh Trúc, còn lại 7 tên nam nữ, chính là thất tinh cung cung chủ, như vậy một đám người, trừ Thanh Trúc ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là đạo cảnh, cường đại như vậy trận doanh, chấn nhiếp nhân tâm. Chẳng qua là giữa sân tất cả mọi người biết, đoàn người này tuy là đồng trúc tinh cung. Nhưng căn bản không phải một lòng, trừ phi xuất hiện nguy hiểm cho tinh cung căn bản sự tình, bằng không, tại chưa từng xuất hiện đời tiếp theo tinh tôn trước đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không tề tâm hợp lực. Thanh Trúc liếc mắt nhìn Liễu Như Yên đoàn người một cái, gật đầu tỏ ý, nhưng không có đi vào, một thân một mình hạ xuống sân cốc, tuy là một người, nhưng hắn giống như là trong núi một khỏa măng cụt, tại quần mục chi trong, ngạo nghệ bắt mắt. Huỳnh Hoặc chẳng qua là xem chung quanh một cái, liền chuyển hướng ngài ông, nói, thiên lão, ngài đến đây đi. Ngày ông nhưng lắc đầu cười, nói, tiểu tỷ, lão đầu tử con vâng công tử người hầu, chẳng qua là chiếu cô công tử một ít việc nhỏ, loại chuyện này, vẫn là tiểu tỷ đến đây đi. Ngày ông nói thần thức khách khí tốt cùng, mặc dù hắn nói cũng là sự thật, có thể ai sẽ coi là thật đây. Bọn họ là tinh tôn hạ nhân không có sai, nhưng coi như là tinh tôn đối bọn họ đều là tôn kính không thôi, càng không cần phải nói là người khác. Huỳnh Hoặc gật đầu, cũng không có kiên trì, bởi vì nàng biết. Này nhị lao sẽ không hỏi đến tinh cung bên trong sự tình, nếu không, nhiều năm như vậy cũng sẽ không còn coi chừng tinh cung, mà không quản thất tinh cung. Vậy vạn bối liền vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác hiện nay, thân là ba tinh sứ giả một trong nàng, là tình cung trong địa vị tối cao, nàng tới chủ trì trận này thi tuyển, cũng là chuyện đương nhiên. Mà đúng lúc này, lại có ba người xuất hiện tại trên sơn cốc không, lúc này ba tên nữ tử, ba tên cô gái trẻ tuổi, thuần một sắc màu đen quần áo, phảng phất là trong đêm đen tinh linh, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dẫn đầu là một gã màu đen cung trang nữ tử, yên lặng khí chất trong, lại có một loại uy nghiêm, nếu như Mộc Phong ở đây, nhất định sẽ nhận được ba người này, đúng là Ám Nguyệt cung người, dẫn đầu đúng là Ám Nguyệt cung chủ thủ tịch đệ tử, Dạ Nguyệt. Ám Nguyệt cung thấy tam nữ trang phục, ở đây đạo cảnh tu sĩ cũng đã minh bạch thân phận các nàng, trong lòng chấn động. Dạ Nguyệt ba người đi tới Huỳnh Hoặc phía trước, đồng thời thi lễ, Dạ Nguyệt nói ra, vạn bối phụng gia sư mệnh, đến đây xem lễ. Huỳnh Hoặc những người này cũng còn thi lễ, Huỳnh Hoặc cười nói, Ám Nguyệt cung có thể không ngại cực khổ đến đây, tinh cung hoan nghênh vô cùng, mong rằng cô nương thay Huỳnh Hoặc hướng gia sư vấn an. Dạ Nguyệt biết tùy theo, Dạ Nguyệt ba người cũng cùng nhau đi tới một ngọn núi, hạ xuống yên lặng nhìn. Ám Nguyệt cung cùng tinh cung cũng không có gặp gỡ quá nhiều, nhưng tinh tôn lúc còn sống, hắn cùng với Ám Nguyệt cung hộ cung người, giao tình tâm đầu ý hợp, điểm này rất nhiều người đều biết, cho nên lần này, Ám Nguyệt cung có thể tới người, cũng không tính được ngoài ý muốn. Liên Dạ Nguyệt ba người vừa mới tại đỉnh núi dừng chân, lại có ba người xuất hiện tại Huỳnh Hoặc phía trước, đây là ba tên nữ tử, ba cái một thân màu lửa đỏ quần áo nữ tử, nếu như trước đó Dạ Nguyệt tam nữ đại biểu là đêm tối, như vậy tam nữ liền đại biểu cho hỏa diễm, trong lửa Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cung mọi người lại lần nữa chấn động trong lòng, được từng cái thế lực lớn liên tiếp đi tới, như vậy chẳng diện, có người suốt đời đều e sợ không còn cách nào thấy. Gặp qua, các vị tiền bối, Diễm Linh phụng gia sư mệnh, đến đây xem lễ dẫn đầu đúng là Phượng Hoàng cung chủ thủ tịch đệ tử, Diễm Linh. Huỳnh Hoặc đại tinh cung hoan nghênh ba vị, cũng làm phiền cô nương, đại Huỳnh Hoặc hướng gia sư vấn an. Tạ tiền bối sau, Diễm Linh tam nữ cũng ly khai trên sơn cốc không, tại Dạ Nguyệt tam nữ bên cạnh một ngọn núi hạ xuống. Cũng lẫn nhau gật đầu tỏ ý, các nàng sư phụ không đối đầu, nhưng các nàng mấy vị vẫn tương đối quen thuộc. Mọi người còn không có theo Á Nguyệt cung cùng Phượng Hoàng cung đến trong phản ứng qua đến, lại có ba người đột nhiên xuất hiện, đây là ba người đàn ông, một người trung niên, cùng hai cái thanh niên, thuần một sắc quần áo màu đen, nhưng dẫn đầu cũng không phải trung niên nhân, mà là một cái nét mặt tà dị thanh niên. Tội ác chi thành người trên đỉnh núi, có người kinh hô. Tội vực thế nhưng khoảng cách phồn tinh vực xa nhất một cái tinh vực. Hơn nữa song phương căn bản không có qua lại gì, thậm chí, còn có một chút đạo cảnh tu sĩ biết, năm đó tinh tôn ngã xuống, hình như cùng tội ác chi thành, Minh Nguyệt cùng còn có Thái Dương cùng có trực tiếp quan hệ, không nghĩ tới, hiện tại tội ác chi thành người dĩ nhiên sẽ đến, lẽ nào sẽ không sợ bị tinh cung lưu lại sao? Quả nếu không, thấy ba người này, Huỳnh Hoặc những người này thần sắc nhất thời băng lãnh lại, nhưng là không nói gì thêm. Vũ Văn Trích Tinh, phụng gia sư mệnh, đến đây xem lễ dẫn đầu người thanh niên này. Là ma tôn nguyên tội thủ tịch đệ tử, tuy là hắn cũng biết tội ác chi thành cùng tình cung ân oán, nhưng hắn trên mặt nhưng không có bất kỳ bất an, chỉ có thản nhiên tà dị cười. Thiên Tuyển cung chủ đột nhiên tiến lên một bước, nhưng Huỳnh Hoặc lại đột nhiên đem ngăn lại, lạnh lùng nói, người tới là khách, không được vô lễ. Tùy theo nhìn về phía Vũ Văn Trích Tinh, nói, chư vị có thể theo tội ác chi thành đến đây, một đường rất là khổ cực, xin thỉnh hiện tại một bên nghỉ ngơi, cũng đại Huỳnh Hoặc hướng ra sư vấn an hai chữ cuối cùng. Huỳnh Hoặc cố ý kéo rất dài, dễ nhận thấy vấn an ý tứ hàm xúc, sớm đã biến. Vũ Văn Trích Tinh không chút phật lòng, cười nói, đa tạ tiền bối, vạn bối cũng nguyện tinh cung có thể chọn lựa đời tiếp theo tinh tôn, đến lúc đó, gia sư nhất định sẽ tự mình đăng môn chúc mừng. Lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh mọi người đều là khí sắc chợt biến, chúc mừng, gặp quỷ đi đi, này rõ ràng chính là một loại đe dọa. Huỳnh Hoặc cũng là cười, nói, ma tôn có thể tới, tinh cung đương nhiên cầu không được. Vũ Văn Trích Tinh cười cười, tùy theo xin cáo lui, cũng tùy ý chọn một ngọn núi hạ xuống. Thấy liền tinh cung đối đầu thế lực đều đến, chung quanh mọi người nhất thời bắt đầu âm thầm suy đoán, thậm chí còn có một vài người vẫn là khẽ nghị luận. Nay tội ác chi thành người đến, không biết Minh Nguyệt cung cùng Thái Dương cung người, biết sẽ không có người tới. Khó mà nói, tội ác chi thành người hành sự luôn luôn là không cố kỵ gì, mà Minh Nguyệt cung cùng Thái Dương cung liền sẽ không như vậy, tới khả năng không lớn. Bất quá, coi như bọn họ không đến. Hiện tại thế tới lực, cũng là không như bình thường, có thể thoáng cái tụ tập nhiều như vậy, cuộc đời ít thấy à. Có người đó là một cái cảm thán vợ con nhỏ hưng phấn. Mà liên tại mọi người nghị luận thời điểm, không chung nhất thời vang lên một tiếng cười như điên, ha ha ha. Tinh cung chọn tinh tôn người thừa kế, lao tử làm sao có thể không hiện ra. Đang nói rơi, một thân ảnh liền hiện ra tại trước mặt mọi người, đó là một người trung niên, cường tráng thân hình, một đầu như đinh thép vậy tóc ngắn, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Vừa nhìn đã biết đây là một cái thể tu, đạo cảnh thể tu. Chương 1119, Mục Phong hiện thân. Họ Tư không thấy cái thân ảnh này, tội ác chi thành Vũ Văn Trích Tinh nhất thời kinh dị một tiếng, nhưng hắn sau lưng hai người, khí sắc đã có nhiều âm lãnh, bọn họ thế nhưng cho rằng, cái này họ Tư không là cùng Mục Phong có quan hệ. Chẳng những là tội ác chi thành người kinh nghi, ngay cả Huỳnh hoặc những người này cũng là như vậy, thiên địa song luôn bởi vì vẫn luôn tại tinh cung không ra ngoài, cho nên bọn họ cũng không nhận ra họ Tư không, nhưng Huỳnh hoặc cùng thất tinh cung chủ cũng không biết không biết, đây là một cái tứ hải dao động, gây chuyện thị phi chủ, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng là không để bụng bất kỳ thế lực nào. Ha ha! Huỳnh hoặc tiểu tỷ, hy vọng ngươi vẫn khỏe, họ Tư không không mời mà tới, ngươi không được trách móc đi. Họ Tư không là một bộ tự lai thuộc thần sắc. Huỳnh hoặc nhưng hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi có thể đến, ta tinh cung hoan nghênh, nhưng nếu như ngươi dám gây chuyện thị phi, cũng đừng trách ta không khách khí. Bọn họ chẳng những nhận thức, đã từng còn đã giao thủ, cho nên Huỳnh hoặc nói, không có chút nào khách khí. Sao lại thế? Ta lần này tới chính là đơn thuần nhìn một chút náo nhiệt, không có ý hắn họ Tư không đánh một cái ha ha, nhưng ánh mắt lại bắt đầu ở phía dưới đánh giá chung quanh lên, phảng phất là đang tìm cái gì. Rất nhanh, trong mắt hắn liền lộ ra vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, lẽ nào tiểu tử kia không có tới, hắn là không biết chuyện này, vẫn biết không có tới. Hắn rõ ràng như vậy nét mặt, làm sao có thể giấu giếm được mọi người con mắt, cái này để mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có người mở miệng hỏi. Họ Tư không cũng rất dứt khoát tại một chỗ trên đỉnh núi hạ xuống, nếu đến, sẽ nhìn kỳ hắn nói. Lại cùng chốc lát, xác định không người trở lại sau, Huỳnh hoặc mới cất cao giọng nói, lần này là ta tinh cung theo trong đám đệ tử chọn tinh tôn người thừa kế, Huỳnh hoặc đại tinh cung cảm tạ chư vị đến đây, cũng chứng kiến tinh tôn người thừa kế xuất hiện. Tuy theo, Huỳnh hoặc thì nhìn xuống phía dưới những thứ kia thất tinh cung đệ tử, nói, lần chọn lựa này thi đấu, các ngươi xem như tinh cung đệ tử, xem như tinh cung tiếp theo đại tinh anh. Phải toàn lực bày ra thực lực các ngươi, không thể chậm trễ. Lần chọn lựa này thi đấu khảo hạch, chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là luyện trận, mà luyện trận lại chia làm 2 cái bộ phận. Một là tại 7 binh bố trận, 2 là luyện chế một bộ trận khí. Ta, còn có thất tinh cung chủ thì sẽ bình luận ưu khuyết. Giai đoạn thứ nhất bộ phận thứ nhất chúng ta sẽ chọn ra top 20 người, tiến nhập tiếp theo bộ phận khảo nghiệm.